Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1267 chỉ là mẩn mụn đỏ hẳn không phải là bệnh truyền nhiễm, yên tâm đi. Nếu không, hắn mụ mụ cần phải là cái thứ nhất bị truyền nhiễm. Có điều ngươi nhìn, hắn mụ mụ không phải không sự tình sao? Dương Vân Phàm quan sát rất lợi hại cẩn thận. Tiểu bàn đôn mụ mụ cũng không có cái gì gì thường. Lôi kéo tiểu bàn đôn tay lúc đi vào, còn khí thế hung hung, khỏe mạnh không được. Dù sao, liền xem như mẹ con thân mật, nếu như tiểu bàn đôn là bệnh truyền nhiễm, hắn mụ mụ hẳn là cũng hồi có một chút kiêng kỵ. Tỉ như mang bao tay, hoặc là thường xuyên rửa tay loại hình. Bất quá, mẹ của nàng đã không có giống như tiểu bàn đôn phát ra chứng phát ban đến, cũng không kiêng kỵ hải tử trên thân chứng phát ban cùng nước ngâm. Bởi vậy có thể thấy được tiểu bàn đôn trên thân chứng phát ban cơ bản có thể bài trừ là bệnh truyền nhiễm khả năng. Bất quá, coi như không phải bệnh truyền nhiễm, một cái toàn thân trưởng giả màu đỏ điểm lấm tấm, còn có nước ngâm, chảy nước mủ tiểu mập mạp nhìn, yêu nguyên rất lợi hại chọc người ghét. Cao Nikova nghe Dương Vân Phàm giải thích cuối cùng buông lỏng một hơi. Con gái nàng đã đến nặng chứng, bước đi đều không thuận lợi. Nếu là lại bị truyền nhiễm lên tiểu bàn đôn như thế buồn nôn chứng phát ban, cái kia nàng đoán chừng sắp điên a. Người ngoại quốc ai biết tiểu mập mạp tựa hồ cảm giác được bên này có người đang nghị luận hắn, xoay đầu lại nhìn thấy Cao Nikova về sau, mắt nhỏ sáng một chút. Mà khi hắn phát hiện Katerina cái này đáng yêu tiểu muội muội về sau, nhất thời cao hứng muốn chạy tới nói: nước ngoài tiểu muội muội thật đáng yêu, cùng nhau chơi đùa ta thượng đế Dương thầy thuốc. Hắn chạy tới nhìn thấy tiểu mập mạp lại còn chạy tới. Lần này, dọa đến Cao Nikova kém chút hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian tránh sau lưng Dương Vân Phàm. Cái này tiểu mập mạp thật đáng sợ. Thúc thúc cứu mạng a. Cứu mạng a. Katerina nghe được mụ mụ kinh hô, cũng không khỏi xoay đầu lại nhìn một chút. Làm nàng nhìn thấy cái này tiểu mập mạp trên thân màu đỏ bọc mủ, cũng là hoa hoa khóc lớn muốn hướng Dương Vân Phàm trên thân bò. Xú tiểu tử, chạy cái gì lăn trở lại cho ta. Tiểu mập mạp chạy không có mấy bước, liền bị mẹ của nàng đồm trở về, đối cái mông hung hăng đánh mấy lần, mắng, đều làm thành cái này ruột bộ dáng, còn không thành thật theo ba ba của ngươi một cách đức hạnh. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền hướng trước mặt chạy không có tiền đồ đồ. Vật tiểu mập mạp bị hắn mụ mụ bắt sau khi trở về, lập tức giãy giụa lấy muốn tránh né, kêu khóc nói: mụ mụ, đừng đánh ta, đừng đánh ta, đau đau, ngươi tiểu tử thúi này còn biết đau, lão nương hôm nay đánh cũng là ngươi vừa mắng. Một bên phách Lý Ba Lạp hướng tiểu mập mạp trên mông bắt chuyện, đem tiểu mập mạp hung ác đánh một chầu về sau, tiểu mập mạp mụ mụ vừa giận nói: xú tiểu tử, ngươi cách này một thân nước ngâm đến từ nơi nào, làm ra nhanh cho ta nói rõ ràng, có phải hay không ta không ở nhà mấy ngày nay, ba ba của ngươi mang cái gì không đứng đắn nữ nhân trở về, truyền nhiễm lên. Lời này quá cường đại, vừa nói ra khỏi miệng, Lưu thầy thuốc cùng Dương Vân Phàm đều là sắc mặt xấu hổ, nhao nhao quay đầu đi, giả giả không nghe thấy. Nghe được tiểu mập mạp mụ mụ nói xong, Cao Nikova lại nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt đều biến. Nàng không hiểu gì tiếng phổ thông, lúc này còn tưởng rằng Dương Vân Phàm trước đó phán đoán sai lầm, bận bịu khẩn trương nói: Dương thầy thuốc, ngươi sắc mặt làm sao biến, có phải hay không cái kia tiểu mập mạp có bệnh truyền nhiễm a? Không, không phải, ngươi đừng lo lắng. Dương Vân Phàm lắc đầu, chỉ là lại cảm thấy rất xấu hổ. Đã không phải bệnh truyền nhiễm, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy a? Nữ nhân kia nói cái gì chẳng những là ngươi. Lưu thầy thuốc giống như cũng hận không thể lập tức thoát đi nơi này. Cao Nikova nhìn thấy Lưu thầy thuốc thỉnh thoảng nhìn qua ngoài cửa, giống như muốn đứng lên, thế nhưng là lại cường lực nhìn xuống. Phụ thân nàng đã từng là đặc thù sở cảnh sát thành viên, rất lợi hại, am hiểu từ người khác động tác chi tiết phán đoán đối phương ý nghĩ. Cao Nikova mưa dầm thấm đất không ít. Cái kia ta có chút không tốt giải thích. Dương Vân Phàm hết sức khó xử nói ra. Hắn cũng không thể tại một cái người nước ngoài trước mặt nói. Nữ nhân này hoài nghi mình lão công ngoại tình. Hơn nữa còn đến bệnh lây qua đường sinh dục. Đồng thời tiểu hải tử trong nhà mù chơi. Cũng tiếp theo bị truyền nhiễm, đây cũng quá mất mặt tốt a. Dương thầy thuốc. Ta có chút minh bạch. Ngươi không dùng giải thích, đây quả thật là rất lợi hại khiến người ta xấu hổ. Cao Nikova tử Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì. Mặt khác nàng cũng không phải là hoàn toàn nghe không hiểu tiếng phổ thông. Nữ nhân kia răn dạy chính mình hài tử. Nâng lên ba ba của ngươi. Mang nữ nhân. Khẳng định là ngoại tình phương diện vấn đề cho nên. Nàng cũng hết sức khó xử. Hai người đều ăn ý không hề sách vừa rồi sự tình. Lúc này. Nữ nhân kia đem tiểu mập mạp kéo đến lưu thầy thuốc trước mặt. Nói. Thầy thuốc. Không có ý tứ. Để ngươi bị chây cười. Ta đứa con trai này. Không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay một mực phát ra những thứ này buồn nôn chứng phát ban. Ta dẫn hắn qua da thịt khoa nhìn. Bên kia thầy thuốc cho chúng ta mở một điểm trừ độc dược cao. Chỉ là dùng mấy ngày một chút hiệu quả đều không có. Ta nghe ta một cách đồng sự nói, ngài là chúng ta Đông Hải thành phố tốt nhất khoa nhi chuyên gia. Kiến thức rộng rãi hẳn là có thể chữa cho tốt nhi tử ta. Không dối gạt ngài nói. Tiểu tử này thân thể một mực rất tốt. Bình thường cảm mạo nóng sốt cũng không có. Mặt khác khẩu vị cũng tốt không được. Từ nhỏ đến lớn không sao cả để cho ta thao qua tâm. Ai biết. Ta đi công tác một tuần lễ. Sau khi trở về. Hắn thì biến thành dạng này nói đến đây. Nữ nhân kia không khỏi lại kéo qua cái kia tiểu mập mạp. Cả giận nói. Ngươi tiểu tử thúi này. Nói. Mụ mụ không ở nhà mấy ngày nay. Ba ba của ngươi có phải hay không mang cái gì không đứng đắn. Nữ nhân trở về tiểu bàn đôn không biết là không nhận qua đặc biệt sẵn dò. Lúc này che miệng không rên một tiếng. Bất quá. Vì ở đây đại nhân xem ra. Hắn cái này cách làm. Không thể nghi ngờ là giấu đầu lòi đuôi. Ngầm thừa nhận thật sự là cánh cứng rắn. Đều sẽ giúp ngươi lão tử đánh yểm trợ a. Nữ nhân kia xem xét con trai mình bộ dáng này. Nhất thời nộ khí từ bàn chân thẳng sông tới. Không lên tiếng đúng không, lão nương hôm nay đánh chết ngươi thì coi như không có sinh qua ngươi. Cái kia tiểu mập mạp nương nói được thì làm được. Gặp tiểu mập mạp không có lên tiếng âm thanh. Trực tiếp cởi xuống hắn quần. Phách Lý Ba Lạp liền bắt đầu đánh. Nghe thanh âm. Liền biết rất đau a, bất quá. Cái này tiểu mập mạp ngược lại là thẳng kháng đánh. Đoán chừng là da dày thịt béo. Bị đánh quen. Cũng có lẽ là có điểm tâm hư. Cảm thấy có lỗi với chính mình mụ mụ. Lúc này vậy mà không khóc không nháo. Ngược lại là lưu thầy thuốc thật sự là nhìn không được. Khuyên nhủ vị nữ sĩ này, ngươi đừng đánh. Ngươi trên người con trai mau bệnh, hẳn không phải là bệnh truyền nhiễm. Nhìn, ngược lại là theo mẩn mụn đỏ rất giống. Bất quá, theo lý tới nói, đây là bệnh vặt, sẽ không nghiêm trọng đến trình độ này. Bình thường mẩn mụn đỏ, chỉ là hội phát ra một số chấm đỏ, có chút càng là giống thanh xuân đậu một dạng. Cho dù có nghiêm trọng một số, cũng cơ bản đều là từng cái tiểu nhô lên, mà sẽ không phát triển đến chảy mủ. Toàn thân ngứa triệu chứng. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1268 bà con xa biểu tỷ mẩn mụn đỏ là cái gì. Nữ nhân kia cũng biết một chút cho nên. Lúc này nghe lưu thầy thuốc giải thích. Nàng hoàn toàn không tin. Lưu thầy thuốc cũng không có giải thích cái gì. Mà chính là dò hỏi. Da thịt khoa cho ngươi mở thuốc. Ngươi cho con của ngươi dùng sao, kia là cái gì dược cao. Ta cho nhi tử ta. Một ngày xoa ba lần. Ngay từ đầu là có một ít chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là hai ngày này. Tiểu tử thúi này trên thân. Loại này chứng phát ban ngược lại gia tăng nâng lên cái kia dược cao. Nữ nhân kia liền đến khí. Hoa mấy trăm khối tiền. Mua xong mấy cái chi dược cao cho con của hắn xoa. Nhưng mà xoa những thuốc này cao, nước này ngâm, chứng phát ban, ngay từ đầu là tiêu tan xuống dưới một điểm. Cũng không có qua mấy ngày, con của hắn chứng phát ban thì cho tàn lại cháy. Mà lại cái này nước ngâm cùng trứng phát ban, giống như càng ngày càng lợi hại. Trước đó chỉ có trên hai tay có một chút trứng phát ban. Thế nhưng là mấy ngày nay, con của hắn trên bàn chân cũng có trứng phát ban. Nghiêm trọng hơn là, trên cổ nhào bột mì bộ cũng đều nảy sinh, cho nên nàng hôm nay cố ý theo đơn vị xin phép nghỉ một ngày, mang theo nhi tử đến bệnh viện. Nếu không, lại tiếp tục như thế, nàng sợ chính mình cái này nhi tử còn không có lớn lên thì hủy dung nhan, về sau chỉ có thể làm một cái xấu bàn tử, mà không cách nào thành làm một cái đáng yêu bàn tử. Gặp Lưu thầy thuốc tại vở lên bắt đầu viết u án, nữ nhân kia không khỏi lặp đi lặp lại xác nhận nói: thầy thuốc, thật sự là mẩn mụn đỏ nghiêm trọng đến thế sao? Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Lưu thầy thuốc cười một chút, khẳng định nói: mẩn mụn đỏ, xuân thu mùa vụ là rất dễ dàng phát tác, bất quá nhà ngươi hài tử lợi hại như vậy, xác thực tương đối ít thấy. Như vậy đi, ta trước cho ngươi mở một số kháng tổ án dược vật cùng vitamin cơ, ngươi trở về cho con của ngươi khẩu phục. Mặt khác, con của ngươi trên tay cùng trên chân mẩn mụn đỏ, nếu như rất lợi hại ngứa lời nói, ta cho ngươi thêm mở một số rừng ngứa tẩy thuốc, đơn thuốc kép phèn chua can so 42 tẩy thuốc, đúc la ninh thuốc dạng sữa, hoặc là một số cố thuần kích thích tố thuốc dạng sữa, thế nào? Dừng một cái, Lưu thầy thuốc cúi đầu nhìn một chút tiểu mập mạp cánh tay, phía trên bọc mủ đã phá, chảy ra nước đến, vài chỗ cũng ghét vậy. Hắn không khỏi tiếp xúc chạm thử, nói: tiểu bằng hữu, ngươi nơi này ngứa không ngứa? Ngứa chết! Tiểu mập mạp liên tục không ngừng gật đầu. Xem ra là sau đó phát cảm nhiễm. Ta cho ngươi thêm mở một điểm. Lưu thầy thuốc vừa muốn nói chuyện, nữ nhân kia không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lưu thầy thuốc, sau đó sùi cười một tiếng, nói: thầy thuốc, ngươi có phải hay không nghĩ thoáng lợi bình thường? Vâng. Hoặc là fusacilinum cái gì? Ngươi biết những thuốc này? Lưu thầy thuốc không khỏi nhìn về phía nữ nhân kia, trong ánh mắt toát ra một tia kỳ quái. Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, nói: ta đương nhiên biết những dược vật này, da thịt khoa thầy thuốc sớm đã lái bất quá hiệu quả mà, ha ha, nếu là hiệu quả tốt, nàng cũng sẽ không mang theo con trai mình lần nữa đến bệnh viện. Bởi vậy có thể thấy được, những dược vật kia căn bản vô dụng. Những dược vật này không dùng không nên a. Lần này Lưu thầy thuốc thì bắt cái đầu choáng váng. Dĩ vãng trị liệu mẩn mụn đỏ, những dược vật này cơ bản đều sẽ thấy hiệu quả. Nếu như những dược vật này đều vô dụng, chẳng lẽ là tiểu mập mạp trên thân mẩn mụn đỏ vi khuẩn biến dị, hình thành kháng thể? Nếu là như thế, đoán chừng liền muốn thành nghi nan tạp chứng. Trừ phi lúc này lập tức nảy sinh hiệu quả tốt hơn mẩn mụn đỏ tính nhắm vào dược cao. Nếu không, cái này tiểu mập mạp bệnh cũng không tốt chỉ. Mặc dù chỉ là nho nhỏ mẩn mụn đỏ vi khuẩn biến dị, thế nhưng là tây y tính hạn chế ngay ở chỗ này. Nếu như chất kháng sinh theo không kịp vi khuẩn tốc độ tiến hóa, hoặc là đối vi khuẩn vô hiệu, như vậy loại này tật bệnh lập tức thì biến thành nghi nan tạp chứng. Suy tư một trận, Lưu thầy thuốc cảm thấy cái này mẩn mụn đỏ chính mình tựa hồ không có niềm tin chắc chắn gì. Hắn ngã là có thể để tiểu mập mạp trước truyền dịch trị liệu một đoạn thời gian. Thế nhưng là mẩn mụn đỏ thứ này, đại bộ phận theo ẩm thực thói quen, hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Nếu là không có hoàn toàn tính nhắm vào trị liệu, tốt tương đối chậm. Thậm chí có ít người cả một đời trên thân đều mang một điểm lương tâm mẩn mụn đỏ. Không qua người ta không ảnh hưởng sinh hoạt, chỉ không hết cũng không quan trọng. Nhưng mà cái này tiểu mập mạp toàn thân ngứa khó nhìn, khẳng định kéo không nổi thời gian dài như vậy. Thầy thuốc, ngươi đến có biện pháp không? Có nữ nhân kia gặp Lưu thầy thuốc một mực đang suy tư, nhưng không có cho ra một đáp án, không khỏi có chút tức giận. Nàng thế nhưng là bề bộn nhiều việc, hôm nay cố ý quất một chút thời gian mang nhi tử đến bệnh viện. Lưu thầy thuốc thật sự là không có cách nào, lại bị nữ nhân kia liên tục thúc giục, đành phải nhìn về phía cách đó không xa Dương Vân Phàm. Thầy thuốc, ngươi một mực nhìn lấy cái kia soái ca làm cái gì? Nữ nhân kia gặp Lưu thầy thuốc thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vân Phàm, có chút im lặng. Bất quá, nàng nhìn một hồi cảm thấy Dương Vân Phàm có chút quen mắt. Sau đó, trong nội tâm nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay một cái, cao hứng tới nói: Vân Phàm, chào ngươi chào ngươi, không nghĩ tới tại bệnh viện gặp được ngươi. Gặp Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, nữ nhân kia như quen thuộc nói: Ngươi khả năng không nhớ rõ ta, ngươi khi đó kết hôn thời điểm ta còn qua uống rượu tịch đây. Gặp Dương Vân Phàm là thật không biết mình, nữ nhân kia đành phải nhỏ giọng nói: Ta là phủ thị chính phòng làm việc tổng hợp, ta gọi Trầm Lệ Bình, ta là đại bá của ngươi mẹ Trầm Giao cháu gái. Trước kia thì ở nhà các ngươi sát vách đầu kia đường phố. Bất quá, mấy năm trước bên kia phá rỡ. Ngươi từ nhỏ đã lên núi học nghệ qua, khả năng chưa thấy qua ta. Nghe xong nữ nhân kia tự giới thiệu, Dương Vân Phàm giống như cũng nhớ lại. Đại bá mẫu Trầm Giao bên kia, xác thực có một cái cháu gái gọi Trầm Lệ Bình. Dương gia quá nhiều người, thân thích cũng nhiều. Mà lại, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa đâu. Dương gia đã giàu lại quý, lại là Đông Hải thành phố thổ dân, các loại thân thích nhiều không được. Tại bệnh viện có thể đụng tới một cái tám gậy tre đánh không đến thân thích. Dương Vân Phàm cũng không ngoài ý muốn, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi coi như cũng là thân thích, Dương Vân Phàm cũng cười nói: Há, nguyên lai là Trầm gia biểu tỷ. Chào ngươi chào ngươi, ngươi hài tử hắn cách này là thế nào? Trầm Lệ Bình đem nhi tử kéo tới, đá hắn một chút, trách mắng: Ngươi đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra ngốc nha, mau gọi biểu thúc biểu thúc. Tiểu mập mạp có chút không tình nguyện nói: Cái này ngốc hài tử thật là khiến người ta quan tâm. Biểu thúc ngươi thế nhưng là thần y. Trầm Lệ Bình nhìn lấy chính mình cái này bản nhi tử, càng xem càng cảm thấy im lặng. Chính mình nhiều khôn khéo một người, sinh con trai lại ngu xuẩn vừa nát, còn bộ dạng như thế béo, thật là khiến người ta phiền chết. Bất quá, nhi tử có ngốc ngu dốt đi nữa cũng là mình thân sinh, làm nương chỉ có thể đam đãi. Lúc này, nàng không khỏi có chút khẩn cầu nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Dương Dương biểu đệ, ta biết y thuật của ngươi rất lợi hại, ai, hiện tại thầy thuốc đều không đáng tin cậy, ngươi là người trong nhà, có thể hay không nói với biểu tỷ cái nhi tử ta cái bệnh này còn có thể trị không? Tuy nhiên nữ nhân này trách trách vù vù, nói chuyện làm việc lộ ra một cỗ kẻ nịnh hót cảm giác, đối hài tử cũng là vừa đánh vừa mắng, không giống như là cái gì tốt mù mù. Bất quá, thật gặp được sự tình, nàng tuy nhiên trên miệng nói ghét bỏ, vẫn là mang theo con trai mình đến bệnh viện. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1269 kiện tỳ lời ẩm ướt. Tiêu tan đạo thông phủ Dương Vân Phàm là biết gần nhất phủ thị chính bận rộn đến mức nào, có thể ở thời điểm này xin phép nghỉ đi ra bồi nhi tử đến bệnh viện. Nàng thế nhưng là dưới không ít quyết tâm, có thể thấy được Trầm Lệ Bình đối con trai mình cái kia thật tính toán, đánh là hôn, mắng là yêu, ngược lại là cái này tiểu mập mạp cha không biết chạy đi nơi nào. Bất quá, đây là người ta việc nhà, Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý quản nhiều. Cái này Trầm gia biểu tỷ a, ngươi đừng vội, ta trước cho hài tử nhìn xem. Bất quá, y theo ta kinh nghiệm, đứa nhỏ này đến đúng là mẩn mụn đỏ. Xác thực nói, hẳn là bệnh mẩn ngứa. Nói thế nào cũng là thân thích, lại tại bệnh viện đụng phải, Dương Vân Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt hỗ trợ. Lúc này, hắn thấp hạ thân, sờ một chút tiểu mập mạp cánh tay, phía trên lại không ít nước ngâm, bên trong có một ít còn bị cào nát, đang nước chảy. Mặt khác một số thì là đã làm xẹp kết vậy. Trừ cái đó ra, cái này tiểu mập mạp hô hấp thời điểm còn có một cỗ miệng thối vị. Cái này khiến Dương Vân Phàm nhìn không được nhíu mày. Cái kia Trầm Lệ Bình cũng biết mình nhi tử một cỗ khẩu khí, gặp Dương Vân Phàm nhíu mày, nàng nhìn không được lại ở bên cạnh đá tiểu mập mạp một chân, mắng: Ngươi tên tiểu tử thối này, để ngươi nhiều đánh răng, Hiện tại miệng thối theo thùng rác một dạng, trách không được tại nhà trẻ đều không người nguyện ý chơi với ngươi, vừa rồi làm sao bị đánh đều không khóc tiểu mập mạp. Nghe nói như thế, tựa hồ là bị kiếm đâm trung tâm bên trong sâu nhất đau đớn một dạng. Hoa một chút khóc lên, một bên khóc, một bên gào to. Mụ mụ là bại hoại, mụ mụ là bại hoại, nhưng có thể không cùng ta chơi, ta muốn trị tốt bệnh, ta muốn thơm ngào ngạt trở về. Theo nhưng có thể chơi xú tiểu tử. Như thế đã sớm biết tán gái Trầm Lệ Bình ở một bên nghe lời này, nhất thời vui đến. Nhìn nhi tử khóc một hồi cũng kém không nhiều. Trầm Lệ Bình thấp hạ thân, từ trong túi xuất ra khăn tay, cho tiểu mập mạp lau rơi nước mũi, lau sạch nước mắt. Nói, vậy ngươi thì ai ra? Đem chỉ hết bệnh về sau phải nhớ đến mỗi ngày tắm rửa đánh răng, đúng hạn ăn cơm. Biết không, nếu không lại phải sinh bệnh biết. Ta cũng không tiếp tục muốn sinh bệnh, tiểu mập mạp một bên lau nước mắt một bên gật đầu đáp ứng nói. Trầm Lệ Bình đứng lên nhìn lấy Dương Vân Phàm, có chút khẩn cầu. Dương biểu đệ, ta chỉ có như thế một đứa con trai, tuy nhiên bất tranh khí, có điều cũng không có cách nào. Hắn tật xấu này biểu tỷ, chỉ có thể cầu ngươi Trầm gia biểu tỷ khách khí. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, việc không đáng lo. Sau đó nghiêm mặt nói, hài tử trên da ra rất nhiều bệnh mẩn ngứa, bên ngoài dược vật lại không có hiệu quả lời nói, ta muốn khả năng nguyên nhân bên trong nhiều một chút. Bệnh mẩn ngứa một bệnh, ở chính giữa y góc độ đến xem, có nguyên nhân bên trong cùng nhân tố bên ngoài phân chia. Đa số tình huống dưới, nguyên nhân bên trong là nguyên nhân chủ yếu. Dương biểu đệ, ngươi ý nghĩ giống như ta. Trong nhà của ta hiện tại ở là cao tầng nhà trọ, trong nhà mười phần sạch sẽ, ta mỗi ngày đều quét dọn, không có khả năng bởi vì cái gì mấy thứ bẩn thỉu cảm nhiễm. Trầm Lệ Bình nhìn con trai mình một dạng, lại nói, ta này nhi tử khẩu vị rất tốt, mà lại từ nhỏ thích ăn một số dầu chiên đồ vật, cái gì Kentucky à, còn có thịt kho tàu cái gì, ăn mười phần đầy mỡ. Ta nghĩ, có phải hay không những thức ăn này gây nên. Nghe vậy, Dương Vân Phàm gật đầu nói, Trầm gia biểu tỷ, ngươi nghĩ như vậy mười phần khó được xác thực. Giống con của ngươi loại này bên trong ẩm ướt, hơn phân nửa đều là từ tỳ mất kiện vận gây nên. Mà tỳ mất kiện vận nguyên nhân, hơn phân nửa là bởi vì ăn quá mức đầy mỡ. Tỳ như cái gì tiên tạc thực vật, giống thịt kho tàu cái gì thì lại càng không cần phải nói. Đây là tùy ý phóng túng chính mình ăn uống chi dục, gây nên mao bệnh. Dương Vân Phàm không ngừng lần thứ nhất thấy qua tiểu mập mạp loại này bệnh mẩn ngứa. Xã hội hiện nay, theo sinh hoạt mức độ đề cao cùng con một tăng nhiều, đại nhân đối với tiểu nhi đó là đủ kiểu nuông chiều. Hài tử nếu như thích ăn, đại nhân căn bản sẽ không ngăn cản, mà chính là hội khuyên ăn nhiều một điểm. Ôm ăn được nhiều mới có thể dài được nhanh tâm tính. Phóng túng hài tử ẩm thực cứ như vậy, hài tử ẩm thực không thích đáng, liền sẽ lá nách, dạ dày bất hòa, ăn quá nhiều, túc ăn không thay đổi, phủ khí không thông. Tỳ vì ẩm ướt buồn ngủ, lâu mà hóa nhiệt, bệnh mẩn ngứa bởi vậy mà phát. Trầm Lệ Bình gặp Dương Vân Phàm theo mình nghĩ một dạng, liền cảm giác Dương Vân Phàm y thuật so kia là cái gì lưu thầy thuốc mạnh hơn. Nguyên nhân bệnh tìm tới, vậy ngươi thì cây đơn thuốc đi, ta tin tưởng ngươi. Trầm Lệ Bình tín nhiệm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trước đó những bác sĩ kia xem xét hài tử mau bệnh thì xoát xoát xoát cho cây đơn thuốc, liền hài tử ẩm thực thói quen cái gì cũng không hỏi một chút. Vừa mở miệng thì nói cái gì mẩn mụn đỏ bệnh ngoài da, sau đó thì gây đơn thuốc cao để hài tử trở về bôi. Nhưng mà dược cao này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Thoa xong dược cao, bệnh còn chưa hết, chẳng phải là lại muốn tới bệnh viện nhìn xem người ta Dương Vân Phàm, xem hết chứng bệnh. Vừa mở miệng cũng là trước xác nhận chủ yếu nguyên nhân bệnh, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, qua căn làm chủ bệnh căn qua. Bên ngoài cái này thứ gì nước ngâm, chứng phát ban, có thể dài lâu sao? Lúc này, Trầm Lệ Bình để Dương Vân Phàm nhanh lên cây đơn thuốc. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, nói: trước không vội, ta lại nhiều nhìn xem. Hài tử mau bệnh, không thể qua loa. Vạn nhất nhìn lầm, hối hận không kịp. Đều nghe ngươi Dương biểu đệ, ngươi nói làm sao bây giờ, thì làm sao bây giờ. Trầm Lệ Bình nghe xong lời này càng thêm bội phục Dương Vân Phàm. Dĩ vãng nàng không thế nào bội phục người khác. Có lẽ là tại chính phủ đại viện công tác lâu, biết rất nhiều nhân công làm chính là như vậy chuyện. Ứng phó làm chủ. Những người kia làm việc nói chuyện đều tùy từng người mà khác nhau, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Dưới cái nhìn của nàng, bệnh viện thầy thuốc thì không có một cách nào đáng giá tôn kính cho mình gây đơn thuốc. Hơn phân nửa là vì kiếm tiền một người chuyên gia hào. Liền muốn trên trăm khối đâu một ngày này. Một người chuyên gia liền có thể tiếp hơn 100 cái bệnh nhân. Nơi này thì hơn 1 vạn khối tiền đi. Tăng thêm gây đơn thuốc. Một người chuyên gia. Một ngày tối thiểu cho bệnh viện kiếm lời hết mấy vạn đâu bất quá. Dương Vân Phàm không giống nhau. Trong nhà hắn có là tiền mà lại lăn lộn đến hắn loại địa vị này, hoàn toàn không cần cho người bình thường xem bệnh. Thậm chí ngay cả sảnh cuộc cấp cán bộ, hắn đều không cần nể tình. Chỉ cần theo tỉnh bộ cấp quan lớn, lăn lộn tốt quan hệ. Hắn tại Hoa Hạ loại này quan bản vị quốc độ bên trong, có thể lăn lộn rất tốt. Nàng là cơ quan chính phủ, biết Dương Quý Nhâm lên làm thị trưởng, đều dựa vào Dương Vân Phàm ở tỉnh ủy Trương phó bí thư bên kia mặt mũi đương nhiên. Càng mặt trên hơn sự tỉnh, nàng cũng không rõ ràng. Chỉ là nhớ mang máng, Dương Vân Phàm kết hôn ngày ấy kinh thành đến mấy cái quan lớn. Những người kia, thế nhưng là có thể nảy sinh tại ương thị trong tin tức cho nên. Hiện tại Dương Vân Phàm vẫn như cũ kiên trì cho người bình thường xem bệnh. Để Trầm Lệ Bình 10 phần bội phục. Cũng cảm giác được may mắn. Lúc này, Dương Vân Phàm sờ một chút hài tử mạch đập. Mạch trượt lại số. Tựa như có một loạt bọt khí. Tại tiểu mập mạp trong mạch máu nhanh chóng lướt qua. Giống như một cái tiểu thiết châu theo thứ tự lăn qua tay ngươi chỉ cảm giác. Loại này mạch tượng dưới, người bệnh hơn phân nửa ăn trễ, thể nội có chứng nhiệt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lại đối tiểu mập mạp nói, hé miệng cho ta xem một chút đầu lưới. Tiểu mập mạp lưới chất hiện ra đỏ thấm màu đỏ, lưới vàng ngán đầy đặn. Dương Vân Phàm nhìn lưới cùng mạch đập về sau. Đứng lên hỏi. Trầm gia biểu tỷ, hài tử có phải hay không táo bón? Trầm Lệ Bình gật đầu nói. Đúng vậy a, lôi ra đến cứt theo dê phân một dạng. Một hạt một hạt. Đoán chừng phát hỏa lời hại u, v, quy, quy, mơ, ta biết. Đi qua phen này vọng văn vẫn thiết, Dương Vân Phàm không sai biệt lắm chẩn đoán chính xác. Đứa nhỏ này là nóng ướt nổi uẩn. Lá nách. Dạ dày mất đi khỏe mạnh vận chuyển. Ẩm ướt ta làm phức tạp da thịt. Phá mà tràn ra ngoài. U thành mẩn mụn đỏ. Lúc đầu bệnh mẩn ngứa tật xấu này chỉ cần thanh trừ phong ẩm ướt, nóng liền có thể. Có điều đứa nhỏ này phủ khí không thông. Vận hóa cản trở. Ta thì lại thêm mấy vị tiêu tan đạo chi dược. Như chỉ xác. Dày phác. Lai mặc tử. Cháy tam tiên. Cây nổi kim các loại dùng để thanh giả dày. Tiêu tan tích trệ. Trừ ti ẩm ướt. Đợi tiêu hóa tốt, tính khí có thể kiện vận về sau, phong ẩm ướt, nóng thì sẽ tự động thanh trừ. Đến lúc đó, máu đến thanh, độc đến giải, khô đến nhuận, bệnh mẩn ngứa liền có thể khỏi hẳn. Nói đến đây, Dương Vân Phàm liền bắt đầu mở một cái đơn thuốc. Viết xuống. Vân Linh 15 giờ. Cây thương chuột 15 giờ. Bạch chuột 15 giờ. Dày phác 6 giờ. Trần bì 9 giờ. Chỉ xác 10 giờ. Sao hoàng bách 6 giờ. Cháy tam tiên đều 4 giờ. Sinh thảo 6 giờ. Cái này thuốc, dùng nước pha chế, liên tục ăn mấy ngày, hẳn là sẽ có hiệu quả. Có điều về sau, đừng cho hài tử ăn quá đầy mỡ đồ, vật, hắn quá béo. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy béo, về sau thân thể sẽ có tai họa ngầm. Dương Vân Phàm nói vài lời ngoài định mức lời nói. Ta biết ta nhất định sẽ nhìn lấy hài tử. Tuy nhiên xem không hiểu dược phương. Có điều Dương Vân Phàm vừa rồi lời nói dễ hiểu dễ hiểu. Coi như không hiểu y thuật người nghe. Cũng biết toa thuốc này nhất định có thể chữa bệnh Lệ Bình bận biểu cầm qua dược phương. Theo nhặt được bảo bối một dạng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Dương biểu đệ. Lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi khách khí đều là thân thích. Dương Vân Phàm chỉ là mỉm cười, cũng không quan tâm đối phương cảm tạ. Chờ cái kia Trầm Lệ Bình mang theo hài tử đi, một bên Cao Nikova trong mắt lại là ánh mắt lấp lóe. Nàng nghĩ thầm. Ta quốc gia. Tuy nhiên tại châu Âu, khoa học kỹ thuật y học đều rất lợi hại phát đạt. Thế nhưng là duy chỉ có không có chúng y. Trung y quá thần kỳ, tựa hồ có thể chữa trị bách bệnh. Ta cần phải theo phụ thân đại nhân nói một câu. Để hắn đưa vào một số trung y nhân tài. Vì quốc gia chúng ta đề bạc chữa bệnh trình độ Dương Vân Phàm không biết. Vị này đại mỹ nữ. Cao Nikova. Phụ thân nàng. Thế nhưng là ô nước phó thủ tướng tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1270 cho ngươi biến cách ma thuật chờ một lúc. Trầm Lệ Bình liền mang theo tiểu mập mạp từ bên ngoài trở về cùng lúc đó. Nàng còn cầm về mấy cái túi canh thuốc. Bởi vì con trai của nàng mao bệnh không tính quá nghiêm trọng. Dương Vân Phàm cũng không có đặc biệt hỗ trợ sắc thuốc. Nhà thuốc bốc thuốc về sau. Bệnh viện trực tiếp để máy móc cho pha. 10 phút đồng hồ liền tốt. Tốc độ rất nhanh. Bất quá. Thuốc này quá khổ. Tiểu mập mạp lại náo lại gọi. Bị Trầm Lệ Bình hung hăng đánh một trận. Mới trung thực đem thuốc cho uống. Uống hết về sau cái này một lát. Chứng phát ban đương nhiên sẽ không lập tức biến mất. Có điều tiểu mập mạp lại nháo không chịu đi. Một mực ba ba nhìn lấy út sai na tiểu nữ hài Katerina. Cái này khiến Trầm Lệ Bình mười phần im lặng chính mình cái này nhi tử. Nhìn như lại béo lại ngu xuẩn. Ai biết nhỏ như vậy thì có sắc tâm bất quá. Nàng buổi chiều dù sao cũng xin phép nghỉ. Lúc này qua đơn vị. Đến đều gần 3 giờ. Dứt khoát cũng không đi. Vừa vặn có thể ở chỗ này chờ một hồi, nhìn xem thuốc uống hết, hiệu quả như thế nào. Dương Vân Phàm gặp này cũng minh bạch Trầm Lệ Bình ý nghĩ, ngược lại là không nói gì. Hắn tinh lực chủ yếu, vẫn là đặt ở Katerina trên thân. Đứa nhỏ này dung mạo xinh đẹp đáng yêu, khiến người ta mười phần đau lòng. Mà nhìn Cao Nikova cách ăn mặc cùng tướng mạo, cũng biết xuất thân phú quý gia đình. Nếu không cũng sẽ không tùy tiện tới Hoa Hạ chơi. Theo Cao Nikova tùy ý chuyện phiếm vài câu. Trượng phu nàng tựa như là đến Đông Hải thành phố công ty gì có hợp tác bất quá. Út Sai Na bên kia tựa hồ trừ nguồn năng lượng khí đốt bên ngoài. Cũng là công nghiệp quân sự sản phẩm tương đối lợi hại. Vô luận là làm bên nào sinh ý trượng phu nàng đều là theo quốc gia quân đội phương diện hợp tác. Đoán chừng nhà kia công ty là quân đội phương diện người đại diện. Cùng lúc đó, từ Hoa Đông quân khu chạy đến Lâm có đức thượng ấy, vừa lúc ở ngoài hành lang mặt. Hắn ăn mặc một thân quân phục. Cực kỳ dễ thấy. Hấp dẫn một cái tiểu y tá tới hỏi thăm. Giải phóng quân đồng chí. Ngươi có chuyện gì không Lâm có đức thượng ấy gặp này. Cũng không khách khí. Hỏi thẳng. Ngươi tốt. Ta muốn hỏi Khoa Nhi ở đâu ngươi gặp qua một cái tóc vàng người ngoại quốc. Mang theo một cái tóc vàng tiểu nữ hài sao y tá kia vừa rồi đi ngang qua Khoa Nhi. Vừa hay nhìn thấy Cao Nikova mang theo hài tử đi vào. Nghe vậy liền đối với Lâm có đức thượng ấy nói. Giải phóng quân đồng chí. Khoa Nhi ngay tại cái kia chỗ ngoặt. Còn ngươi nói người ngoại quốc, ta vừa mới nhìn đến nàng ôm hài tử liền tại bên trong. Tìm tới Lâm có đức trong lòng vui vẻ. Cảm ơn Lâm có đức thượng ấy mười phần nói cảm tạ. Dừng một cái. Hắn lại nói. Ta lại xin hỏi một chút. Cái này bệnh viện tốt nhất Khoa Nhi thầy thuốc là vị nào tiểu y tá không biết cái này giải phóng quân đồng chí là có ý gì. Trầm ngâm một chút. Nói. Cái kia trong văn phòng lưu thầy thuốc. Hắn chính là chúng ta bệnh viện tốt nhất Khoa Nhi chuyên gia. Hôm nay đúng lúc là hắn ngồi xem bệnh. Có điều cái gì Lâm có đức thượng ấy cảm giác tiểu y tá tựa hồ có cái gì muốn nói. Tiểu y tá cười một chút nói. Bất quá, Dương Vân Phàm thầy thuốc gần nhất một mực đang bệnh viện chúng ta hỗ trợ trị liệu một cách nhiễm trùng tiểu đường người bệnh. Hắn hẳn là tinh thông toàn khoa. Luận y thuật, Lưu thầy thuốc khẳng định là không bằng Dương thầy thuốc. Giải phóng quân đồng chí, mạo muội hỏi một câu. Cái kia người nước ngoài nữ nhân là không phải rất lợi hại nhân vật trọng yếu, nếu là như vậy lời nói. Ta để nghĩ ngươi. Tốt nhất xin một chút Dương thầy thuốc Lâm có đức thượng ấy không nghĩ tới. Tiểu y tá có thể cùng hắn như thế thành thật với nhau cho xây nhị. Không khỏi cười nói. Cảm ơn ngươi nói cặn kẽ như vậy, tiểu y tá cười cười nói. Không khách khí, bạn trai ta cũng là tham gia quân ngũ. Ta biết các ngươi muốn bảo thủ bí mật. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Lâm có đức nhất thời cảm thấy tiểu y tá mười phần thân thiết. Đối nàng mỉm cười, sau đó nhanh chân hướng phía lưu phòng thầy thuốc làm việc mà đi. Mà khi hắn đi tới cửa, vừa lúc gặp được Trần Tiểu Kiều cầm một cái gốm sứ đại oản từ một bên khác tới. Lâm có đức bước đi rất nhanh. Mà Trần Tiểu Kiều là cầm gốm sứ bát. Một mực cúi đầu. Từ trong góc đi ra. Hai người đều không nhìn thấy đối phương. Kém chút đâm vào cùng một chỗ. Cũng may Lâm có đức là quân nhân. Bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Phản ứng rất nhanh. Một cái dừng. Phanh lại xe. Không có đụng vào. Bất quá. Điều này cũng làm cho Trần Tiểu Kiều bất mãn hết sức. Nổi giận nói. Ngươi làm cái gì kém chút đụng vào ta không quan hệ. Chén này thuốc. Thế nhưng là cứu mạng. Biết không, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lâm có đức. Chân thành nói xin lỗi vài câu, gặp Trần Tiểu Kiều hết sức xinh đẹp, mà lại cũng nhìn rất quen mắt. Hắn gãi đầu một cái, cảm giác mình giống như nhận biết nữ nhân này. Bất quá hắn một mực đang trong quân đội, theo lý tới nói, không biết cô gái xinh đẹp, cho nên hết sức kỳ quái. Trần Tiểu Kiều nhìn Lâm có đức liếc một chút. Gặp hắn ăn mặc quân phục thì từ bộ đội chạy đến. Đoán chừng có chuyện gì gấp. Cũng thì không nói thêm gì nữa. Dương Vân Phàm, ta đem thuốc bưng trở về. Trần Tiểu Kiều bưng thuốc đi vào văn phòng, tranh công đồng dạng hô. Cái này thanh hao miết giáp thang tuy nhiên không thế nào khổ, nhưng cũng là dược tài, mang theo một điểm trung dược đặc thù vị đạo. Trần Tiểu Kiều vừa tiến đến, Dương Vân Phàm thì đứng lên. Hắn tiếp nhận thanh hao miết giáp thang nghe, nói hỏa hầu kém một chút, có điều không ảnh hưởng hiệu quả. Đích nói thầm một câu về sau, Dương Vân Phàm liền hướng đi út dai na tiểu nữ hài. Đối nàng cười nói. Chúng ta tiểu thiên sứ. Có thể đáp ứng thúc thúc một sự kiện. Đem chén canh này uống xong sao? Tiểu nữ hài xinh đẹp mắt to hồ nghi nhìn một chút Dương Vân Phàm trong tay có đen một chút hồ hồ canh thuốc. Cảm giác không thật là tốt uống. Có điều nàng đối Dương Vân Phàm ấn tượng rất tốt. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy. Liền ngoan ngoãn gật đầu nói. Được. Thật sự là bé ngoan. Dương Vân Phàm gặp tiểu nữ hài biết điều như vậy. Cũng mười phần la thích. Đồng thời cũng hơi xúc động. Đáng yêu như thế hài tử. Làm sao đến viêm màng não. Cái bệnh này dù cho biết rõ nói làm sao chữa. Thời gian cũng cần tiêu tốn thật lâu. Thuộc về cực kỳ khó trị bệnh mãn tính. Dương Vân Phàm chiều mến sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Thay nàng thổi thổi có chút nóng dược tề. Nói. Cẩn thận nóng. Phải từ từ uống. Các loại uống xong. Thúc thúc biến cái ma thuật cho ngươi xem một chút. Có được hay không thật sao? Tiểu nữ hài manh manh mắt to. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mỉm cười. Nói. Đương nhiên. Thúc thúc xưa nay không lừa gạt xinh đẹp tiểu thiên sứ. Tiểu nữ hài nghe xong lời này. Liền lộc cộc đem có một chút điểm đắng chát dược tề cho uống xong. Dù sao cũng là tiểu hài tử tính cách. Đối với thống khổ trí nhớ không lớn. Ngược lại là đối mới lạ đồ. Vật. Hết sức cảm thấy hứng thú. Nàng sau khi uống xong. Còn đem chén nhỏ đẩy đi tới cho Dương Vân Phàm kiểm tra. Đi lăng lóe ra mắt to. Nói. Thúc thúc. Ta uống xong. Ta muốn nhìn ma thuật. Một bên Cao Nikova coi là Dương Vân Phàm là hống nữ nhi của mình uống thuốc. cho nên mới nói như vậy. Lúc này nữ nhi đã đem thuốc uống xong, vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Nàng không khỏi nói, cà phê gì nà, thúc thúc là đùa giỡn với ngươi, ngươi không muốn nghịch ngợm. Thuốc uống hết về sau, đầu còn đau không tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1271 khôi phục cũng quá nhanh. Tiểu nữ hài lệch ra cái đầu ngấm lại, lại sờ sờ đầu mình, lắc đầu nói, mụ mụ, đầu ta không đau bất quá, ta muốn thấy thúc thúc làm ảo thuật. Nói xong, nàng chuyển hướng Dương Vân Phàm. Nàng manh manh mắt to nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm, nói, thúc thúc, mụ mụ nói gạt người về sau, cái mũi sẽ biến thành. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, cái mũi thành dài coi như không dễ nhìn. Ta tuổi còn nhỏ thế nhưng là ngươi cũng không thể gạt ta nha. Nghe được như thế ngây thơ đáng yêu lời nói, Dương Vân Phàm cũng không nhịn được hồi cười rộ lên. Hắn ôm hài tử tới trên mặt đất đến, nhìn lấy nàng, cười nói, thúc thúc xưa nay sẽ không lừa gạt xinh đẹp tiểu thiên sứ. Hiện tại, thúc thúc muốn hỏi, chúng ta tiểu thiên sứ có muốn hay không muốn mọc ra cánh. Cánh tiểu nữ hài sững sờ một chút, sau đó hưng phấn mong đợi nói, thật có thể chứ. Đương nhiên. Dương Vân Phàm mỉm cười, ngón tay ở trong hư không nhanh chóng phát họa ra phức tạp huyền ảo đạo văn. Đây là một cái vũ dực khinh thân phù. Dương Vân Phàm sớm thì có thể làm được lăng không vẽ bùa, lúc này vẽ lên đến 10 phần nhanh chóng. Bất quá, ở đây người khác không có tu vi, chỉ có thể nhìn thấy Dương Vân Phàm ngón tay trên không trung di chuyển nhanh chóng, giống như tại loạn động. Dương thầy thuốc xem ra rất lợi hại. La Thích Ca Te Di Na đây. Cao Nikova thấy cảnh này, mỉm cười, coi là Dương Vân Phàm là cùng chính mình hải tử đang chơi. Cảm thấy 10 phần ấm áp cảm giác. Hoa Hạ thầy thuốc chẳng những y thuật tốt, mà lại cũng rất chiếu cố hải tử ý nghĩ, 10 phần thân thiết. Mà cách đó không xa Lưu thầy thuốc cũng là mỉm cười. Lúc này, hắn đang đem hôm nay nhìn thấy hai dùng lên trung y trị liệu nhi đồng mao bệnh sự tình ghi lại ở chính mình sổ ghi chép bên trên. Hắn quyết định nhìn xem tình huống, nếu là Dương Vân Phàm thuốc thật có hiệu, hắn liền đem hai cái này dược phương cầm lấy đi tìm người biện chứng một chút. Nếu là có thể thực hiện, thì có thể đem ra làm thường quy đơn thuốc. Riêng là trị liệu tiểu mập mạp bệnh mẩn ngứa cái kia đơn thuốc, tại xuân thu mùa vụ, rất nhiều hài tử hội phát ra cái này bệnh mẩn ngứa. Hưu đúng lúc này, Dương Vân Phàm phù lục vừa lúc họa dưới một đầu cuối cùng đạo văn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cái kia một đạo phù văn trong nháy mắt liền hóa làm một điểm kim quang, hưu một chút chui vào tiểu nữ hài thể nội. Soạt ca te di na chỉ cảm thấy mình thân thể bỗng nhiên đầy ánh sáng. Sau đó nàng xương bả vai hai bên, vậy mà mọc ra màu trắng cánh. Trên cánh mỗi một phim vũ mao đều mang điểm điểm tinh quang, mặc dù là giả thuyết, thế nhưng xinh đẹp không được. Cánh, mụ mụ cánh. Tiểu nữ hài hưng phấn lôi kéo Cao Nikova, khoe khoang chính mình cánh. Bất quá, Cao Nikova lại là hoàn toàn không nhìn thấy. Ngược lại kỳ quái nhìn lấy nữ nhi của mình. Cà tè gì nà? Ngươi đang nói cái gì à? Cánh, thật xinh đẹp. Cánh tiểu thiên sứ mọc ra cánh. Katerina nhìn hai bên một chút chính mình cánh, cảm thấy thật sự là thật xinh đẹp. Nàng còn hơi hơi phiến động một cái, trên cánh vũ mao liền theo lay động, giống như là trong bầu trời đêm điểm điểm tinh quang một dạng, lói lên lói lên, 10 phần lộng lẫy. Gặp này, nàng cười càng phát ra vui vẻ. Nếu không phải nàng đi đứng không có khí lực gì, chỉ sợ sớm đã khắp thế giới chạy ra ngoài chơi. Mà Cao Nikova thấy cảnh này, còn cho là mình hài tử thần kinh phạm sai lầm đâu. Không khỏi khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Dương thầy thuốc, hài tử của ta, nàng làm sao hở ngôn loạn ngữ không có việc gì. Ta cho nàng biến một cách ma thuật, chỉ có nàng mình có thể nhìn thấy. Đây là một loại thuật thôi miên, hiểu không? Không cần lo lắng. Ngươi nhìn, nàng cao hứng bao nhiêu. Dương Vân Phàm tận lực dùng hết ngoại khoa học logic khái niệm giải thích trước mắt tràng cảnh. Cao Nikova tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, có thể nàng tin tưởng Dương Vân Phàm. Chờ một lúc, linh khí hao hết về sau, Vũ Dực Khinh Thân Phù liền mất đi hiệu lực. Biến mất tốt ngắn ngủi. Katerina mặc dù có chút thất vọng, có điều ngược lại là không có giống hắn hài tử một dạng làm bừa. Muốn Dương Vân Phàm lại biến một lần. Đây là một cách biết thỏa mãn hài tử. Dạng này hài tử, làm cho đau lòng người. Nàng cần phải giống một cái chánh thức thiên sứ một dạng, hoạt bát đi chơi đùa nghịch. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy hài tử đứng trên mặt đất, tay phải vươn ra đến tựa hồ muốn bắt cái gì. Hắn nhất thời phát hiện cái gì, mỉm cười, đối tiểu nữ hài nói, Katerina tới thúc thúc bên này. Thúc thúc, ngươi phải cho ta làm ảo thuật sao? Tiểu nữ hài nhìn thấy Dương Vân Phàm tại một bên khác bảo nàng. Còn tưởng rằng lại phải cho nàng làm ảo thuật. Cao hứng đi tới. Nàng nhào vào Dương Vân Phàm trong ngực. Đạp thực sự một hồi hai chân. Lại duỗi ra hai tay đi bắt Dương Vân Phàm cái cằm. Thật giống như là muốn nàng ôm. Đây là phổ thông tiểu hài tử nũng nịu bộ dáng. Nhưng mà, ở đây người khác thấy cảnh này, lại tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ta tiểu thiên sứ, nàng tốt nàng có thể bước đi. Nói chuyện cũng không cắn lưới đầu. Cao Nikova kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn không được che miệng. Mở to mắt to. Kích động hỏng. Nàng giữa chưa tìm tới Dương Vân Phàm thời điểm. Con nàng bước đi còn khập khiễng. Hoặc là nói. Căn bản là không có cách chính mình hành tẩu. Đùi phải căn bản không làm gì được. Nàng tay nhỏ cũng là quyển cùng một chỗ. Như cách như móng gà. Mười phần xấu xí. Đừng nói là bắt đồ, vật, liền bình thường mở ra đều làm không được. Mà lúc này, đi qua Dương Vân Phàm trị liệu, vẹn vẹn một bát dược tề uống hết, hài tử tựa hồ toàn tốt. Tuy nhiên, nàng bước đi thời điểm, bước bước còn rất nhỏ, có thể dáng đi đã mười phần bình thường. Mặt khác, nàng tay phải cũng tựa hồ không có vấn đề. Lúc này nàng chính nắm lấy Dương Vân Phàm cổ áo, năn nỉ hắn lại biến cách ma thuật đây. Duy chỉ có hài tử là con mắt còn có một chút bên ngoài nghiêng. Bất quá, hắn triệu chứng đều tốt. Con mắt bên ngoài nghiêng hẳn là cũng sẽ từ từ khôi phục. Điểm này, nàng mười phần tin tưởng vững chắc. Dương Vân Phàm cũng hết sức cao hứng. Vốn cho rằng bệnh chứng này tối thiểu cũng phải trị liệu cách 3-4 ngày mới có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Không có nghĩ đến cái này hài tử của mình sinh mệnh lực như thế tràn đầy. Mà lúc này, Katerina giọng nói, còn có tinh thần diện mạo, đều mười phần khỏe mạnh. Có thể nói là chính khí đến phục, khử ư khai khiếu, liệt nửa người tự nhiên khỏi hẳn. Dương thầy thuốc, nữ nhi của ta có phải hay không tốt? Cao Nikova đi tới, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm gật đầu nói, Katerina khôi phục rất tốt, so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Đáng yêu như thế hài tử, nhất định là có thần linh tại chiếu cố nàng. Ngươi không cần lo lắng, nàng viêm màng não cũng đã khống chế lại. Ta lại cho nàng mở một bộ thuốc, ăn mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Một bên Lưu thầy thuốc hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đây là viêm màng não có được hay không? Mà lại là kết hạt tính viêm màng não. Thuộc về viêm màng não bên trong khó chữa nhất liệu một loại. Vậy mà uống một thuốc thuốc liền tốt, đây cũng quá khoa trương. Trách không được trung y khoa đám người kia xưng hô Dương Vân Phàm gọi Dương nhất thiếp. Đây là thật sự là một thiếp thuốc thì thấy hiệu quả. À, tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1272 chỗ chức trách. Lưu thầy thuốc làm khoa nhi thầy thuốc đã hơn 10 năm. Nhiều năm như vậy, hắn liền không có phục qua. Hắn thầy thuốc nhi đồng sinh bệnh cùng thành người sinh bệnh là không giống nhau. Hài tử bởi vì ngũ tạng lục phủ các loại bộ phận đều không có phát dục hoàn toàn. Một khi sinh bệnh cũng rất dễ dàng lặp đi lặp lại. Mà lại cho hài tử sinh bệnh, vẫn phải dỗ dành đối phương. Kê đơn thuốc cũng có chú trọng. Một số mánh dược, nặng thuốc, không thể tùy tiện loạn mở. Có thể sẽ tổn hại hài tử nội tạng bộ phận. Bất quá hôm nay, Hắn lưu thầy thuốc là hoàn toàn chịu phục đối mặt một cái mở miệng lời nói không rõ tiểu nữ hài. Một cái nghịch ngợm gây sự tiểu mập mạp. Dương Vân Phàm đều ứng đối tự nhiên. Mà lại. Còn lái ra làm sao hữu hiệu đơn thuốc một bộ canh thuốc uống hết. Thì có hiệu quả vậy liền coi là tiêm vào chất kháng sinh. Chỉ sợ hiệu quả đều không có tốt như vậy. Quá tốt. Dương thầy thuốc. Nhi tử ta chứng phát ban lui xuống đi đúng lúc này. Bên cạnh Trầm Lệ Bình cũng kinh hỉ hô quát lên. Con trai của nàng vừa tới thời điểm trên tay nước ngâm vừa sưng vừa đỏ, một chảo thì phá, vừa vỡ thì nước chảy. Nàng cách này nghịch ngợm nhi tử. Nhìn không được một bên gọi. Một bên bắt. Coi như đánh hắn. Tay hắn cũng không dừng được. Nếu không lúc gãi gãi. Loại này vừa đau lại ngứa cảm giác thật sự là mười phần khó chịu. Trầm Lệ Bình nhìn lấy đã cảm thấy rất lợi hại ngứa. Không cần phải nói chính mình cái này nghịch ngợm nhi tử vốn cũng không phải là có thể chịu khổ người. Nhanh như vậy thì tiêu tan xuống dưới để ta xem một chút. Dương Vân Phàm nghe vậy. Liền đi tới. Bắt đầu kiểm tra lên tiểu mập mạp chứng phát ban. Vốn là nước ngâm hình bệnh mẩn ngứa. Từng cái nước ngâm hết sức rõ ràng. Có điều lúc này uống thuốc về sau. Hắn chứng phát ban biến khô cạn một điểm. Tiêu tan xuống dưới không ít. Tuy nhiên còn lưu lại nước ngâm bộ dáng. Có điều so với vừa rồi buồn nôn dọa người bộ dáng. Hiện tại đại khái cũng là loại kia thanh xuân đậu lớn nhỏ trình độ. Còn ngứa sao? Dương Vân Phàm đụng chút tiểu mập mạp nước ngâm, dò hỏi. Tiểu mập mạp gật đầu nói, ngứa có điều cũng không phải rất lợi hại ngứa. Cảm giác theo con muỗi đốt không sai biệt lắm, không phải đặc biệt ngứa. Tiểu mập mạp thuyết minh mặc dù có chút mâu thuẫn. Một hồi ngứa, một hồi không ngứa. Có điều đại khái ý tứ. Dương Vân Phàm là minh bạch. Hắn gật đầu đối Trầm Lệ Bình nói, xem ra triệu chứng giảm bớt không ít. Thuốc là hữu hiệu. Đương nhiên là có hiểu Dương biểu đệ, ngươi thế nhưng là thần y. Cây đơn thuốc có thể không có hiệu quả sao? Trầm Lệ Bình lấy lòng vài câu. Bất quá. Trong nội tâm nàng còn có một câu. Cái kia chính là cái này dược hiệu quả. Cũng quá tốt lúc này mới một giờ đi. Thuốc thì thấy hiệu quả mẹ. Mẹ. Ta lúc này. Tiểu mập mạp lại nhăn nhó muốn nói điều gì. Gặp tiểu mập mạp đem nắm lấy tay mình. Bọc mủ phá. Nước mủ còn chảy tới trên người mình đến. Trầm Lệ Bình nhất thời có chút chán ghét xoa một chút. Sau đó hung áp nói. Xú tiểu tử. Ngươi lại thế nào có phải hay không ngứa? Ra tiểu mập mạp gấp thẳng dậm chân. Nói. Mẹ. Ta muốn đi ỉ. Ngươi muốn đi ỉ. Ngươi không phải một mực táo bón sao? Trầm Lệ Bình nghe được nhi tử muốn đi ỉ. Còn tưởng rằng nghe lầm. Cái này tiểu mập mạp có nghiêm trọng táo bón. Lôi ra đến đại tiện thì theo dây phân một dạng. Một hạt. Lại làm lại khô vì thế. Nàng còn cố ý mua rất nhiều táo cho tiểu mập mạp ăn. Táo thứ này. Bởi vì giàu có quả nhựa cây. Quả nhựa cây có thể hấp thu trình độ. Bôi trơn tràng đạo. Đối với táo bón hiệu quả rất tốt. Thế nhưng là cái này tiểu mập mạp coi như một ngày ăn hai quả táo. Nên táo bón, một dạng vẫn là táo bón. Một chút hiệu quả đều không có không nghĩ tới. Hôm nay ngược lại là muốn đi ỉ, thật sự là người lười cứt đái nhiều. Muốn đi ỉ còn không mau qua. Trầm Lệ Bình cảm thấy có chút mất mặt. Dắt lấy tiểu mập mạp. Đem hắn kéo ra ngoài. Lưu thầy thuốc gặp đối với tên dở hơi mẹ con đi ra ngoài, lắc đầu bật cười một trận. Sau đó, hắn liền hỏi thăm Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc, tiểu hài tử kia đã thông liền. Như vậy trong bụng vướng víu vấn đề, coi như tốt. Hắn chứng phát ban cần phải cũng kém không nhiều. A, U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm. Lúc đầu cũng không phải cái gì nghiêm trọng ma bệnh, đều là đại nhân cho quen. Nếu là người trưởng thành coi như phàm ăn cũng sẽ không đến chứng phát ban. Có điều tiểu hài tử nha, lại là mùa xuân, ở bên ngoài mù chơi đụng phải một chút vi khuẩn, thì cảm nhiễm. Hai tướng điệp ra, cho nên triệu chứng tương đối lợi hại. Dương Vân Phàm tùy ý phụ họa vài câu. Xác thực như thế. Lưu thầy thuốc gật gật đầu. sau đó lại có chút thẹn thùng nói. Dương thầy thuốc, cái này chỉ liệu chứng phát ban đơn thuốc, có thể hay không cho ta nghiên cứu một chút cái này có cái gì không thể. Dương Vân Phàm gặp Lưu thầy thuốc sắc mặt thẹn thùng, biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi nhịn không được cười lên. Sau đó, hắn liền lại viết một chương đơn thuốc lưu cho Lưu thầy thuốc. Lưu thầy thuốc vui vẻ nhận lấy. Trần Tiểu Kiều nhìn hai bên đều xử lý không sai biệt lắm, nhân tiện nói: Dương Vân Phàm, chúng ta vẫn phải qua Yến Tiểu Vũ bên kia nhìn xem đây. Ngươi nơi này xử lý tốt a, chờ một chốc lát. Dương Vân Phàm trấn an một chút Trần Tiểu Kiều, sau đó nhìn về phía Út Sai Na mẫu nữ. Tuy nhiên Katerina tình huống tốt không ít, có điều viêm màng não loại bệnh tật này, sợ nhất bệnh tình lặp đi lặp lại. Vì lý do an toàn, Dương Vân Phàm lại muốn một cái toa thuốc để hài tử tiếp tục phục dụng. Hắn viết xuống đơn thuốc: ích trí nhân 10 giờ, tầm gửi cây dâu 15 giờ, hoài cây ngưu tất 10 giờ, cát uyển tử 10 giờ, thủ ô dây leo 12 giờ, núi du thịt 10 giờ, cẩu kỷ tử 10 giờ, hoàng tinh 10 giờ, ngàn năm kiện 10 giờ, xương bổ 5 giờ. Toa thuốc này bên trong, xương bổ có thể tâm hồn mà khử tà. Nhân hạt sen, lá trúc, thiên hoa phấn thanh tâm phổi mà trừ phiền nóng. Hợp hoan hoa, bầu trời đêm dây leo dưỡng huyết an thần mà vui mừng thần trí tử hàm răng phẳng lá gan trừ nóng. Mắt sáng lặn dương mạch nha. Thần khúc điều trị lá nách, dạ dày. Tiêu tan đảo hóa ăn bổ ít lá gan thận. Kiện não mạnh thần. Hắn đem dược phương đưa cho Cao Nikova nói: Katerina bệnh tuy nhiên khôi phục rất tốt, có điều thân thể nàng nguyên khí nhận không nhỏ tổn thương. Ngươi dựa theo toa thuốc này bốc thuốc, lại cho hài tử ăn 3 ngày. Nếu là hài tử con mắt như cũ không có khôi phục bình thường, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Cảm ơn. Rất đa tạ Dương thầy thuốc. Cao Nikova thiên ăn vạn tạ nhận lấy đơn thuốc. Lúc này Lâm Hữu Đức thượng ấy xem hoàn toàn bộ quá trình, mới từ ngoài cửa đi tới, dùng Út Sai Na lời nói nói: Cao Nikova tiểu thư. Lâm thượng ấy, làm sao ngươi tới? Cao Nikova nhìn thấy người quen cũng thập phần hưng phấn. Lâm Hữu Đức thượng ấy cười nói: lãnh đạo chúng ta lo lắng ngươi ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, mà Katerina tiểu thư lại sinh bệnh, cho nên đặc biệt phái ta tới giúp các ngươi xử lý một chút. Mặt khác, lãnh đạo chúng ta cũng phải hướng ngài cùng Katerina tiểu thư nói xin lỗi. Chúng ta chiếm dụng khắc lép ki tiên sinh quá nhiều thời gian, dẫn đến hắn liền nữ nhi sinh bệnh đều không có lo lắng. Cao Nikova nghe nói như thế, cũng là bất mãn nói: đúng vậy a, khắc lép ki là trưởng phu ta, các ngươi chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian, liền nữ nhi sinh bệnh, hắn vậy mà đều không có thời gian. Nếu không phải Dương thầy thuốc, hài tử của ta chỉ sợ còn muốn tiếp tục chịu tội. Lâm Hữu Đức thượng ấy nghe vậy cũng là xin lỗi nói: thật sự là thật có lỗi, Cao Nikova tiểu thư. May mắn hết thầy đều vô sự. Nói đến đây, Lâm Hữu Đức thượng ấy không khỏi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, cúi đầu nói: cảm tạ, rất cảm tạ ngươi. Dương thầy thuốc, ta là Hoa Đông quân khu không quân phương diện quan phiên dịch Lâm Hữu Đức, không cần nói nhảm nhiều lời, sau này có dùng đến lấy của ta phương. Dương thầy thuốc cứ mở miệng. Khách khí, chỉ là chỗ chức trách, việc nằm trong phận sự mà thôi. Dương Vân Phàm phất phất tay: việc không đáng lo. Chỗ chức trách, câu nói này chợt nghe phía dưới cảm thấy không có gì, nhưng mà xã hội hiện nay tránh thức có thể làm được điểm này, lại có mấy cách nghe nói như thế. Mấy người đối với Dương Vân Phàm phẩm đức nghề nghiệp càng là nổi lòng tôn kính. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1273 hư danh mệt mỏi. Dương thầy thuốc, thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu là ngươi về sau có rảnh, mời đến quốc gia chúng ta chơi, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Gặp Katerina đã gần như khỏi hẳn, Cao Nikova cũng không nguyện ý tại bệnh viện ở lâu, muốn Dương Vân Phàm dãy số, nàng lại một lần nữa biểu hiện mình lòng biết ơn. Còn mời Dương Vân Phàm qua các nàng quốc gia chơi. Tại Hoa Hạ, nàng cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt. Sau khi nói xong, Cao Nikova cho Dương Vân Phàm một cách nhẹ nhàng ôm ập. Được, vậy liền một lời đã định. Dương Vân Phàm mỉm cười, nghênh tiếp một chút cách này ôm ập. Buông ra về sau, nàng sờ sờ Katerina đầu, nói, chúng ta tiểu thiên sứ, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nha. Nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Tiểu nữ hài gật gật đầu, lộ ra Nguyệt Nha một dạng nụ cười, nói, ta hội nghe lời. Thúc thúc, nhớ kỹ tới tìm ta chơi. Tiễn biệt đối với Út Sai Na mẫu nữ. Dương Vân Phàm trở lại khoa nhi. Lại cùng lưu thầy thuốc nhàn phiếm vài câu. Lúc này, Trầm Lệ Bình mang theo tiểu mập mạp trở về. Trầm Lệ Bình nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, phá lệ cao hứng. Nói, Dương biểu đệ, bình thường, nhi tử ta đại tiện bình thường, không phải dây phân một dạng một hạt, là loại kia bình thường điều trạng. Ngươi thuốc này thật có tác dụng. Lúc này mới uống hết không đến nửa giờ đi, khổ khổ Trần Tiểu Kiều ở một bên nghe nữ nhân này không kiêng nể gì cả đàm luận con trai mình đại tiện bộ dáng. Không khỏi cảm giác được mười phần buồn nôn, lại nhìn lấy tiểu mập mạp trên thân điểm lấm tấm nước ngâm. Càng thêm cảm thấy buồn nôn. Nàng nhìn không được ho khan vài tiếng. Trầm Lệ Bình xem xét Trần Tiểu Kiều nhíu mày không vui bộ dáng, cũng có chút xấu hổ. Dương Vân Phàm là thầy thuốc, ngược lại là đối công nhiên đàm luận đại tiện hình dáng cái gì, không có cái gì phản cảm. Hắn nghe Trầm Lệ Bình nói một trận, cũng biết trong nội tâm nàng vui sướng. Gật đầu nói, đại tiện thông suốt liền tốt. Nói rõ hài tử thể nội nóng ướt bắt đầu ở hóa giải. Bất quá, về sau ngươi phải chú ý hài tử ẩm thực, đừng để hắn ăn quá nhiều đầy mỡ đồ, vật. Ăn hết đều trồng chất tại trong bụng, tiêu hóa không tốt, đến một lần chứng khí. Thứ hai, con của ngươi cách này hình thể, không thể lại béo, đối khỏe mạnh không tốt. Ta biết, cảm ơn Dương thầy thuốc. Ta hội chú ý. Trầm Lệ Bình hung hăng gật đầu nói. Hắn ở đơn vị sự tình rất nhiều, có đôi khi không quản được hài tử. Còn trưởng phu nàng, lại là thiên thiên ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, càng là không sẽ quản lần này. Trên người con trai nước ngâm cũng đã lớn thành cái dạng này, trưởng phu nàng đều mặc kệ. Có thể thấy được cuộc hôn nhân này cũng không có cái gì duy trì tất yếu. Nhìn lấy bên cạnh cái này nhi tử ngốc, lúc này không khó thụ, thì nhìn chằm chằm vào bên cạnh đại mỹ nữ Trần Tiểu Kiều nhìn. Trầm Lệ Bình không khỏi im lặng. Nhỏ như vậy liền biết nhìn mỹ nữ, Trầm Lệ Bình không khỏi đá tiểu mập mạp một cước nói. Về nhà còn không nói với biểu thúc, gặp lại tiểu mập mạp bị đá một chân, không khỏi hoàn hồn. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc có thể trở về nhà. Vừa nghĩ tới hôm nay không cần đi lên lớp, ban đêm lại có thể nhìn phim hoạt hình, hắn béo ì trên mặt cũng hết sức cao hứng. Đối Dương Vân Phàm cao hứng khua tay nói, biểu thúc gặp lại tiểu mập mạp trên thân chứng phát ban biến mất không ít, đau khổ triệu chứng cũng giảm bớt. Trầm Lệ Bình hết sức cao hứng mang theo nhi tử đi. Trong phòng chỉ còn lại có Dương Vân Phàm, Lưu thầy thuốc, Trần Tiểu Kiều ba người. Lưu thầy thuốc mười phần bội phục nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, dĩ vãng ta chỉ biết là ngươi tinh thông thần kinh nội khoa, còn có trung y nội khoa, hôm nay mới biết ngươi liền cái này phức tạp khoa nhi đều tinh thông, thật là khiến người ta không thể không bội phục. A, có rảnh ngươi cần phải nhiều đến chỗ của ta ngồi một chút, ta còn có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi đây. Lưu thầy thuốc ngay từ đầu là không phục Dương Vân Phàm đến con hắn khoa chữa bệnh, cảm thấy hắn có chút chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Bất quá, Dương Vân Phàm danh khí lớn, lại thị trưởng thành phố chất tử, bối cảnh cường đại. Hắn coi như tâm lý không phục nữa, cũng là muốn cho Dương Vân Phàm mặt mũi. Ai biết, Dương Vân Phàm tại khoa nhi đợi 2 giờ không đến, thì nhẹ nhõm chữa cho tốt hai cái nghi nan tạp chứng. Tiểu mập mạp bệnh mẩn ngứa không nói, cái kia Út Sai Na tiểu nữ hài viêm màng não, nhưng là chân chính nặng chứng. Nhưng mà Dương Vân Phàm hời hợt thì chữa cho tốt, cái này một phần bản sự, để Lưu thầy thuốc không thể không phục. Lúc này, hắn nói chuyện so vừa rồi thế nhưng là khách khí không ít. Lưu thầy thuốc khách khí, nói cái gì thỉnh giáo. Chúng ta trao đổi lẫn nhau cộng đồng tiến bộ. Dương Vân Phàm là người khác cho hắn mặt mũi, hắn cũng cho người mặt mũi cái loại người này. Lúc này cũng là cười về vài câu. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ, trong phòng tiếng cười liên tục. Nhàn phiếm vài câu. Dương Vân Phàm đưa ra cáo từ nói. Lưu thầy thuốc. Ta trên lầu còn có bệnh nhân. Hôm nay trước hết trò chuyện đến nơi đây. Về sau có rảnh tới nhà của ta làm khách. Thật tốt, Dương thầy thuốc, xin cứ tự nhiên. Lưu thầy thuốc biết Dương Vân Phàm trên lầu còn có một cái nhiễm trùng tiểu đường bệnh nhân. Gần đây tựa như sắp khỏi hẳn. Còn có một số người ngoại quốc cũng tới nghiên cứu cái này cùng một chỗ án lệ. Đoán chừng rất bận. Sau đó liền không lại Lưu Dương Vân Phàm. 605 phòng bệnh. Lúc này Trần chủ nhiệm đã tại chỗ này chờ đợi bao lâu. Yến Tiểu Vũ tình huống tốt quá nhanh. Cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Đây không phải hắn trong ấn tượng nhiễm trùng tiểu đường khôi phục tiết tấu. Cho dù là mãn tính viêm thận cũng không nên tốt nhanh như vậy. Cho nên, coi như Yến Tiểu Vũ các hạng chỉ tiêu đã hoàn toàn phù hợp xuất viện tiêu chuẩn, hắn cũng không dám ký tên. Vẫn là để Yến Tiểu Vũ tại trong bệnh viện lưu thêm mấy ngày. Trừ phi Dương Vân Phàm ký tên đồng ý Yến Tiểu Vũ xuất viện. Dương thầy thuốc đúng lúc này. Yến Tiểu Vũ mấu thân Lý Phương nữ sĩ vừa vặn từ phòng giải khát đổ nước trở về. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Trần Tiểu Kiều đến. Bận biểu nghênh đón chào hỏi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Đi vào. Nhìn thấy Trần chủ nhiệm cũng tại. Không khỏi cười nói. Trần chủ nhiệm. Ngươi cũng tới. Trần chủ nhiệm nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến đến. Vội vàng đứng lên nói. Đúng vậy a. Dương thầy thuốc. Nghe nói ngươi vừa rồi tại khoa nhi chẳng lẽ cũng phải ngài đi hỗ trợ? Đó cũng không phải. Chỉ là có cái bệnh nhân thật nghiêm trọng. Ta đi xuống xem một chút, hiện tại người bệnh nhân kia đã về nhà, sau đó ta liền trở lại. Dương Vân Phàm giải thích vài câu. Lại nói. Trần chủ nhiệm. Cái kia hai cái em lan nhân sự tình. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Cái kia te ve trước không thèm quan tâm hắn. Một cái khác phi chạp gian cai. Thế nhưng là giải Nobel người đoạt giải. Thân phân địa vị không thể coi thường. Nếu như tùy tiện cự tuyệt hắn hợp tác. Hắn trở về đối tin tức truyền thông một hồi nói lung tung. Sợ rằng sẽ đối Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân sinh ra một số tự đại. Bảo thủ loại hình phụ diện ảnh hưởng. Trần chủ nhiệm cũng biết chuyện này khá là phiền toái. Lúc này giận dữ nói. Dương thầy thuốc. Không nói gạt ngươi. Ta bị cái kia hai cái người nước ngoài làm đến tâm phiền ý loạn. Lý viện trưởng đối những chuyện này so sánh để bụng. Dù sao cái kia gian cai giáo sư là giải Nobel được chủ. Nếu quả thật có thể cùng hắn hợp tác lời nói. Bệnh viện chúng ta danh khí. Nhất định có thể nâng cao một bước. Có thể hay không hưởng dự quốc tế không nói. Trở thành trong nước đỉnh phong quả thận bệnh mạnh viện đó là ván đã đóng thuyền. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1274 thành thật với nhau. Trần chủ nhiệm nói là lời nói thật, giải Nobel được chủ. Cái danh này mang đến hiệu quả là hết sức kinh người, như vậy cũng tốt so tại toàn thế giới phạm vi. Cho Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân đánh một cái cử đại quảng cáo. Xa không nói. Năm đó, Mạc Ngôn đại sư thu hoạch được Nobel văn học thưởng về sau. Hắn những năm này chứ tác. Nhiều lần bán hết. Mà tại bình thường, rất nhiều người căn bản sẽ không qua đọc qua hắn những sách vở kia. Mà có giải Nobel được chủ cái này vầng sáng. Hắn sách lập tức trở thành dễ bán sách người Hoa dân đối với giải Nobel loại này cấp bậc giải thưởng. Thế nhưng là mười phần coi trọng. Nếu như Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân có thể theo gian cai giáo sư tiến hành thân mật hợp tác lời nói. Vô luận là trên quốc tế địa vị. Vẫn là trong nước ban ngành chính phủ chống đỡ. Đều sẽ nhận được một cái chất đề bạc. Thế nhưng là lấy cá nhân ta tại Em Lan du học nhiều năm như vậy, tiếp xúc nhiều như vậy Em Lan người cảm giác, Em Lan người không giống Germany người như vậy thành khẩn, coi trọng hứa hẹn. Ngược lại, Em Lan người hết sức rào hoạt, cũng rất xem trọng lợi ích. Thì coi như chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Trần chủ nhiệm biết lần này là bệnh viện nhân dân mở rộng trong nước ngoài nước sức ảnh hưởng một lần rất lợi hại cơ hội tốt. Bất quá, hắn đối với theo Em Lan người hợp tác, vẫn là hết sức cảnh giác. Riêng là vừa rồi cái kia te ve tại trong phòng bệnh cố ý xem pha Dương Vân Phàm, cái này khiến Trần chủ nhiệm mười phần khó chịu. Thế nhưng là, nếu quả thật có thể theo gian cai giáo sư hợp tác, đối với mình, đối bệnh viện, như vậy là một kiện khó mà cự tuyệt sự tình khó xử. À cái này thật sự là hư danh mệt mỏi. À muốn là đối phương chỉ là cái phổ thông người nước ngoài, vừa mới cùng hắn hợp tác phổ thông người nước ngoài, phổ thông người nước ngoài, Trần chủ nhiệm thầm thì trong miệng một hồi. Chờ một chút, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Đúng lúc này, đột nhiên Trần chủ nhiệm nghĩ đến cái gì. Chờ chút, cái này nhiễm trùng tiểu đường phương pháp trị liệu, thế nhưng là Dương Vân Phàm nghĩ ra được. Theo Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân có quan hệ gì, chính mình thật sự là người trong cuộc. Không nhìn rõ ràng. Cái kia hai cái Em Lan người tìm Lý viện trưởng tạo áp lực, sau đó lại cùng chính mình chấp nối. Nói cái gì hợp tác, có thể đề bạt bệnh viện danh tiếng, cũng có thể để cho mình nổi danh thế giới. Thế nhưng là, cái này nhiễm trùng tiểu đường là Dương Vân Phàm một tay trị liệu, cùng hắn Trần chủ nhiệm có quan hệ gì, cùng hắn Lý viện trưởng có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm giúp Đông Hải bệnh viện nhân dân bệnh viện trị liệu bệnh nhân, hắn cái này có 102 trị liệu nhiễm trùng tiểu đường kỹ thuật, thì về bệnh viện nhân dân vô nghĩa? Nếu là Lý viện trưởng dám làm như thế, người khác không nói, Dương Quý Nham thị trưởng thì sẽ không đồng ý. Mà tại phía xa Tương Nam, toàn bộ Tương Nam quân khu giải phóng quân đồng chí khẳng định cũng không vui. Nếu như Lý viện trưởng đồng ý theo cái kia hai cái Em Lan người hợp tác, mà hắn Trần chủ nhiệm cũng đồng ý, như vậy lão bên ngoài muốn kỹ thuật, bọn họ không bỏ ra nổi đến, có phải hay không muốn hỏi Dương Vân Phàm yêu cầu? Đến lúc đó, Dương Vân Phàm nếu như không cho, Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân đó mới là thật trong ngoài không phải người. Mà nếu như Dương Vân Phàm bản thân thì nguyện ý theo Em Lan người hợp tác, vậy tại sao muốn đem kỹ thuật giao cho bọn hắn? Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân hắn chính mình là Tương Đàm bệnh viện quân khu phó viện trưởng, mà lại Tương Đàm quân khu bệnh viện quân khu tại quy mô bên trên, kỹ thuật bên trên, vẫn còn so sánh Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân mạnh một số. Một cái thành phố cấp bệnh viện, khẳng định không bằng giá chiến quân thứ nhất bệnh viện quân khu tiền tài, kỹ thuật hùng hậu. Nghĩ tới đây, Trần chủ nhiệm vỗ đầu một cái, cả người nhất thời nghĩ thông suốt, nghiến răng nghiến lợi nói: những Em Lan đó người quả nhiên rất lợi hại rào hoạt, vậy mà muốn tay không bắt sói, còn muốn để chính chúng ta ồ nội đấu. Trần chủ nhiệm, ngươi đang nói gì đấy? Dương Vân Phàm nhìn lấy Trần chủ nhiệm một người nói nhỏ, sắc mặt biến hóa thì theo trở mặt một dạng, mười phần đặc sắc, không khỏi cổ quái liếc hắn một cái. Trần chủ nhiệm gặp Dương Vân Phàm giống như không có ý thức đến vấn đề, không khỏi cắn răng một cái, nhìn lấy Dương Vân Phàm, chân thành nói: Dương thầy thuốc, có câu nói ta lúc đầu không nên nói, ta cũng biết chúng ta quan hệ mà thân thiết với người quen sơ, từ trước đến nay là đại kỷ huý. Chỉ là lời này không nói, trong nội tâm của ta không thoải mái. Gặp Trần chủ nhiệm nghiêm túc như vậy, Dương Vân Phàm cũng có chút kỳ quái nói: Trần chủ nhiệm, ngươi có lời gì cứ nói đi. Chúng ta tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, có điều ngươi cần phải đối với ta có chỗ giải đi. Ta tự nhận là vẫn là có thể bảo thủ một điểm bí mật. Ngươi lời nói, ta nếu là nghe không thích, ta coi như chưa từng nghe qua đi. Tốt Dương thầy thuốc, ngươi đã nói như vậy, ta thì cùng ngươi thẳng thắn đi. Trần chủ nhiệm nhìn một chút bốn phía, trong phòng bệnh Yến Tiểu Vũ mẫu nữ vẫn còn, Trần Tiểu Kiều cũng tại. Hắn không tỏa sáng tâm, thì lôi kéo Dương Vân Phàm đến bệnh ngoài phòng hành lang nơi hẻo lánh qua. Chờ đến hành lang nơi hẻo lánh, gặp bốn bề vắng lặng, Trần chủ nhiệm hít sâu một hơi, mở miệng nói: Dương thầy thuốc, cái kia hai cái em Lan người không là đồ tốt, ngươi tốt nhất đừng cùng bọn hắn hợp tác. Cái kia gian cai giáo sư, mặc dù là giải Nobel được chủ, nhìn như ra vẻ đạo mạo, thực một bụng ý nghĩ xấu. Nếu như bọn họ nói muốn hợp tác với ngươi liên quan tới như thế nào phá giải nhiễm trùng tiểu đường, hoặc là nghiên cứu chế tạo đặc hiệu thuốc, ngươi nhất định muốn coi chừng. Ồ, đây là vì cái gì? À, ta nghe nói cái kia gian cai giáo sư là Trần chủ nhiệm ngươi đồng học. A, Dương Vân Phàm tuy nhiên trong lòng cũng không thích cái kia hai cái em Lan người, cảm thấy hai người này có chút âm khí âm u, không là đồ tốt. Đây là hắn thân là tu chân giả nắm giữ, đặc biệt cảm giác bén nhạy chỗ đoán được. Bất quá, Trần chủ nhiệm là người bình thường, mà lại theo gian cai giáo sư là đồng học. Theo lý tới nói, bọn họ cần phải so sánh thân cận mới đúng. Làm sao nói với tự mình gian cai giáo sư nói xấu, cái này không phù hợp lẽ thường a. Nhìn Dương Vân Phàm việc không đáng lo, Trần chủ nhiệm trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ. Chỉ có thể thề nói: Dương thầy thuốc, ngươi nếu là tin tưởng ta, cũng đừng theo cái kia hai cái người nước ngoài hợp tác. Quốc gia chúng ta cũng có giải Nobel được chủ. Đồ ô ô giáo sư thì trong kinh thành y viện nghiên cứu, nàng cả đời này đều tại tận sức tại trung y trung dược nghiên cứu. Dương thầy thuốc, ngươi cái này dược phương cùng kỹ thuật cần phải tìm đồ ô ô giáo sư hợp tác mới là sáng suốt nhất, không phải chủng tộc ta. Tâm tất gì a? Nghe Trần chủ nhiệm một phen giải bày tâm sự ngôn ngữ, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cười ha ha bắt đầu. Hắn vỗ vỗ Trần chủ nhiệm phía sau lưng, nói: Trần chủ nhiệm, tuy nhiên chúng ta nhận biết thời gian không dài, bất quá ngươi lời nói này ngược lại là được cho thành thật với nhau. Trần chủ nhiệm gặp Dương Vân Phàm bật cười, còn tưởng rằng hắn không tin mình, thậm chí cho rằng những lời này là người hoa của mình, mình quý tập tục xấu. Lúc này hắn không khỏi lo lắng nói: Dương thầy thuốc, ngươi đừng cười a, ta nói là thật. Người ngoại quốc không đáng tin cậy, ta ở nước ngoài du học thời điểm, phát hiện chúng ta người Hoa muốn học chút vật gì, nhất định phải biểu hiện ra so người da trắng ưu tú rất nhiều lần trình độ. Những người da trắng kia giáo sư mới có thể dạy cho chúng ta. Nếu không căn bản học không đến bất luận cái gì hữu dụng đồ, vật. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1275 Bạch Bích Vi Hà dính trưởng. Ồ, Dương Vân Phàm nghe vậy, thần sắc một hồi, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm không dám nhìn thẳng Dương Vân Phàm ánh mắt, trầm ngâm một chút, cẩn thận nói: Bọn họ đối với chúng ta ngã cũng không thể bảo hoàn toàn là bởi vì chủng tộc kỳ thị. Chúng ta Hoa Hạ bây giờ quốc lực cường đại, cũng không phải thanh mạc bị người da trắng xem thường. Bất quá, Bạch trong đám người một mực có cùng loại Nhã Lợi An nhân chủng loại hình huyết thống luận điệu. Người da trắng đối tại chúng ta người Hoa bản năng có một ít bài xích, đó là bình thường. Mà loại này thâm nhập cốt tủy huyết thống luận điệu, mang ý nghĩa chúng ta muốn học tập bọn họ kỹ thuật thì sẽ trở nên vô cùng khó. Dương Vân Phàm gật đầu đồng ý nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trần chủ nhiệm, ngươi nói đúng, ta luôn luôn cho rằng không phải chủng tộc ta. Tâm tất gì cho nên, coi như ta tại Los Angeles hỗ trợ trị liệu thần kinh trung su tật bệnh, tại Nhật Bản hỗ trợ trị liệu chúng gió liệt nửa người tật bệnh, ta cũng chưa bao giờ đem ta đặc biệt thủ pháp dạy cho những người ngoại quốc kia. Chúng ta lịch sử đã dùng máu dạy dỗ ta nhóm rất nhiều thứ. Trần chủ nhiệm không biết Dương Vân Phàm là một cái thuần túy Hoa Hạ dân tộc chủ nghĩa người. Lúc này nghe Dương Vân Phàm lời nói, muốn từ bản thân lúc tuổi còn trẻ tại châu Âu cầu học gặp được sự tình, Trần chủ nhiệm mười phần cảm động lây. Bất quá trước khác nay khác, trước kia Hoa Hạ y thuật không mạnh, muốn học tập phía Tây tiên tiến kỹ thuật. Nhưng mà Hoa Hạ chữa bệnh kỹ thuật đi qua những năm này phát triển, không nói để nhất thế giới, nhưng là thế giới nhất lưu vẫn có thể sắp xếp lên dù sao. người hoa nhiều, bệnh nhân cũng nhiều, gặp được các loại nghi nan tạp chứng nhiều cơ hội. Chỉ cần có một cái thầy thuốc nắm giữ kỹ thuật, hắn thầy thuốc đều sẽ từ từ tiếp theo học tập. Dạng này y thuật tiến bộ cũng rất nhanh, riêng là những năm này Tây y phát triển chậm chạp, cổ lão trung y lần nữa ngẩng đầu, nhận dân chúng tán thành cùng chú ý. Mà Dương Vân Phàm cũng là trung y quật khởi đại biểu nhân vật một trong. Gặp Dương Vân Phàm đồng ý chính mình lời nói, Trần chủ nhiệm nắm chặt Dương Vân Phàm tay, cảm khái không thôi nói: Dương thầy thuốc, ngươi bây giờ trong lòng bàn tay chỉ liệu liệu nhiễm trùng tiểu đường phương pháp, đây đối với quả thận bệnh mà nói cũng là thần kỹ a, ngươi cũng không thể giao cho người ngoại quốc. Nếu không, ngươi hành động này nói khó nghe chút cũng là phản quốc a. Nói đến chỗ kích động, Trần chủ nhiệm nhìn không được giống to. Trên hành lang người khác nghe đến bên này động tĩnh, nhìn không được nhìn qua, thấy là Trần chủ nhiệm cùng Dương Vân Phàm, liền không có nhìn nhiều, chính mình đi làm việc của mình qua. Trần chủ nhiệm cùng Dương thầy thuốc đều là có thân phận người, tự nhiên không có khả năng cãi nhau, cũng sẽ không đánh nhau. Có lẽ là Trần chủ nhiệm cùng Dương thầy thuốc tại một ít trị liệu phương diện có khác nhau, cho nên tại cãi lộn. Trần chủ nhiệm, ngươi không dùng kích động như vậy. Ta không có nói qua muốn theo người nước ngoài hợp tác a. Dương Vân Phàm gặp Trần chủ nhiệm thần tình kích động, nhìn không được trấn an vài câu nói: ngươi mới vừa nói rất đúng, Đồ Ô Ô giáo sư không phải cũng là giải Nobel người đoạt giải sao, mà lại nàng lão nhân ra một mực tận sức tại trung y trung dược phương diện nghiên cứu. Ta cũng là một cách trung y, cùng với nàng lão nhân ra giao lưu hợp tác, so theo người nước ngoài hợp tác không phải lại càng dễ sao? Đúng đúng đúng, Dương thầy thuốc, ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Sùng Dương mỉ ngoài ý nghĩ, không được Trần chủ nhiệm coi là Dương Vân Phàm là bị tự thuyết phục, không khỏi thập phần vui vẻ. Đồng thời, hắn cũng buông lỏng một hơi. Ngay từ đầu, gian cai giáo sư bọn người tìm tới cửa thời điểm, Trần chủ nhiệm cùng Lý viện trưởng đều không kìm được vui mừng, cảm thấy là mình Dương danh lập vạn cơ hội tốt. Có thể về sau, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này chỉ liệu nhiễm trùng tiểu đường kỹ thuật, trước mắt tại trên thế giới thế nhưng là độc nhất vô nhị, cứ như vậy giao cho người nước ngoài, đây không phải là tương đương đem bàn tay mình nắm vũ khí hạt nhân cầm lấy đi theo người khác cùng một chỗ chia sẻ sao? Trên thế giới hội có người nào quốc gia hào phóng như vậy may mắn? Dương Vân Phàm làm người so sánh ổn thỏa lạnh nhạt, không có giống như chính mình lợi ích hun tâm. Nếu không, vừa nghe đến giải Nobel được chủ tên tuổi, liền không nhịn được đưa đi lên cửa. Vậy liền thật sự là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Dương thầy thuốc, không có khác sự tình, ta không quấy rầy ngươi, nghe ngươi kiểu nói này, ta cái này tâm liền để xuống tới. Trần chủ nhiệm vừa rồi ngồi tại trong phòng bệnh, hồi tưởng đến Yến Tiểu Vũ ngắn ngủi 3 ngày, thân thể cự đại biến hóa, đó là như ngồi bàn trông. Sợ Dương Vân Phàm trên đường bị người nước ngoài một hồi hốt du, liền đáp ứng hợp tác. Hiện tại, hắn biết Dương Vân Phàm cùng hắn ý nghĩ một dạng, cứ yên tâm. Trần chủ nhiệm, ngươi khoan hãy đi. Đây là ta đối với trị liệu mãn tính viêm thận, riêng là nhiễm trùng tiểu đường sơ kỳ một số tâm đắc. Ta buổi tối hôm qua viết một đêm, có thể có chút địa phương không phải rất lợi hại thành thục, riêng là Trung Tây Y liên hợp trị liệu phương diện. Trần chủ nhiệm, ngươi là thận nội khoa chuyên gia Tây Y, giúp ta viết trao chuốt một chút. Nếu là cảm thấy còn có thể, chúng ta thì liên danh phát biểu bản này luận văn. Dương Vân Phàm nói, đem một cái ớt đưa cho Trần chủ nhiệm. Cái này ớt bên trong, hắn viết một số trung y trị liệu mãn tính viêm thận quy tắc, cùng biện chứng phương pháp, dược vật tính nhắm vào tuyển lựa. Riêng là căn cứ người thể chất khác biệt, phát bệnh nguyên nhân khác biệt, hắn làm rất nhiều tính nhắm vào dự đoán. Dương thầy thuốc, cái này Trần chủ nhiệm nhìn thấy Dương Vân Phàm đưa qua ớt, trong lòng 10 phần khát vọng lấy tới. Bởi vì cái này ớt bên trong tư liệu khẳng định là Dương Vân Phàm tuyệt mật tâm đắc. Chỉ là Trần chủ nhiệm lại cảm thấy mình cái gì cũng không làm, Làm sao có ý tứ theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ chia sẻ bản này luận văn danh dự bất quá. Thấy thuốc nhìn thấy ưu tú phương pháp trị liệu. Thì theo tiểu dụ người được hảo tiểu mùi thơm một dạng. Cái này không lấy tới thưởng thức một phen. Chỉ sợ liên tục vài ngày đều muốn ngủ không được. Trần chủ nhiệm cũng không phải thánh nhân. Lúc này do dự một hồi. Liền trà trà tay mình. Từ Dương Vân Phàm trong tay tiếp nhận ớt. Cao hứng không biết làm sao nói. Dương thầy thuốc. Vậy ta trở về nghiên cứu một chút. Qua mấy ngày cùng ngươi lại thỉnh giáo một chút về phần liên tên gì, ngươi có thể đừng nhắc. Lại để cho ta cái này mặt mo đều không địa phương phóng. Trần chủ nhiệm chỉ muốn nhìn Dương Vân Phàm đặc sắc luận văn. Căn bản không nói cái gì ý nghĩ của mình. Hắn thấy Dương Vân Phàm y thuật mạnh hơn hắn mấy cái cấp bậc. Chữa bệnh khái niệm cũng so với hắn tiên tiến mấy chục năm. Hắn có tư cách gì giúp Dương Vân Phàm trao chuốt luận văn Trần chủ nhiệm. Ngươi khiêm tốn. Dương Vân Phàm gặp Trần chủ nhiệm theo cách làm sai sự tình học sinh một dạng. Mặt mũi tràn đầy táo hồng. Không khỏi cười một chút. Hắn đón đến thần bí nói đúng Trần chủ nhiệm thực ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Bất quá tin tức này trước mắt còn không xác định cho nên ngươi huyền đương nghe một cách việc vui. Tin tức tốt gì Dương thầy thuốc. Ngươi mau nói. Trần chủ nhiệm nghe xong Dương Vân Phàm lời này. Mặc dù nói không xác định. Thế nhưng là Dương Vân Phàm là ai cái kia thị trưởng thành phố chất tử. Tin tức linh thông nhất bất quá. Hắn tám thành là nghe được phong thanh. Dương Vân Phàm hạ giọng nói. Chúng ta Đông Hải thành phố. Có thể sẽ thành lập một tòa chuyên môn nghiên cứu quả thận bệnh. Khôi phục trung tâm Trần chủ nhiệm. Ta cảm thấy. Người máy bay sẽ rất lớn bệnh thận khôi phục trung tâm Trần chủ nhiệm nghe xong lời này. Nhất thời ngẩn người. Sau đó. Hắn lại nghe Dương Vân Phàm nói hắn máy bay sẽ rất lớn. Trần chủ nhiệm chỗ nào không biết Dương Vân Phàm là có ý gì. Dương thầy thuốc. Thật sự là ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần chủ nhiệm nắm chặt Dương Vân Phàm tay. Kích động không thôi. Dương Vân Phàm cho hắn luận văn tư liệu. Lại nói cho hắn biết tin tức này. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa. Dương Vân Phàm xem trọng hắn. Dương Vân Phàm. Có thể thị trưởng thành phố chất tử A. Trần chủ nhiệm cảm thấy không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian. Vội nói. Dương thầy thuốc. Ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Ta lập tức trở lại cẩn thận nghiên ngươi phần tài liệu này. Dương Vân Phàm nhìn lấy Trần chủ nhiệm rời đi, mỉm cười. Cái này Trần chủ nhiệm tuy nhiên đối công danh so sánh chấp nhất. Bất quá, tại dân tộc đại nghĩa phương diện, ngược lại là rất lợi hại đáng tin. Bàn về chuyên nghiệp trình độ, đối với bệnh nhân thái độ, hắn cũng 10 phần không tệ. Riêng là hắn dạy bảo thực tập sinh phương diện, vô cùng có một bộ. Nói đến, người nào không có một chút điểm tư tâm. Trần chủ nhiệm đây cũng là Bạch Bích Vi Hà dính trường. Điều giáo một chút, cái này bệnh thận trị liệu khôi phục trung tâm. Để hắn phụ trách, ngã là có thể để người ta yên tâm. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1276 khai tâm quả yến tiểu vũ nhiễm trùng tiểu đường chữa cho tốt. Mà lại Đông Hải thành phố nghệ thuật học viện cũng làm ra xử lý. Đem cái kia khai trừ yến tiểu vũ giáo vụ chủ nhiệm xử phạt. Các loại yến tiểu vũ sau khi khỏi bệnh liền có thể đi thẳng về lên lớp. Về phần nhiễm trùng tiểu đường một số trị liệu chú ý hạng mục, Dương Vân Phàm rất lợi hại cẩn thận viết tại một cái ghi ớt bên trong. Trần chủ nhiệm tại thận nội khoa đợi nhiều năm như vậy, cần phải có thể hiểu rõ những kiến thức này. Đến lúc đó quả thận bệnh khôi phục trung tâm sự tình liền có thể để Trần chủ nhiệm tiếp nhận tới làm. Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ một vòng. Cảm thấy nơi này sự tình giống như xử lý không sai biệt lắm. Chính mình cũng nên về Tương Đàm thành phố. Từ Tương Đàm thành phố qua Nhật Bản. Lại trở lại Đông Hải thành phố. Đến lúc này một lần. Hầu như đều gần một tháng. Dưới mắt khí trời cũng bắt đầu nóng bắt đầu. Cách này đều một năm. Trôi qua thật nhanh à. Nhìn qua ngoài cửa sổ trên khóm hoa nở rộ bông hoa. Dương Vân Phàm không khỏi cảm khái thời gian như thời gian qua nhanh. Vội vàng mà qua a. Bất chi bất giác, hắn phát hiện mình xuống núi vậy mà cũng gần một năm. Nếu nói hắn xuống núi cho lúc trước chính mình định mục tiêu, cái kia chính là muốn cưới cái đại mỹ nữ làm vợ. Nếu như Diệp Khinh Tuyết dáng dấp không xinh đẹp, hắn chết cũng muốn hủy hôn. Bất quá về sau sự tình, mọi người đều biết Diệp Khinh Tuyết chẳng những dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn tài giỏi không những như thế. Cùng với nàng ở chung lâu, Dương Vân Phàm phát hiện nàng tính cách thực cũng rất ôn nhu, cũng rất cố ra. Chứ có đôi khi có một chút tiểu ngạo kiều bên ngoài, hiện tại nàng tính toán là hoàn toàn cảm mến tại Dương Vân Phàm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiểu khuyết điểm. Có một cái triết nhân đã từng nói, nếu là ngươi phát hiện mình người yêu toàn thân đều là khuyết điểm lúc, hoặc là ngươi không thích nàng, bởi vì ngươi không thích nàng cho nên mới sẽ liều mạng trêu chọc, hoặc là nàng không thích ngươi, biết rõ bản thân nơi nào có khuyết điểm, cũng xưa nay không vì ngươi mà thay đổi. Nhưng mà đi qua một năm ở chung, đến bây giờ Diệp Khinh Tuyết tại Dương Vân Phàm trong lòng, mấy cái có lẽ đã đạt tới hoàn mỹ Dương Vân Phàm. Ngươi ở chỗ này nghĩ gì thế? Đúng lúc này, Trần Tiểu Kiều tại trong phòng bệnh chờ thật lâu, cũng không thấy Dương Vân Phàm trở về, không khỏi đi ra tìm Dương Vân Phàm. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm tại đi trong góc kia, nhìn qua bên ngoài bồn hoa ngẩn người, nhìn không được tới đập hắn một chút, có chút giận trách. Chúng ta đều tại trong phòng bệnh chờ ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngẩn người? Dương Vân Phàm bị vỗ một cái, không khỏi lấy lại tinh thần, có chút áy náy nói, không có ý tứ. Tiểu Kiều lập tức làm xong cảm giác tâm lý không còn, ngay ở chỗ này ngẩn người. Ta cái này liền trở về nhìn xem Tiểu Yến lão sư tình huống. Dương Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Trần Tiểu Kiều gật gật đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm có chút mỏi mệt bộ dáng, trong lòng cũng có một chút cẩn thận đau. Gia hỏa này tựa hồ xưa nay không nói mình công tác vất vả, áp lực rất lớn, luôn luôn treo một bộ ôn nhu ấm áp nụ cười, để mọi người thấy hắn tràn ngập lòng tin một màn làm một cách thần ý, một cách từ không thất bại thần ý. Hắn thật tâm bên trong rất mệt mỏi đi. Dù sao, chỗ có bệnh nhân đều coi hắn là như thần, sở hữu thầy thuốc cũng đều là coi hắn là thành cứu thế chủ một dạng. Chỉ cần có cái gì bệnh trị không hết, đều tới tìm hắn. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng là người, hẳn là cũng hội mệt mỏi, trong lòng cũng hội giã rời, cũng gặp được không giải được nan đề. A, người bên ngoài không hiểu Dương Vân Phàm vất vả, chính mình làm Dương Vân Phàm bằng hữu, hơn nữa còn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, về sau cần phải nhiều quan tâm nhiều hơn một chút Dương Vân Phàm. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Kiều không khỏi đối Dương Vân Phàm ôn nhu không ít, nói: Dương Vân Phàm, ta vừa rồi để nhà ăn hầm một cái giáp ngư thang, còn chưa kịp đưa tới, cái kia đối với người nước ngoài mẫu nữ liền đi. Ngươi không phải thích ăn nhất giáp ngư thang sao? Nhớ sẽ phải đợi nhi ăn nhiều một điểm bồi bổ thân thể. Làm khó ngươi, còn nhớ rõ ta khẩu vị, ta nhất định ăn nhiều một điểm. Dương Vân Phàm nghe vậy, kinh ngạc nhìn một chút Trần Tiểu Kiều, sau đó nhớ tới một số khi còn bé sự tình, không khỏi cười nói: Tiểu Kiều, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé, ta thường xuyên dẫn ngươi đi nhà chúng ta đằng sau cái kia phim hồ nước chơi sao? Nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ. A, Trần Tiểu Kiều nghe nói như thế, nhất thời nghĩ đến thú vị sự tình, cười lên ha hả nói: Ngươi còn nói nơi đó có rất nhiều con ba ba, muốn bắt một cách cho ta chơi. Bất quá, ngươi vừa nhảy xuống nước qua thì có người cầm cây gậy đi ra truy chúng ta, ngươi còn cùng người ta cãi nhau ha ha. Đó là người ta nuôi dưỡng con ba ba a, bị ngươi bắt đi ra chơi về sau, vẫn là Dương gia gia cho người ta bồi thường tiền, chuyện này mới không chi. Dương Vân Phàm bị Trần Tiểu Kiều nhấc lên khi còn bé vết bẩn, trên mặt cũng không khỏi có chút lung túng nói: Đây không phải là khi còn bé không hiểu chuyện nha. Đúng vậy a, khi còn bé cùng chơi đùa với ngươi, ta còn thật cao hứng. Có điều Trần Tiểu Kiều ngữ khí dần dần thấp chìm xuống. Về sau Dương Vân Phàm phụ mẫu xảy ra chuyện, Dương Vân Phàm cũng bị sư phụ hắn mang đi. Nàng cũng không có cái gì bạn chơi. Nàng cũng không thích cùng hắn tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Tiếp qua mấy năm, nàng phải đi sách. Tiếp theo, thì có giải trí công ty đem nàng khai quật đi làm ngôi sao nhỏ tuổi. Làm xong ngôi sao nhỏ tuổi, nàng bắt đầu biểu diễn một số phim truyền hình bên trong. Nữ chính thời kỳ thiếu niên. Tiếp lấy tiếp qua mấy năm, nàng liền thành quốc dân nữ ngôi sao cái này cùng nhau đi tới. Giống như cũng không có ý gì. Vẫn là khi còn bé theo Dương Vân Phàm cùng nhau chơi đùa, so sánh khắc sâu ấn tượng. Tốt, đừng nói, Giáp Ngư Thang muốn lạnh Trần Tiểu Kiều kéo Dương Vân Phàm tay, một đường hướng phòng bệnh mà đi. Nàng yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm dáng dấp mày rậm mắt to, sống mũi anh tuấn, ngũ quan xuất khí nhưng lại để lộ ra một cỗ khác ấm cùng khí tức. Đây là khí chất hình tượng tuyệt hảo mỹ nam tử a. Nếu như kéo hắn qua đập phim truyền hình có thể song bảo bây giờ làng giải trí sở hữu đang ho tiểu sinh. Bất quá, dựa theo Dương Vân Phàm tính cách đoán chừng chỉ nguyện ý tại trong bệnh viện, làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Dương Vân Phàm phát giác được Trần Tiểu Kiều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt đang đánh giá chính mình. Hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Lúc này không khỏi nghiêng mặt qua, nhìn lấy Trần Tiểu Kiều, kỳ quái nói: Tiểu Kiều, ngươi làm gì nhìn ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Không, không có, ta chính là muốn nhìn một chút. Ngươi cái này cái đầu là thế nào dài? Giống như bên trong đều là trung dược cách điều chế. Ta thật nghĩ cậy mở đến xem. Ngươi não mạch kín cấu tạo, có phải hay không theo người bình thường không giống nhau? Trần Tiểu Kiều cười nói vài câu, sau đó vươn tay làm một cái nện búa động tác. Dương Vân Phàm không khỏi im lặng, sau đó vươn tay đông điểm một chút nàng chán, nói: nhớ kỹ về sau có sành muốn nhiều sách, không muốn cả ngày qua bên ngoài dạo phố gây chuyện thị phi. Làm một cách mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại quốc dân thần tượng đi, ngươi ở trên một bộ điệp chiến kịch bên trong lời kịch ngốc thấu, coi như mặc vào quân phục cũng không giống làm điệp chiến. Vâng, trưởng quan chức bộ nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Trần Tiểu Kiều nghe được Dương Vân Phàm vậy mà ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn nàng phim truyền hình, nhất thời tâm lý theo ăn mật đường một dạng vui vẻ. Nàng cũng mặc kệ hành lang bên trên còn có người khác. Bà Nghiêm được một cái quân lễ nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm nhìn không được bật cười. Cái nha đầu này thật sự là một cái khai tâm quả, trách không được nhà mình ra ra như thế thích nàng. Tương đối, Dương Vân Khanh cái này cháu gái ruột còn không bằng Trần Tiểu Kiều tại lão gia tử nơi đó được sủng ái. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1277 đáng thương hài tử. Trần Tiểu Kiều không có mang theo Dương Vân Phàm trở về phòng bệnh, mà chính là đem Giáp Ngư Thang từ phòng bệnh lấy ra, tìm một cách tương đối rảnh rỗi địa phương để Dương Vân Phàm uống. Dương Vân Phàm vừa vặn đói, cho nên cũng không có khách khí, ngồi tại hành lang một cái ghế bên trên, đem một bát Giáp Ngư Thang đều uống hết cái bụng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm phù phù phù thế nào nơi đó ăn canh, nàng mắt cười con ngươi đều nheo lại, thỉnh thoảng hỏi: dễ uống a? Nếu là dễ uống, ta qua mấy ngày cho ngươi thêm điểm một phần. Rất tốt uống, cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm thật thích uống Giáp Ngư Thang, chủ yếu là so sánh ngon. Cái này quán cơm làm lại không tệ, khu trừ con ba ba bản thân mùi bùn đất, lại đem ẩm chứa tại con ba ba trong thịt tươi mỹ vị đảo cho nấu đi ra. Trong hành lang, hắn nhân viên y tế còn có một số bệnh nhân. Nhìn thấy bên này có một cái tuổi trẻ thầy thuốc đang quát canh, bên cạnh còn có một cái xinh đẹp không ra cái gì đại mỹ nữ hỏi han ăn cần, đều là lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Bác sĩ này không chừng ăn cơm, cho nên lão bà hắn cố ý nấu canh cho hắn uống. Ta mới vừa rồi còn tại khoa nhi bên kia nhìn thấy bác sĩ này cho hai cái người nước ngoài xem bệnh, nói một ngụm lưu loát ngoại ngữ có thể lợi hại. Cái kia nữ cũng thẳng hiền lành, biết lão công tại bệnh viện đi làm vất vả, sẽ còn nấu canh đưa tới. Nếu đổi lại là lão bà của ta, không đi đánh mạt trượt cũng không tệ. Nơi nào sẽ cho ta nấu canh, bọn họ nghị luận vài câu. Đều là coi Trần Tiểu Kiều là thành Dương Vân Phàm lão bà, Dương Vân Phàm chuyên tâm ăn canh. Cũng lười giải thích. Loại chuyện này cũng không cần thiết giải thích cái gì. Mà Trần Tiểu Kiều nghe người ta nghị luận, không biết là sao, khuôn mặt thì theo hỏa bốc cháy một dạng, phát nhiệt lợi hại. Tâm lý càng là như là nai con nhảy loạn. Đồng thời còn ẩm ẩm đang mong đợi. Những người kia chớ đi quá xa. Tốt nhất lại nói vài lời êm tai. Lúc này, Dương Vân Phàm đã đem giáp ngư thang uống xong, vỗ vỗ cái bụng nói, cái này giáp ngư thang, rất tốt uống. Ăn uống no đủ, ta đi xem một chút Tiểu Yến lão sư. Nếu là nàng không có việc gì, ta dọn dẹp một chút, ngày mai đến về Tương Đàm thành phố. Nhanh như vậy thì về Tương Đàm thành phố. Trần Tiểu Kiều nghe được Dương Vân Phàm muốn đi, trong lòng nhất thời có chút không nỡ. Hắn đi lần này, chính mình cũng muốn đi cả nước các nơi quay phim, không biết lần tiếp theo gặp mặt, lại là lúc nào. Có lẽ đến lúc đó, Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết, hải tử đều sinh ra. Nghĩ như vậy, Trần Tiểu Kiều tâm lý thì trống rỗng, cảm thấy mình đối với Dương Vân Phàm tựa như là cái dư thừa người. Dương Vân Phàm không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, hắn đứng lên, chuẩn bị trừ bệnh phòng. Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều không hề động, xem xét sắc mặt nàng, có chút giã rời, không khỏi có chút lo lắng nói: Tiểu Kiều, ngươi làm sao không có việc gì? Ta có một chút điểm mệt mỏi. Ngươi đi phòng bệnh đi, ta để tài xế lái xe đi ra tại cửa bệnh viện chờ ngươi. Trần Tiểu Kiều lắc đầu, không có cẩn thận nói cái gì. Nàng lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, để Dương Vân Phàm không cần lo lắng chính mình. Dương Vân Phàm sờ sờ nàng cái trán, cảm giác có một chút phát nhiệt. Có điều không phải cái gì nghiêm trọng sự tình. Hắn gật đầu nói: Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta rất nhanh liền xuống tới. 605 phòng bệnh. Xin hỏi, nơi này là 605 phòng bệnh sao? Tại cửa phòng bệnh, một người mặc học sinh cấp 3 đồng phục thiếu nữ trương đầu trương não tiến lên môn qua. Nàng có một trương xinh đẹp mặt trái xoan, linh động mắt to, nhìn mười phần cơ linh cổ quái. Nàng trên trán giữ lại ngay sau đó so sánh lưu hành nát tóc mái, cõng một cái xinh đẹp sách nhỏ bao, ăn mặc màu xanh da trời quần bò. Tuy nhiên niên kỷ còn không tính quá lớn, có điều sắp trưởng thành dung nhan, đã có mấy phần mỹ nữ bộ dáng. Vâng, nơi này là 605 phòng bệnh. Tiểu cô nương, ngươi tìm ai? Yến Tiểu Vũ mẫu thân Lý Phương nữ sĩ đánh giá cái này tựa hồ đi nhầm cửa thiếu nữ, hảo tâm hỏi. Thiếu nữ này nhìn thật đáng yêu, lại là đeo bọc sách, trên trán còn có mồ hôi, hẳn là lo lắng từ trường học chạy đến đi. Nàng vội như vậy, đoán chừng là người trong nhà xảy ra chuyện. Gặp thiếu nữ một mực không nói gì, chỉ là ánh mắt lại là tại trong phòng bệnh không ngừng liếc nhìn. Lý Phương nữ sĩ không khỏi hảo tâm nói: Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng bệnh? Nói cho A-di, ngươi tên là gì? Muốn tìm người nào? A-di giúp ngươi qua y tá đài hỏi một chút. Bệnh viện y tá ta gọi Trương Manh. A-di, ta muốn tìm Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc, hắn không phải tại 605 phòng bệnh giúp Yến Tiểu Vũ lão sư trị liệu nhiễm trùng tiểu đường sao? Hắn làm sao không ở nơi này? Trương Manh mắt to có một ít hồ nghi, lại có một ít nhục trí. Lúc đầu nàng là không biết Dương Vân Phàm về Đông Hải thành phố, vẫn là nàng ngồi cùng bàn nói với nàng bát quái, nhấc lên Đông Hải nghệ thuật học viện có lão sư bị khai trừ, sau đó lại nâng lên lão sư kia có nhiễm trùng tiểu đường, đang Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân bị Dương Vân Phàm trị liệu. Dưới lầu, Trương Manh cố ý thăm dò được Yến Tiểu Vũ ở tại 605 phòng bệnh, muốn cho Dương Vân Phàm một kinh hỉ. Ai biết Dương Vân Phàm vậy mà không tại, cách này khiến trong nội tâm nàng mười phần ảo não. Ngươi tìm Dương thầy thuốc? Tiểu cô nương, trong nhà người có người sinh bệnh sao? Lý Phương nữ sĩ nghe được một cách tiểu cô nương lo lắng tìm đến Dương Vân Phàm, đoán chừng là người nhà nàng đến bệnh nặng, cho nên mới trốn học đi ra tìm Dương Vân Phàm. Nàng là biết nhà người sinh bệnh, không có thuốc chữa loại tâm tình này. Cho nên cũng không có đem Trương Manh đuổi đi. Nếu là những ký giả kia ngụy trang thành thân nhân bệnh nhân chạy vào, Lý Phương nữ sĩ sớm liền trở mặt. Có điều đối mặt một cái thành tâm cầu y tiểu cô nương, Lý Phương nữ sĩ vẫn tương đối chiếu cố. Lúc này, Lý Phương nữ sĩ đứng dậy, đi ra cửa nhìn một chút hành lang. Thấy không người chú ý tới nơi này, nàng vội vàng bắt chuyện Trương Manh tiến đến, nói tiểu cô nương, ngươi trước tiến đến. Khác khiến người khác nhìn thấy. Dương thầy thuốc vừa rồi ra ngoài, đợi lát nữa đoán chừng sẽ đến. Ngươi đừng có gấp, ở chỗ này chờ một hồi được. Bất quá, ngươi đừng để hắn nhân viên y tế nhìn thấy, bọn họ sẽ đem ngươi đuổi đi. A gì? Cảm ơn ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta liền ở chỗ này chờ Dương thầy thuốc. Trương Manh không nghĩ tới trước mắt A Di này tốt như vậy. Chẳng những không đuổi chính mình, còn để cho mình đi vào cửa. Mặt khác, còn giúp mình đánh yểm trợ, không cho nhân viên y tế nhìn thấy. Nàng thế nhưng là nghe ngồi cùng bàn nói qua, biết rõ nói bệnh viện nhân dân gần nhất nhân viên y tế theo giống như phòng tặc, không khiến người ta tới quấy rầy Yến Tiểu Vũ. Dù sao, Dương Vân Phàm trị liệu Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường, thế nhưng là một hạng vĩ đại lâm sàng nghiên cứu. Nếu như thành công, sẽ tạo phúc mấy triệu nhiễm trùng tiểu đường người bệnh. Chờ Trương Manh sau khi đi vào, Lý Phương nữ sĩ cảm thấy tiểu cô nương này dáng dấp thật là cơ linh. Một đôi mắt đổi tới đổi lui, thì nói chuyện với hội một dạng. Nhìn không được lôi kéo nàng nói chuyện phiếm nói. Tiểu cô nương, ba ba của ngươi là làm cái gì? Trương Manh ngược lại là không có giấu riêng cái gì. Nàng cảm thấy A-di này rất tốt, liền trực tiếp nói, ba ba ta là cảnh sát. Nguyên lai là cảnh sát A. Lý Phương nữ sĩ nghe nói như thế, trong nháy mắt trong đầu ý thức được cái gì. Vừa rồi nàng qua đổ nước thời điểm, nghe được sát vách một ngôi nhà thuộc nói, nửa đêm hôm qua xe cứu hộ đưa đến một người cảnh sát. Người cảnh sát kia bởi vì anh dũng bắt trộm, bị đao vạch trần một chút, mất máu quá nhiều, đang cứu giúp chẳng lẽ lại. Người cảnh sát kia cũng là tiểu cô nương này phụ thân, thật sự là đáng thương hài tử. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1278 tiểu đồ để tiểu cô nương. Ba ba của ngươi bệnh nghiêm trọng không? Lý Phương nữ sĩ nhìn lấy Trương Manh mắt to, có chút quan tâm nói, hiện tại cảnh sát am hiểu nhất cũng là tảo hoàng càn quét tệ nạn, bắt bài. Bởi vì có thể phạt tiền kiếm tiền. Về phần am hiểu phá án, giúp người bắt ăn trộm cảnh sát, cơ hồ đều nhanh tuyệt tích. Lý Phương nữ sĩ không nghĩ tới, chính mình một ngày kia còn có thể nhìn thấy dạng này anh dũng cảnh sát. Riêng là người cảnh sát kia còn có như thế một cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi. Cha ta bệnh hắn không có việc gì à? Trương Manh không khỏi chần chờ một chút. Chẳng lẽ A-di này theo ba ba của nàng nhận biết, trước kia gặp qua chính mình, cho nên mới để cho mình tiến phòng bệnh lúc này. Hắn thuận miệng hỏi mình ba ba là làm cái gì, là dùng đến xác định có phải là thật hay không gặp qua chính mình. Trương Manh phụ thân là hình cảnh, Trương Manh cũng di truyền phụ thân hắn ưu tú năng lực trinh thám. Lúc này ở trong đầu đem tiền căn hậu quả tưởng tượng, cảm thấy bởi như vậy lô giới thì mười phần lưu loát. Không có việc gì liền tốt. Hiện tại tốt cảnh sát không nhiều. Lý Phương nữ sĩ nghe nói như thế cũng là mỉm cười, đọc một tiếng A-di-đà Phật. Trương Manh nghe xong Lý Phương nữ sĩ ngữ khí, vững tin A-di này theo chính mình ba ba nhận biết, đoán chừng còn bị chính mình ba ba ăn hụt, cho nên mới sẽ nói như vậy. Vừa nghĩ như thế, nàng cái kia cười toe toét tính tình thì nổi lên. Lúc này, Trương Manh không khỏi đối Lý Phương nữ sĩ cười nói, cha ta người kia lại yêu hút thuốc, lại thích uống rượu. Trước mấy ngày cổ họng không thoải mái, lá gan cũng tiếp theo khó chịu mấy ngày nay. Hắn ngược lại là tốt. Bất quá, hắn cổ họng mau bệnh, giống như lây cho mẹ ta. Ác Lý Phương nữ sĩ nghe đến đó, nhất thời cảm giác được chính mình giống như lầm cái gì. Bất quá Trương Manh không có ý thức đến điểm này, tiếp tục nói, A Di, ngươi là không biết, mẹ ta là một luật sư gần nhất. Nàng tiếp một cái vụ án lớn gặp Lý Phương nữ sĩ sững sờ nhìn lấy chính mình. Trương Manh coi là Lý Phương nữ sĩ bị chính mình cố sự hấp dẫn, cảm giác mười phần có mặt mũi. Tiếp tục nói, có một gia đình ra ngoài du lịch. Ai biết du lịch một tháng sau khi trở về lại đột nhiên phát hiện nhà đã không thuộc về mình. Mà lại, nhà bọn hắn phòng ốp hậu phương cánh rừng cũng đã bị người xâm chiếm. Cũng bắt đầu đào đất trồng đồ vật. Mà lưu tại nhà bọn họ cũng chỉ có một chương phòng ốp tài sản kế thừa hiệp nghị thư nhà không. Địa cũng không ngươi nói. Nhà ai gặp được loại chuyện này chịu bỏ qua sau đó. Gia đình kia thì náo bắt đầu. Kết quả, nháo trò bắt đầu. Đối phương vậy mà thật là có hợp đồng nguyên lai. Cái này ký tên đất đai cho thuê hợp đồng người. Đúng là bọn họ một cái họ hàng thân thích. Mà lại là loại kia vài chục năm không có liên hệ thân thích. Gia đình kia đương nhiên không phục. Sau đó tìm luật sư cáo trạng mẹ ta vừa lúc là cái luật sư. Phụ thân là cảnh sát. Mẫu thân là luật sư. Trương Manh gia đình thực rất không tệ. Có điều cha mẹ của nàng cũng đều là người bận rộn. Không thế nào quan tâm nàng. Tạo thành nàng đứa nhà quê một dạng tính cách tùy tiện. Mà lại ra thích mù chơi. Thành tích tự nhiên không tốt. Bất quá, gặp được Dương Vân Phàm về sau. Kiến thức Dương Vân Phàm y thuật. Trương Manh nhân sinh rốt cuộc có một chút mục tiêu. Cái kia chính là làm cái thầy thuốc nhưng là y học viện điểm số rất cao a sau đó. Trương Manh chỉ có thể thật tốt nỗ lực. Hoàn thiện mỗi ngày mấy tháng nay. Khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần. Thành tích của nàng cũng đề bạt rất nhanh. Đoán chừng có thể thi đậu Tương Đàm y học viện. Cho nên, nghe được Dương Vân Phàm ở chỗ này, nàng làm đổ đệ. Muốn đến sư phụ nơi này khoe khoang. Thuận tiện nhận khích lệ. Thỏa mãn một chút chính mình lòng hư vinh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nàng những bạn học kia cũng không tin Dương Vân Phàm hội thu nàng làm đồ. Cho nên, nàng muốn theo Dương Vân Phàm chụp ảnh chung một chương. Về trường học khoe khoang một chút. Những đứa bé này tự ý nghĩ, Trương Manh đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Cái kia sau đó thì sao? Mụ mụ ngươi tiếp vụ án. Xử lý như thế nào gia đình kia xem xét cũng là khổ chủ. Lẽ ra đem nhà cầm về Lý Phương nữ sĩ cũng là một cái phố phường tiểu dân. Đối với những người dân này nhóm gặp được chuyện nhỏ hết sức quan tâm. Sau thế nào hả? Trương Manh nói đến đây. Có chút lung túng nói. Mẹ ta cổ họng hỏng nói không ra lời chỉ hai tháng. Cũng không có tốt. Vụ án này cũng đã kéo rất lâu. Mắt thấy là phải mở phiên tòa thẩm phán. Mẹ ta nói không nói gì. Lại không yên lòng đem vụ án giao cho người khác. Luật sư liền dựa vào há miệng hùng biện cuồn cuộn. Nói không ra lời. Cái kia coi như ra tòa án cũng vô dụng cho nên Trương Manh đắt là đến bệnh viện nhìn Dương Vân Phàm. Đồng thời cũng ra thích Dương Vân Phàm có thể giúp nàng mụ mụ nhìn xem cổ họng mau bệnh. Nếu không, mẹ của nàng một cách đại luật sư biến thành người tâm. Nàng cách này làm nữ nhi tâm lý cũng không chịu nổi. Mụ mụ ngươi là tốt luật sư a. Dương thầy thuốc nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi đừng có gấp. Ta qua bên ngoài nhìn xem. Dương thầy thuốc cũng nên trở về. Lý Phương nữ sĩ nghe Trương Manh lời nói về sau, cảm thấy Trương Manh tiểu cô nương này thằng hiếu thuận, cũng rất hiểu sự tình. Đối nàng mười phần ra thích. Mà Trương Manh mẫu thân làm cũng là chính nghĩa sự tình. Lý Phương nữ sĩ cảm thấy chính mình là cái tiểu dân chúng, đại ăn là không thể giúp đối phương. Nhưng là giúp cái chuyện nhỏ, giúp nàng sớm một chút tìm tới Dương thầy thuốc, vẫn có thể đến giúp. Thùng thùng Lý Phương nữ sĩ vừa muốn đi mở cửa, Dương Vân Phàm thì gõ gõ cửa đi tới. A Trương Mạnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Lại tại trong phòng bệnh nhìn thấy một cái quen thuộc thiếu nữ. Cái này không phải mình trong lúc vô tình nhận lấy tiểu đồ để sao? Hơn nửa năm này, hắn đều bận điên. Một mực không có đi tìm Trương Manh. Không biết mình tên đồ đệ này thành tích học tập thế nào sư phụ ngươi có thể đến. Ta tìm ngươi tìm thật vất vả. Trương Manh nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến đến, vội vàng lanh lợi chạy tới, ôm lấy Dương Vân Phàm cánh tay, thân mật lung lay. Tuy nhiên lúc trước nhận lấy Trương Manh làm đồ để là một việc nhỏ xen giữa, nhưng là Dương Vân Phàm nhìn thấy chính mình cái này tiểu đồ để vẫn là rất thân thiết. Hắn ôn nhu giúp Trương Manh xoa một chút cái trán mồ hôi, mỉm cười nói: ngươi nha đầu này, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ ngơi, ngươi có phải hay không lại trốn học sư phụ? Người ta hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi thì bỏ qua cho loại chuyện nhỏ nhặt này. Trương Manh bị Dương Vân Phàm vạch trần, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bận bịu làm nũng nói. Lý Phương nữ sĩ nhìn thấy Trương Manh cùng Dương Vân Phàm thân mật bộ dáng, nghe lấy bọn hắn xưng hô, không khỏi kinh ngạc nói: Dương thầy thuốc, đây là ngươi đồ để trách không được đây. Tiểu cô nương này, nhìn lấy thì rất lợi hại, cơ linh toàn thân trên dưới, càng là có một cỗ nói không nên lời linh khí. Dương Vân Phàm cười cười, không có phủ nhận, mà chính là nhìn về phía Trương Manh nói: nói đi, gần nhất thành tích thế nào? Lúc trước ta đi thời điểm, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng phải học tập thật giỏi. Nói chuyện đến học tập, Trương Manh liền không nhịn được cao hứng khoe khoang nói: sư phụ, ta hiện tại có thể lợi hại từ khi bị ngươi điểm một chút cái chán về sau, ta thì theo bị Bồ Tát khai quang một dạng, du một đầu biến thành cẩm tú tài hoa. Hiện tại ta thành tích đó là theo cưới tên lửa một dạng, có thể thi được toàn lớp 10 vị trí đầu. Dương Vân Phàm nghe được Trương Manh tiến bộ rất nhanh, cũng là mỉm cười tán thưởng nói: u, vinh, quy, quy, mơ, rất không tệ, bất quá không thể kiêu ngạo tự mãn, phải tiếp tục cố gắng biết. Sư phụ Trương Manh điềm điềm gật gật đầu, sau đó lộ ra một tia khẩn thiết biểu lộ, nói: cái kia, sư phụ, ta thực tới nơi này là muốn xin ngươi giúp một tay, mau cứu mẹ ta. Không phải vậy, mẹ ta thì muốn biến thành người tâm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 64 chương 1279 xuất viện. Mụ mụ ngươi làm sao nhìn thấy luôn luôn hoạt bát đáng yêu Trương Manh, trong nháy mắt khổ dưới mặt. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, không khỏi quan tâm nói: mẹ ta thanh âm khàn giọng, nói không nói gì, đều 2 tháng đi bệnh viện nhìn về sau, ăn rất nhiều thuốc, lúc đầu có một ít chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là nàng về sau tiếp một vụ án, có thể là mệt đến thanh âm lại câm. Mấy ngày nay càng ngày càng lợi hại, đều nói không ra lời. Trương Manh cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, mẹ của nàng thì muốn biến thành người câm. Mà vừa lúc nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm tin tức, cho nên liền đến thử thời vận. Nhìn Trương Manh đều nhanh muốn khóc, Dương Vân Phàm trấn an vài câu nói: đừng lo lắng, ta chờ một lúc qua trong nhà người nhìn xem. Thu ngươi như thế cách đồ để, theo lý tới nói ta cũng phải đến cửa qua bái phỏng một chút cha mẹ ngươi. Sư phụ, ngươi thật tốt. Nghe được Dương Vân Phàm nguyện ý qua trong nhà nàng giúp mẹ của nàng xem bệnh, Trương Manh liên tục quơ Dương Vân Phàm cánh tay, cao hứng không được, không khỏi nhanh nàng đại con ngươi đảo một vòng, lại là nhỏ giọng nói: sư phụ, ta cảm thấy vẫn là không muốn sớm như vậy qua trong nhà của ta. Mẹ ta khả năng không có tan ca, cha ta cũng có thể chưa có trở về. Nếu không, ta tại bệnh viện cùng ngươi đến tan ca thực. Trương Manh là không muốn sớm như vậy trở về. Nếu không, cha mẹ của nàng nếu là phát hiện nàng trốn học, lại là một hồi ở trách. Dương Vân Phàm tựa hồ đoán được Trương Manh tâm lý tiểu tâm tư, điểm một chút nàng cái chán, mỉm cười nói: để ngươi trốn học không mặt mũi nào về nhà a, bất quá đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi thì chờ một lát đi. U, vinh, quy, quy, mơ, ta nhất định ai ra sẽ không nhao nhao đến người khác. Trương Manh nói thì chuyển một cái tiểu đắng tử, ngồi vào trong góc. Nàng đem túi sách buông xuống, từ bên trong xuất ra sách bài tập, bắt đầu ở trên bàn trà làm bài tập. Dương Vân Phàm liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy cái nha đầu này xem ra xác thực biết e lời không ít. Tối thiểu không có lấy điện thoại di động ra chơi game lên mạng, mà chính là lựa chọn làm bài tập. Hắn hơi hơi gật gật đầu, trong lòng có chút vui mừng. Sau đó, hắn đi đến giường bệnh một bên tiếp tục giúp Yến Tiểu Vũ kiểm tra một chút thân thể. Mạch đập bình thường, huyết áp bình thường, lưới bình thường, đồng tử bình thường. Yến Tiểu Vũ mẫu thân Lý Phương nữ sĩ một mực chú ý đến Dương Vân Phàm thần sắc, gặp hắn mi đầu giật giật, tựa hồ kinh ngạc vô cùng. Trong nội tâm nàng cũng mướt mồ hôi, không biết nữ nhi tình huống đến như thế nào. Xoát, đúng lúc này Dương Vân Phàm đứng dậy. Dương thầy thuốc, nữ nhi của ta nàng thế nào? Lý Phương nữ sĩ cũng đi theo đến, quan tâm dò hỏi. Nguyên bản tại làm bài tập Trương Manh cũng ngẩng đầu lên, đại nháy mắt một cách cũng không nháy mắt, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Mấy ngày nay tin tức lên cãi nhau liên quan tới nhiễm trùng tiểu đường sự tình, khiên động toàn bộ xã hội tâm, riêng là Đông Hải thành phố dân trung tâm. Tất cả mọi người đang đàm luận, nếu như nhiễm trùng tiểu đường có thể trị hết, cái kia trên đời chẳng phải là lại thiếu một chồng bệnh nan y Dương Vân Phàm cái này thành tựu. Nhưng so sánh gơ, dơ, bê, gấp bội cái gì sổ tự trò chơi, có ý nghĩa nhiều. Đối mặt mọi người chờ mong ánh mắt, Dương Vân Phàm lộ ra một cái rực rỡ mỉm cười, nhìn về phía Yến Tiểu Vũ, nói, chúc mừng ngươi. Tiểu Yến lão sư, ngươi chiến thắng bệnh ma thân thể ngươi. Trừ bởi vì nằm trên giường quá lâu, còn có một chút suy yếu bên ngoài, cơ hồ khôi phục khỏe mạnh. Nếu như ngươi nguyện ý, tháng sau, ngươi liền có thể giống người bình thường một dạng đi làm. Nghe được Dương Vân Phàm cho ra sau cùng tin vui, Trương Manh cái thứ nhất nhảy dựng lên, cao hứng nói, hoa tắc sư phụ, ngươi quá lợi hại, không hổ là sư phụ ta. Ta thật sự là quá sùng bái ngươi, quá tốt. Quá tốt. Mà Lý Phương nữ sĩ cùng Yến Tiểu Vũ thì là kích động nói không ra lời. Qua lại từng màn tại các nàng trước mắt từng cái lướt qua, tựa như là phim đèn chiếu một dạng, biến hóa không ngừng. Chỉ là cái kia phim đèn chiếu nhan sắc thì là từ trước đó màu trắng đen biến thành lộng lấy màu sắc rực rỡ. Mà bây giờ, coi như trong phòng bệnh mùi nước khử trùng, người tại trong lỗ mũi, cũng biến thành như thế khiến người ta vui vẻ. Qua rất lâu, Yến Tiểu Vũ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm, giọng nói có chút run rẩy nói, Dương thầy thuốc, ta thật có thể xuất viện sao? Ta như vậy cũng tốt, thật sự là theo giống như nằm mơ. Lúc đầu đến nhiễm trùng tiểu đường, Yến Tiểu Vũ cho là mình chết chắc. Ai biết sơn cùng thủy tận về sau, vậy mà liễu ám hoa minh, nàng khỏi hẳn. Úp vinh quy quy mơ, ngươi hôm nay liền có thể xuất viện. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng đối Yến Tiểu Vũ nói, bất quá bệnh viện phương diện có thể sẽ lưu ngươi tại tiếp tục quan sát một hồi. Thực hoàn toàn không cần thiết. Nếu là bọn họ thật lưu ngươi nằm viện, ngươi nhưng phải cùng bọn hắn cẩn thận nói một câu tiền nằm bệnh viện sự tình. Ta nghĩ bệnh viện phương diện sẽ giúp ngươi giảm miễn rất nhiều. Cái kia ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này. Dương thầy thuốc, ta biết, cảm ơn ngươi. Ha ha, Yến Tiểu Vũ không nghĩ tới Dương Vân Phàm còn có đáng yêu như thế một mặt. Thực đối với tiền chữa bệnh cái gì, nàng chưa từng có nghĩ tới quá nhiều. Chỉ cần chữa cho tốt nàng bệnh, nàng còn có một số tích xúc, hoàn toàn có thể lấy ra. Dù sao, cha mẹ của nàng có thể cung cấp nàng từ nhỏ bắt đầu học nghệ thuật, gia cảnh cũng sẽ không quá kém. Mà lại, bởi vì Dương Vân Phàm là trung dược trị liệu, tiền thuốc men, so sánh dậy một năm mười mấy vạn thẩm tách mà nói, càng là cơ hồ hơi. Mà Dương Vân Phàm giúp nàng chữa bệnh, giống như không có thu bất kỳ tiền gì, thuần túy là vì chỉ nàng. Cái này khiến Yến Tiểu Vũ tâm lý mười phần cảm kích. Nàng còn muốn lấy như thế nào mới có thể đền bù tổn thất một chút Dương Vân Phàm đây. Bất quá, Dương Vân Phàm là nàng bằng hữu Dương Vân Khanh đường đệ. Một lát nghĩ không ra đền bù tổn thất sự tình, nàng còn rất dài thời gian có thể báo đáp. Về sau ngày lễ ngày Tết, qua bái phỏng một chút Dương Vân Phàm ra ra. Từ lão gia tử nơi đó xuất phát hồi báo Dương Vân Phàm cũng là có thể. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, nàng còn chưa kịp báo đáp Dương Vân Phàm đâu, Dương Vân Phàm liền nghĩ làm sao để cho nàng giao thiếu một điểm tiền. Cái này khiến nàng phát hiện Dương Vân Phàm một mặt khác. Tại nghiêm túc hành thái độ phía dưới, Dương thầy thuốc có đôi khi cũng có một chút tiểu khả ái. Hơi cười cợt, Dương Vân Phàm lại nói: đúng, còn có một ít chuyện ta muốn trước thời gian nói cho ngươi một chút, miễn cho đến lúc đó ngươi chân tay luống cuống. Dương thầy thuốc, ngươi mới nói Yến Tiểu Vũ không khỏi nghiêm túc. Thực cũng không phải cách đại sự gì. Ngươi nhiễm trùng tiểu đường chữa trị về sau, rất nhiều truyền thông nhận được tin tức có thể sẽ qua phỏng vấn ngươi. Đến lúc đó khẳng định sẽ quấy rầy ngươi sinh hoạt. Ta chính là cho ngươi đề tỉnh một câu. Còn nói thế nào, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Truyền thông cũng là như thế. Gặp được tin tức như ông vỡ tổ bên trên, qua mấy ngày không có người chú ý, ngươi cầu hắn đưa tin, hắn cũng không để ý tới ngươi. Dương Vân Phàm đối ở hiện tại tin tức truyền thông có thể không có cảm tình gì. Có đôi khi, những thứ này truyền thông ra thích nói vớ nói vẩn, cắt câu lấy nghĩa, hắn có thể không ăn ít thua thiệt. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1280 không đứng đắn quan hệ nam nữ Dương thầy thuốc. Ngươi yên tâm, ta biết nói thế nào Yến Tiểu Vũ cũng không phải người ngu. Nàng cũng biết mình làm nhiễm trùng tiểu đường người bệnh, bây giờ bị chữa trị, khẳng định sẽ nhận trên xã hội rất nhiều người chú ý. Dù sao trên thế giới đến nhiễm trùng tiểu đường người không ngừng nàng một cái. Nếu như nàng có thể bị chữa cho tốt, như vậy người khác khẳng định cũng có thể bị chữa cho tốt. Những người vì đó chữa cho tốt bệnh khẳng định nguyện ý táng ra bại sản. Đây là liên quan đến sinh mệnh, càng là liên quan đến rất nhiều tiền vấn đề. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không bán đứng Dương Vân Phàm. Đó là Dương thầy thuốc độc nhất vô nhị bí phương, sao có thể khiến người ta moi ra đến trong lòng ngươi biết liền tốt. Có điều cũng không cần quá lo lắng, cái này tin tức nhiệt độ tối đa cũng thì một tháng. Dương Vân Phàm biết truyền thông là không có kiên nhẫn, cho nên cũng sẽ không thái quá lo lắng. Gặp không có chuyện gì, Dương Vân Phàm cũng thu thập một chút đồ vật, nói: vậy thì tốt, không có gì khác sự tình, ta liền mang theo Trương Manh đi trước. Nếu là về sau không thoải mái, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Dương thầy thuốc, ngài đi thong thả. Lý Phàm nữ sĩ đưa Dương Vân Phàm tới cửa, nhìn lấy Dương Vân Phàm mang theo Trương Manh chậm rãi biến mất trong hành lang. Trong nội tâm nàng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Dương Vân Phàm dáng dấp phong thần tuấn lãng, dáng vẻ nhẹ nhàng, đợi người nói chuyện lại là không thể bắt bẻ, có một cố nói không nên lời ôn tồn lễ độ khí chất. Nếu không phải hiện tại tất cả mọi người làm phong kiến mê tín, đổi mấy trăm năm trước, hắn nhất định là vạn gia sinh Phật, thần tiên một dạng người vật cửa bệnh viện Trương Manh. Đi nhanh một chút. Dương Vân Phàm lôi kéo Trương Manh, một đường bước nhanh đi mau. Trương Manh nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra kỳ quái thần sắc. Nói: sư phụ, chúng ta vì cái gì theo làm tặc một dạng, chạy nhanh như vậy ngươi không hiểu. Ta tuy nhiên ở chỗ này giúp bọn hắn chữa bệnh, thế nhưng là những thứ này chiến tích đều thuộc về Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân. Ta mặc dù là Đông Hải thành phố người, nhưng ta cũng không có không công giúp người làm thuê thói quen. Còn Tiểu Yến lão sư, đó là ta đường tỷ bằng hữu, không thể quơ đúa cả nắm. Bệnh viện nhân dân Lý viện trưởng là cái nhân tinh, biết ta muốn đi, nhất định sẽ giữ lại. Ta người này lại ngượng nhịu mặt mũi, cho nên không đi lời nói, rất có thể muốn bị lưu lại. Dương Vân Phàm vừa đi vừa giải thích vài câu. Hả? thì ra là thế sư phụ kia. Ngươi đi mau, ta cho ngươi yểm hộ. Trương Manh nghe nói như thế, bận biểu khẩn trương về sau đi xem, sợ nhìn đến nhân viên y tế phát hiện bọn họ rời đi. Đồng thời, nàng trong lòng cũng là minh bạch, chính mình sư phụ là cái tâm địa mềm người, không nghe được người khác khẩn cầu. Trách không được chính mình một tới tìm hắn, sau đó đem mụ mụ sinh bệnh sự tình nói chuyện, sư phụ thì nhiệt tâm đi hỗ trợ. Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe thương vụ bắn tới. Chỗ ngồi ghế bên tài xế trong cửa sổ xe lộ ra một trương tinh xảo dung nhan, thúc giục nói: Dương Vân Phàm, ngươi làm sao mới xuống tới, ta cũng chờ nhanh ngủ. Dương Vân Phàm không nói chuyện, lôi kéo Trương Manh cùng lên xe. Trương Manh đã sớm mộng ở, nhìn lấy trước mắt cái này đại mỹ nữ, trong mắt to tất cả đều là chấm nhỏ. Đây chính là Trần Tiểu Kiều A, đại minh tinh Trần Tiểu Kiều A, quốc dân nữ thần. Trần Tiểu Kiều A, Đông Hải thành phố xinh đẹp nhất mỹ nữ minh tinh A, trời ạ. Chính mình vậy mà ngồi lên nàng xe, còn có thể nghe nàng nói chuyện. Chính mình không phải đang nằm mơ chứ? Nàng nhìn không được bóp một chút bắp đùi mình thịt. Thật đau A. Trần Tiểu Kiều nhìn thấy Dương Vân Phàm lên lầu một chuyến, vậy mà mang về một cái xinh đẹp tiểu nha đầu, nhìn không được ngoác miệng ra ba. Nói: Ai ai? Dương Vân Phàm, cái tiểu nha đầu này là ai? Cái này còn ăn mặc đồng phục đâu, liền bị ngươi ngoặt mang ra, ngươi đừng nói cho ta. Đây là biểu mũi ngươi a, hoặc là cháu gái cái gì nhà ngươi thân thích, ta có thể đều biết nói. Trần Tiểu Kiều có chút hồ nghi nhìn một chút Trương Manh. Mặt trái xoan, mắt to, da thịt trắng chỉ toàn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp vừa đáng yêu, tựa hồ là Dương Vân Phàm ra thích cái kia chủng loại hình. Tuy nhiên, so ra kém chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết như vậy khuyên quốc khuyên thành, thế nhưng là người ta là học sinh cấp 3, thắng ở tuổi trẻ a. Mà lúc này Trương Manh cũng một mực nhìn lấy Trần Tiểu Kiều, thì theo tiểu fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng một dạng, kích động không kềm chế được. Gặp Trần Tiểu Kiều cũng đang đánh giá chính mình, Trương Manh nhìn không được nói: Tiểu Kiều tỷ tỷ, ta là ngươi mê điện ảnh a, ta đặc biệt thích xem ngươi điện ảnh, ngươi có thể hay không cùng ta hợp nhất mở đầu ảnh? Ngươi là ta mê điện ảnh a, chụp ảnh chung cách này đương nhiên không có vấn đề a. Trần Tiểu Kiều không có nghĩ đến tiểu cô nương này còn thật thông minh, vừa thấy mặt liền nói là mình mê điện ảnh, còn sùng bái chính mình. Dạng này, để cho mình làm sao tức giận tính toán. Xem ở ngươi như thế có ánh mắt sùng bái ta phân thượng, liền không nói cái gì. Nàng mỉm cười, đem chính mình thân thể là đại minh ngôi sao ưu nhã khí chất biểu lộ không bỏ sót, đang cùng Trương Manh chụp ảnh chung bên trong, đem Trương Manh so sánh tự ti mặc cảm. Có điều ngay cả như vậy, Trương Manh vẫn là rất cao hứng. Đây chính là theo Trần Tiểu Kiều chụp ảnh chung a, ngày mai đi trường học còn không đem đám kia tiểu tỷ muội cho hâm mộ chết a. Nàng bắt điện thoại di động, trái xem phải xem, mặc dù mình tại trong tấm ảnh giống như bị so sánh thành con vịt xấu xí, có điều nàng cũng không để ý, ngược lại hết sức cao hứng nói: Tiểu Kiều tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Trần Tiểu Kiều cũng mỉm cười, hiển thị rõ làm vì quốc dân thần tượng ưu nhã dáng vẻ. Gặp hai người trò chuyện thật vui vẻ, Dương Vân Phàm nhớ tới cái gì, nhìn không được nói: Tiểu Kiều, ngươi buổi chiều không có sao chứ? Nếu là không có việc gì, để tài xế trước lái đi Trương Manh trong nhà đi, ta muốn đi gặp một chút cha mẹ của nàng. Cái gì cái này muốn gặp phụ mẫu? Chẳng lẽ nói tiểu nha đầu này theo Dương Vân Phàm thật có nói không rõ ràng, không đứng đắn quan hệ nam nữ? Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Kiều tâm lý một cách lột bột, trong tay một cái bình nước suối khoáng cũng đừng nàng bóp két két vang. Nàng cưỡng chế nộ khí, cố nặn ra vẻ tươi cười, đối bên cạnh tài xế nói: Tiểu Lưu A, ngươi mở chậm một chút. Trương Manh thật sao? Ngươi đến cho tài xế chỉ cách đường. Nhà ngươi ở đâu? Tốt, nhà ta tại trầm mở sông tiểu khu, cũng là phía trước vượt qua qua. Một mực mở, ba cái đèn xanh đèn đỏ liền đến. Trương Manh ngược lại là không có mơ tưởng. Nàng cầm tới Trần Tiểu Kiều chụp ảnh chung, Đây chính là nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Lúc này đặc biệt hưng phấn, thì đem trong nhà địa chỉ nói cho tài xế. Tốt, ta biết cái kia tiểu khu. Tài xế gật gật đầu, liền đạp xuống chân ga. Dương Vân Phàm nằm tại sau xe hàng vị trí bên trên. Xe này là Trần Tiểu Kiều chuyên dụng minivan. Bởi vì Trần Tiểu Kiều bình thường công tác rất mệt mỏi, cho nên minivan bên trong chỗ ngồi đều là hết sức thoải mái, thích hợp với nàng trên xe ngủ. Nghỉ ngơi cái gì? Lúc này, Dương Vân Phàm nằm tại cái này giặt xẻo xe chỗ ngồi mặt cảm giác hết sức thoải mái. Cái này ngày kế, hắn đã sớm mệt chết, lúc này nằm dễ chịu trên đệm, vậy mà bất chi bất giác ngủ. Sư phụ, ngươi Trương Manh lúc đầu muốn hỏi một chút Trần Tiểu Kiều cùng Dương Vân Phàm đến là quan hệ như thế nào? Có phải hay không theo trên internet lời đồn nói như thế? Là hắn tiểu tình nhân tối cường thần ý hỗn đô thị 64 chương 1281 nữ nhân ở giữa địch ý bất quá. Nàng quay đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà ngủ, tưởng tượng mấy ngày nay Dương Vân Phàm áp lực khẳng định rất lớn. Lại muốn trị hết bệnh nhiễm trùng tiểu đường. Còn muốn ứng đối truyền thông. Càng có nước Anh giải Nobel được chủ tới tìm hắn. Trương Manh cảm thấy nếu đổi lại là chính mình đã sớm sụp đổ. Nàng liền cái thi giữa kỳ đều muốn sốt sắng vài ngày, ngủ không được, ăn không ngon. Nghĩ tới đây, Trương Manh cầm lấy bên cạnh một cái tiểu mao thảm, nhẹ nhàng cho Dương Vân Phàm đắp lên. Nhìn lấy Dương Vân Phàm tuấn lãng ngũ quan, nàng nhìn không được lộ ra ấm lòng nụ cười. Nỉ non nói, sư phụ ta thật đúng là một cái khó gặp đại soái ca a. Gặp Dương Vân Phàm ngủ, Trần Tiểu Kiều coi như hăng hái. Nàng đã sớm kìm nén một bụng lời nói muốn hỏi Trương Manh. Có điều thân thể làm thần tượng cấp ngôi sao, Trần Tiểu Kiều vẫn là rất lợi hại chú ý hình tượng. Nàng ho khan một chút, giả bộ như vô ý dò hỏi, Trương Manh, đúng không, ngươi theo Dương Vân Phàm quan hệ thế nào a? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Trương Manh không có trực tiếp trả lời. Tuy nhiên nàng biết Trần Tiểu Kiều theo Dương Vân Phàm là rất tốt. Lúc trước Dương Vân Phàm kết hôn thời điểm, trên internet còn tuôn ra Dương Vân Phàm theo Trần Tiểu Kiều ảnh cưới, lời đồn truyền rất lâu. Bất quá Trần Tiểu Kiều tra hỏi để cho nàng rất khó chịu. Sư phụ không có nhắc qua chính mình, hừ, cái này lão nữ nhân khẳng định là ra thích chính mình sư phụ. Cho nên nhìn thấy chính mình nảy sinh tại sư phụ bên người có một chút ghen tuông. Lúc này Trương Manh chuyển một chút trong mắt, quyết định cả một chút Trần Tiểu Kiều, không khỏi cười hì hì nói, Tiểu Kiều tỷ tỷ, ngươi theo Dương đại ca lại là quan hệ như thế nào? Ta làm sao cũng không có nghe hắn nhắc qua ngươi. Ta dựa vào tiểu nha đầu này nói chuyện có gai a, vậy mà hỏi ta theo Dương Vân Phàm quan hệ thế nào? Trần Tiểu Kiều nghe nói như thế, mi đầu nhất thời dựng thẳng lập tức. Nàng phát hiện chính mình vậy mà thụ một tiểu nha đầu kế khích tướng, không khỏi hừ một tiếng, không quan tâm nói, ta theo Dương Vân Phàm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn mặt ta thời điểm ta thì biết hắn chúng ta quan hệ, cũng không cần theo người khác nói lung tung. Dù sao ta là một người nghệ sĩ, hắn đâu lại là một cái cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu rất lợi hại cao thần y. Nếu là thường xuyên bị truyền thông nói lung tung, khả năng có lời đồn. Đúng a, dù sao sư phụ ta dáng dấp đẹp trai như vậy, lại có tài như vậy hoa, mà lại hắn chả rất có tiền. Sư phụ ta thế nhưng là một cái chánh thức cao soái phú, trừ cái đó ra hắn lại là tài hoa bộc lộ đại thần y. Mà lại hắn đối với người rất lợi hại quan tâm, nói chuyện lại ôn nhu. Nói thật, ta dáng dấp lớn như vậy đều chưa từng gặp qua sư phụ ta như thế hoàn mỹ nam nhân. Cho dù là tại trong sách, ta đều chưa thấy qua. Trương Manh bẻ ngón tay, đếm lấy Dương Vân Phàm thân thể cách trước cách ưu điểm. Sau khi nói xong, nàng lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Trần Tiểu Kiều. Buồn bã nói, đáng tiếc a, sư phụ ta kết hôn quá sớm, ta đoán chừng tốt nhiều lòng của nữ nhân cũng phải nát đi. Ta dựa vào a, cái tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, Nói chuyện thật là ác độc a. Trần Tiểu Kiều cảm thấy Trương Manh lời này thật sự là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cái này tốt nhiều lòng của nữ nhân nát. Trong này nói khẳng định có chính mình có điều đột nhiên. Trần Tiểu Kiều ý thức được Trương Manh vừa rồi trong lời nói đối với Dương Vân Phàm xưng hô sư phụ Dương Vân Phàm. Là sư phụ ngươi hắn lúc nào thu ngươi làm đồ đệ. Trần Tiểu Kiều còn thật không biết Dương Vân Phàm có một cách đồ đệ. Hơn nữa còn là như thế một cái tiểu ác ma một dạng đồ đệ. Cái tính cách này làm sao cảm giác theo Dương Vân Phàm một cái khác hảo bằng hữu Nạp Lan Huân có điểm giống đây. Nữ nhân kia cũng là như thế này. Nhìn như tùy tiện. Dáng dấp cũng hết sức xinh đẹp. Có điều tính cách lại theo bao che cho con cọp cái một dạng. Tính toán chi ly. Một lời không hợp. Trực tiếp đánh Trần Tiểu Kiều còn nhớ rõ lần trước theo Nạp Lan Huân tại Đông Hải thành phố phi trường. Kém chút đánh nhau sự tình đây. Dương Vân Phàm ra hỏa này. Bên người làm sao nhiều như vậy làm người ta ghét nữ nhân cái tiểu nha đầu này. Tuổi không lớn lắm. Miệng ngược lại là độc rất lợi hại a tính như vậy. Vẫn là Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy so sánh thuận mắt cũng càng xứng với Dương Vân Phàm. Trương Manh nhìn Trần Tiểu Kiều liếc một chút. Nàng cảm giác Trần Tiểu Kiều theo Dương Vân Phàm quan hệ. Cần phải rất tốt. Xem ở chính mình sư phụ trên mặt mũi. Tính toán. Không theo cách này lão nữ nhân chấp nhận. Nghĩ tới đây. Nàng mỉm cười. Có chút kiêu ngạo nói. Sư phụ ta nói ta thiên phú gì bẩm. Thích hợp đi theo hắn họp y. Cho nên nửa năm trước thu ta làm cái ký danh đệ tử. Chờ ta lúc nào. Thi đậu tương đàm thành phố y học viện. Hắn liền chính thức dạy ta y thuật A nguyên lai là cái ký danh đệ tử. Trần Tiểu Kiều nghe được ký danh đệ tử cái từ này lúc. Nhìn không được cười rộ lên. Nói cách khác. Cái tiểu nha đầu này nếu là thi không đậu tương đàm y học viện. Dương Vân Phàm đoán chừng thì không đem nàng coi là chuyện đáng kể. Cũng liền thành ngoại nhân. Trách không được. Dương Vân Phàm giống như cho tới bây giờ không đề cập qua thu đồ để loại chuyện này. Không phải vậy. Dựa theo Dương Vân Phàm tính cách. Hẳn là sẽ để Đông Hải thành phố bằng hữu chiếu cố một chút cái tiểu nha đầu này mới đúng. Ký danh đệ tử làm sao ta nhất định sẽ thi đậu tương đàm y học viện. Trương Manh phảng phất là bị Trần Tiểu Kiều tiếng cười. Đâm chọt chỗ đau. Thanh âm cũng không nhịn được cao quãng tám. Thành tích không tốt. Luôn luôn là trong nội tâm nàng uy hiếp. Bây giờ, nàng tuy nhiên có thể thi được lớp học 10 vị trí đầu. Thế nhưng là muốn thi lên tương đàm y học viện. Vẫn còn có chút không đủ. Cho nên, nàng rất lợi hại lo lắng. Vạn nhất chính mình thi không đậu tương đàm y học viện. Sư phụ có phải hay không không muốn chính mình các ngươi tại lăn tăn cái gì. A Dương Vân Phàm ngủ mơ mơ màng màng. Nghe được hai nữ nhân tại ồn ào. Tuy nhiên nghe không rõ ràng cái gì. Thế nhưng là để hắn cách này nửa tỉnh nửa ngủ người. Mười phần khó chịu. Hắn sau khi tỉnh lại còn mang theo một điểm rời giường khí. Nhìn không được chừng Trương Manh cùng Trần Tiểu Kiều liếc một chút. Trương Manh bị Dương Vân Phàm chừng một cái. Cảm thấy có chút ủy khuất. Liền quay đầu đi. Đối Trần Tiểu Kiều làm một cái mặt ruột. Quán niệm mười phần đều do cách này lão nữ nhân. Sư phụ đều tự trách mình hừ uổng phí chính mình còn sùng bái qua cái này lão nữ nhân tính toán. Về sao không thích nàng còn là ra thích một cái khác quốc dân nữ thần. Mộng Giao đi. Lại nói Mộng Giao mặt thế nhưng là sư phụ chữa cho tốt. Mà lại Mộng Giao cũng không giống cái này lão nữ nhân một dạng đối với mình sư phụ có gây rối ý đồ. Trần Tiểu Kiều bị chừng một chút trong lòng cũng khó chịu. Nhìn Trương Manh cũng cảm thấy chướng mắt vô cùng. Có điều nàng cảm thấy mình là thần tượng đại minh tinh chấp nhặt với tiểu nha đầu thật sự là hạ giá. Lúc này, nàng khẽ cười một chút. Rộng lượng nói. Dương Vân Phàm. Chúng ta không có lăn tăn cái gì. Ta chính là hỏi một chút ngươi tên đồ đệ này học tập tình huống. Nàng nói mình thi toàn quốc lên tương đàm y học viện. Có điều thành tích khả năng còn chưa đủ. Ta nghĩ đến, muốn hay không giúp nàng giới thiệu mấy cái tốt một chút gia giáo. Gia giáo cũng là không cần. Cảm ơn ngươi hảo ý. Ta tin tưởng Trương Manh cần phải có thể thi đậu tương đàm y học viện. coi như thi không đậu cũng không quan hệ. Còn có thể lựa chọn ghi danh chúng ta Tương Nam quân khu quân y đại học Dương Vân Phàm lúc đầu nhận lấy Trương Manh làm ký danh đệ tử. Chỉ là tùy ý một động tác. Bất quá hắn hiện tại phát hiện. Trương Manh thật nỗ lực tại học tập. Mà lại trước kia thói quen xấu cũng đổi mất không ít. Thậm chí vì cha mẹ. Nguyện ý đi cầu chính mình. Đây hết thảy đều tại cho thấy đứa bé này nội tâm 10 phần thiện lương cũng có lòng cầu tiến. Lại thêm, nàng rất lợi hại thông minh, lại có một khỏa học y tâm tính. Coi như làm không chính mình dạng này đại thần y. Bất quá. Dạng này yêu quý y học người đến học y. Tổng so với cái kia chỉ là làm một phần công việc tốt mới đi học yêu người. Càng có thể học được đồ. Vật. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1282 nguyện vọng Tương Nam quân khu quân y đại học đây là vật gì các ngươi quân khu còn có quân y đại học ta làm sao không biết chỉ là Trần Tiểu Kiều nghe được Dương Vân Phàm nói cái gì quân y đại học. Lại là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Nàng rất lợi hại xác định Tương Nam khu vực căn bản không có như thế một chỗ quân y đại học. Mà lại quân y đại học lời nói. So với địa phương y học viện mà nói, khổ bức quả thực không thể dùng lời nói hình dung. Phải biết, cái này trường học thế nhưng là quân sự hóa quản lý. Tại sách đồng thời, còn muốn kiên trì quân đội huấn luyện ha ha. Nếu như cái tiểu nha đầu này thật nghe theo Dương Vân Phàm lời nói, đi thi cái gì quân y đại học, vậy thì chờ lấy chịu khổ đi. Trần Tiểu Kiều tâm lý, có một ít tiểu phúc hắc ý nghĩ. Bất quá, nàng là sẽ không nói với Trương Manh. Dương Vân Phàm nhưng không biết Trần Tiểu Kiều trong lòng nghĩ phương pháp. Lúc này hắn khẽ mỉm cười nói: "Đây là năm nay chúng ta Tương Nam quân khu lớn nhất đại kế hoạch tư lệnh chúng ta đã theo Bộ Quốc phòng, Tổng tham, Tổng hậu cần bộ người thương lượng, chuẩn bị theo Tương Đàm y học viện hợp tác, thành lập như thế một cái quân y đại học. Đến lúc đó ta có thể sẽ trở thành trường học phó hiệu trưởng hoặc là giáo vụ chủ nhiệm cái gì. Cho nên chỉ cần ta nguyện ý cho Trương Manh một cách đặc biệt chiêu danh ngạch vấn đề không là rất lớn. Nghe nói như thế. Trần Tiểu Kiều không biết là sao. Bỗng nhiên hết sức tức giận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dương Vân Phàm. Ngươi tại sao có thể dạng này ngươi dạng này đặc biệt chiêu Trương Manh vào trường học. Đối dậy hắn khổ tâm sách thi ra thành tích tốt học sinh sao thực. Trần Tiểu Kiều ước gì Dương Vân Phàm đem Trương Manh chiêu đi vào. Để cái này vô pháp vô thiên tiểu nha đầu. Ăn đầy đủ đau khổ quân đội đại học. Là tốt như vậy đời sao hiện tại tiểu nữ hài. Nung chiều từ bé. Có thể thủ quân đội đại học huấn luyện đừng nói là Trương Manh nhỏ như vậy nha đầu. Thay cái thể dục sinh qua quân y đại học. Đều không nhất định thủ Dương Vân Phàm vậy mà không biết Trần Tiểu Kiều ý nghĩ. Hắn còn tưởng rằng Trần Tiểu Kiều cảm thấy mình công và tư không phân đâu. Không khỏi lắc lắc đầu nói. Yên tâm. Ta không sẽ vận dụng thường quy danh ngạch ta làm Tương Nam quân khu thượng tá. Vẫn là có một cái danh sách đề cử. Sư phụ, ngươi thật tốt bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đường đường chính chính thi được qua. Sẽ không đi cửa sau Trương Manh nghe lời này tâm lý 10 phần hoan hỉ cảm thấy sư phụ đối với mình thật tốt. Có điều càng như vậy. Nàng càng là không thể cho Dương Vân Phàm mất mặt. Nếu không vào trường học. Người ta hỏi một chút thành tích. Liền biết là đi cửa sau tiến đến. Ngược lại để Dương Vân Phàm khó làm. Ngươi nha đầu này. Ngược lại là có chút cốt khí nghe lời này. Trần Tiểu Kiều đối Trương Manh ngược lại là có một chút đổi mới. Cảm thấy Dương Vân Phàm thu tên đồ đệ này. Tuy nhiên nhìn lấy có chút chán ghét. Có điều làm người ngược lại là rất có nguyên tắc. Cũng coi như có một ít ưu điểm đi. Đón đến. Trần Tiểu Kiều thầm nói. Bất quá. Quân y đại học học tập cùng huấn luyện cường độ. Cũng không phải bình thường người có thể thủ ta không sợ khổ Trương Manh lại là lời thề son sắt lắc đầu nói Trần Tiểu Kiều nghe lời này. Cũng không có phản bác cái gì. Tiểu nha đầu này không có bị khổ. Không biết trong quân đội huấn luyện đáng sợ. Dù sao, so với nàng làm ngôi sao quay phim cái gì muốn mệt mỏi nhiều. Dương Vân Phàm nghe Trương Manh lời nói lại là hết sức cao hứng, nói, ta liền biết, ta sẽ không nhìn lầm người. Quân y đại học tuy nhiên rất lợi hại, khổ rất mệt mỏi, nhưng là đồng dạng, ngươi cũng sẽ học được rất nhiều việc. Bất quá, hết thảy cũng chờ ngươi thành tích đi ra lại nói. Vạn nhất ngươi thi đặc biệt tốt, có thể lên Thanh Bắc, có thể đi vào Hiệp Hòa Y học viện. Cái kia ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi đến quân y đại học. Sư phụ, ngươi thật tốt. Ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Thực Trương Manh tâm lý nguyện vọng một là kinh thành y học viện. Bởi vì nàng nhìn thấy trên internet tư liệu nói Dương Vân Phàm cũng là kinh thành y học viện tốt nghiệp, mà lại là lấy siêu cấp ưu tú thành tích sớm tốt nghiệp. Bất quá, liên quan tới hắn tại kinh thành y học viện tư liệu quá ít, rất nhiều người cũng hoài nghi cái này bằng cấp là làm bộ. Lấy Dương Vân Phàm cái kia thâm hậu ngoại ngữ tạo nghệ, tinh thông tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, Italy văn, hắn khẳng định là một mực đang châu Âu đỉnh phong y học viện học tập, sau đó mới về nước tới. Nếu không, rất khó giải thích rõ Dương Vân Phàm trong đời, từ 15 tuổi đến 20 tuổi, đoạn thời gian này trống không, cách này là một người học tập giờ hoàng kim. Phần lớn người đều ở chính giữa thi, thi đại học bên trong điên cuồng kiểu nhồi vịt học tập. Mà Dương Vân Phàm kiến thức y học, nhất định cũng là trong khoảng thời gian này học được. Lại thêm, kinh thành y học viện đối Dương Vân Phàm bằng cấp một chuyện, một mực che che lấp lấp, liệt vào trường học bí mật, xưa nay không đối ngoại công khai. Cho nên truyền thông cùng công chúng cũng hoài nghi kinh thành y học viện cho Dương Vân Phàm làm giả bằng cấp. Đương nhiên, cái này giả bằng cấp không phải cho rằng Dương Vân Phàm không xứng với kinh thành y học viện. Ngược lại, rất nhiều truyền thông cùng công chúng ngược lại là cho rằng Dương Vân Phàm thực cũng là tại kinh thành y học viện treo một cái học tịch, mà sở học của hắn kiến thức y học cùng kinh thành y học viện thực không có bất cứ quan hệ nào. Nếu không, tìm lượt kinh thành y học viện cái kia mấy năm học sinh, làm sao lại không ai ở sân trường bên trong gặp qua Dương Vân Phàm? Đây chính là đầy đủ chứng cứ. Bất quá, vô luận truyền thông làm sao hỏi thăm Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm cũng là một mực chắc chắn chính mình là kinh thành y học viện tốt nghiệp, để truyền thông cũng không có cách nào. Trương Manh đương nhiên tin tưởng Dương Vân Phàm nói chuyện, cho nên nàng đối với kinh thành y học viện cũng có một loại đặc biệt hướng tới. Hắn muốn đi xem một cái có thể nuôi dưỡng được chính mình sư phụ ưu tú như vậy nhân tài trường học đến có nhiều mị lực. Ngươi có lòng tin liền tốt. Gặp Trương Manh trong mắt ẩn chứa nóng rực tín niệm, Dương Vân Phàm nhìn ra được cái tiểu nha đầu này không phải nói mà chính là thật làm đang cố gắng, liền mỉm cười không nói thêm gì nữa. Xe tại một cái đèn xanh đèn đỏ về sau, đảo quanh tay lái, quẹo vào một cái trong tiểu khu, sau đó đứng ở một chàng cư dân trước lầu mặt. Sư phụ, Tiểu Kiều tỷ tỷ, nơi đó chính là ta nhà. Cũng là trên bể cửa sổ có một loạt nhiều thịt thực vật cái kia một nhà. Trương Manh nhảy xuống xe, chỉ lầu ba bên trong một cái ban công. Nhà hắn ban công đều là phơi y phục, chỉ có nhà nàng ban công y phục ngược lại là không có bao nhiêu. Ngược lại một loạt tất cả đều là nhiều thịt thực vật, mà lại đủ loại, nhìn lấy ngược lại là thẳng lục sắc. Y phục bị thu vào qua, mẹ ta cần phải tan ca trở về. Trên ban công không có y phục, Trương Manh biết hơn phân nửa là mẹ của nàng tan ca trở về. Đồng thời, trong nội tâm nàng buông lỏng một hơi. May mắn trì hoãn một giờ trở về, nếu không liền bị lão mù biết mình lại trốn học. Dương Vân Phàm không biết Trương Manh trong lòng nghĩ phương pháp, gật đầu nói, vậy chúng ta lên đi. Ta thì không đi, các ngươi đi thôi. Trần Tiểu Kiều gặp cái này sư đồ hai người đi lên, chính mình là cái ngoại nhân, lên đi làm cái gì? Bất quá, Trương Manh con ngươi đảo một vòng, lại là chạy tới, lôi kéo Trần Tiểu Kiều nói, Tiểu Kiều tỉ tỉ, đều tới cửa, liền lên qua ngồi một hồi đi, uống chén trà cũng tốt, ta người một nhà đều đặc biệt thích ngươi. tối cường thần ý hỗn đô thị 64 chương 1283 nam thần Trần Tiểu Kiều xem xét Trương Manh ngữ khí cùng thần thái. Nhất thời xứng sờ. Vừa rồi còn đối với mình chừng mắt mắt dọc dã man nha đầu. Lúc này ngược lại là lại biến thành nhu thuần thiếu nữ, nhất định là có âm mưu gì a, bản tiểu thư ngược lại là muốn nhìn. Ngươi cái tiểu nha đầu này. Muốn làm cái gì chuyện xấu tốt a? Xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền lên qua uống chén trà. Hơi như vậy suy nghĩ một chút, Trần Tiểu Kiều thì đáp ứng. Nàng trong ánh mắt, một mảnh đao quang kiếm ảnh lóe ra. Leng keng đến cư dân lâu cửa sắt miệng. Trương Manh nha đầu này là có chìa khóa. Có điều nàng hết lần này tới lần khác không mở cửa, mà chính là theo vang chuông cửa. Nếu như mẹ của nàng không tại, như vậy nàng lại lựa chọn mở cửa. Kết cục chung cửa máy bộ đàm bên trên nghe đến máy bộ đàm bị tiếp dậy thanh âm. Có điều máy bộ đàm bên trong nhưng không có phát ra âm thanh. Trương Manh biết mẹ của nàng thanh âm câm rơi, không phát ra được thanh âm nào, lúc này liền nói, mẹ, là ta. Ta trở về răng rắc máy bộ đàm bị treo dưới. Sau đó rồi lăng một chút. Dưới lầu đại sắt cửa bị mở ra. Trương Manh đẩy cửa đi vào, sau đó mang theo Trần Tiểu Kiều cùng Dương Vân Phàm đi thẳng đến cửa nhà nàng. Đây là một tòa coi như tân cư dân lâu. Có điều bởi vì tầng lầu không cao, không có lắp đặt thang máy, ba người vẫn leo đến lầu 3. Trương Manh cửa nhà Trương Manh mẫu thân đã sớm các loại tại cửa ra vào. Nhìn thấy nữ nhi lên lầu đến, còn mang theo một nam một nữ người xa lạ, không khỏi lộ ra hồ nghi sắc mặt. Nàng há hốc mồm, chỉ Dương Vân Phàm cùng Trần Tiểu Kiều, làm ánh mắt rơi vào Trần Tiểu Kiều trên thân thời điểm, Trương Manh mẫu thân con mắt nhất thời sáng lên. Trần Tiểu Kiều nàng kích động từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, sau đó vội vàng đem Trần Tiểu Kiều mời tiến đến. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới trong nhà mình vậy mà đến một đại minh tinh. Chẳng lẽ là đang quay cái gì chương trình thực tế tiết mục cùng loại cực hạn khiêu chiến loại hình tiết mục? Trương Manh mụ mụ nghĩ tới đây, không khỏi đi ra xem một chút. Đằng sau có hay không ca mê ra tiếp theo cái gì? Bất quá, trừ Trần Tiểu Kiều cùng Dương Vân Phàm bên ngoài, ngược lại là không có người khác. Cái này khiến Trương Manh mụ mụ hết sức kỳ quái. Mẹ! Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Trương Manh đem túi sách thả ở trên ghế salon. Sau đó từ bên cạnh trong tủ giày xuất ra hai đôi dép lê. Một đôi là mới tinh nam sĩ dép lê. Nàng đưa cho Dương Vân Phàm, lấy lòng nói, sư phụ, đây là cha ta, hoàn toàn mới, hắn không xuyên qua. Ngươi chấp nhận lấy mặt. Cảm ơn. Dương Vân Phàm mang dép, sau đó đi tiến gian phòng. Gặp Dương Vân Phàm đi vào, Trương Manh lại từ trong góc tìm tới một đôi coi như sạch sẽ dép lê. Đưa cho Trần Tiểu Kiều nói. Tiểu Kiều tỉ tỉ. Trong nhà của ta không có cái mới dép lê đôi dép này. Mẹ ta vừa tẩy qua. Ngươi chấp nhận một chút. Trần Tiểu Kiều nhìn nàng chằm chằm một hồi. Mỉm cười đem dép lê thay đổi. Tuyệt không tức giận. Ngược lại cao hứng nói. Vẫn là chuột Mickey dép lê. Thật đáng yêu. Dương Vân Phàm đi vào trong nhà. Nhìn thấy Trương Manh mụ mụ. Lúc này chính là một mặt kinh ngạc che miệng. Hai mắt phát chỉ nhìn chính mình. Có chút lung túng nói. Trương Manh mụ mụ. Thật sự là không có ý tứ. Ta thu Trương Manh làm đồ đệ. Nhưng vẫn không có thời gian tới bái phỏng các ngươi. Sơ. Lần gặp gỡ, ta gọi Dương Vân Phàm là một cái thầy thuốc. Dương thầy thuốc. Trương Manh mụ mụ cổ họng mười phần khàn giọng. Thế nhưng là nghe được Dương Vân Phàm cái tên này, so gặp đến đại minh tinh Trần Tiểu Kiều còn kích động, nhìn không được kêu đi ra. Nếu nói Trần Tiểu Kiều là một đại minh tinh thuộc về đại chúng giải trí thần tượng, cái kia trước mắt cái này xuất khí nam nhân, cái kia nhưng là chân chính quốc dân thần tượng. Hắn là học thuật giới, y học giới trước mắt công nhận đại sư cấp nhân vật. Thậm chí Dương Vân Phàm tại trên quốc tế cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn. Liền vô nan di gân trung tâm y tế người phụ trách đều tán hắn vì đương kim y học giới anh sở tanh. là trăm năm khó gặp thiên tài chân chính, đây chính là quốc bảo cấp thần y, thường ngày chỉ có tại truyền hình tin tức lên mới có thể nhìn thấy nhân vật. Bỗng nhiên nảy sinh trong nhà mình. Trương Manh mụ mụ, bờ môi đều có một ít run rẩy. Lúc trước, Trương Manh theo trong nhà nói, thần y Dương Vân Phàm thu hắn làm đồ đệ. Người một nhà còn không thể nào tin được. Kết quả, Trương Manh đem một trương có hơn 100 vạn tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng, không tình nguyện giao ra lúc, chồng nàng kém chút liền phải đem thẻ ngân hàng lấy đi giao cho cấp trên. Lấy đó trong sạch đây chính là kích dù. Không rõ lai lịch tài sản A về sau. Vẫn là nàng khuyên can rất lâu. Để chồng nàng trước chớ khẩn trương. Sau đó lại tìm một điểm ngân hành nội bộ quan hệ. Đi thăm dò cái này tấm thẻ chi phiếu chủ hộ. Ai biết. Tra một cái. Thật đúng là Dương Vân Phàm thẻ sau đó. Người một nhà. Mới theo giống như nằm mơ. Tiếp nhận sự thật này. Bất quá, sau chuyện này Trương Manh cũng theo biến một người một dạng. Trong trường học, Trương Manh cũng không hề nghịch ngợm gây sự, mà chính là biến thành một cái thích học tập cô gái ngoan ngoãn. Cũng không trốn học. Cũng không truy tình. Cũng không ngay ngắn cổ. Từ một cái nghịch ngợm gây sự, không có thuốc chữa thiếu nữ bất lương, biến thành trong truyền thuyết năm giảng tứ mỹ ưu tú sinh viên khuôn mẫu. Cái này khiến cặp vợ chồng không kìm được vui mừng. Sau đó bọn họ cũng liền không quan tâm đến chuyện này là không phải thật sự. Dù sao, bọn họ cảm thấy Dương Vân Phàm thứ đại nhân vật này chắc chắn sẽ không thật thu Trương Manh loại này tiểu nha đầu làm đồ đệ. Hơn phân nửa là dỗ dành nàng. Vô luận nói như thế nào, nữ nhi học tốt cũng coi như một kiện ngoài định mức việc vui. Đại tỷ, lần thứ nhất gặp mặt, đến vội vàng, cũng không mang lễ vật gì. Nghe nói ngươi bệnh, cổ họng khó chịu, có thể để ta xem một chút sao lúc này. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, lại nhìn thấy Dương Vân Phàm đưa tay ra, muốn cùng với nàng nắm tay. Thoáng một cái, Trương Manh mụ mụ mới trở lại hiện thực thần y Dương Vân Phàm. Hoa hạ trước mắt y thuật mạnh nhất thần y Dương Vân Phàm. Vậy mà thật đến trong nhà nàng. Trương Manh mụ mụ chỉ cổ họng, ra hiểu chính mình không dễ nói chuyện. Nhưng là nàng làm ra một cái viết chữ động tác, ý là mình có thể viết. Bất quá, khoa tay một hồi về sau, nàng đem tay mình tại trên quần áo chà chà. Sau đó hai tay nắm ở Dương Vân Phàm tay. Nàng muốn cảm giác một chút. Cái này một đôi có 102 thần y tay. Theo người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Trương Manh nhìn thấy chính mình mụ mụ kích động bộ dáng, có chút buồn cười. Cảm thấy mình mụ mụ nói thế nào cũng là một luật sư. Làm sao thấy được sư phụ kích động như vậy. Thì theo nhìn thấy trong suy nghĩ nam như thần bất quá. Càng như vậy, nàng càng là tự hào. Lúc này nhìn không được khoe khoang nói. Mẹ, ta biết ngươi cuống họng khó chịu, bệnh viện lại trị không hết. Ta hôm nay cố ý qua tìm sư phụ ta. Ngươi nhìn ta mặt mũi đại a. Đúng, mẹ, ngươi đừng cứ mãi đứng đấy, cho sư phụ ta rót cốc nước a. Cái này số nha đầu Trương Manh mụ mụ gặp nữ nhi phách lối như vậy, lại còn sai xử chính mình làm việc, không khỏi lắc đầu cười cười. Bất quá, nàng ngược lại là thật qua cho Dương Vân Phàm đổ nước. Tối cường thần y hỗn đô thị 64 chương 1284 mặt người dạ thú. Trương Manh một nhà đối Dương Vân Phàm thái độ, cùng đối Trần Tiểu Kiều thái độ, chênh lệch quá lớn. Cái này khiến Trần Tiểu Kiều không khỏi có một chút tiểu ưu thương. Quả nhiên a, ngôi sao cái gì, so ra kém người ta thần y được hoan nghênh. Dù sao, ngôi sao chỉ có thể cho người ta mang đến một điểm việc vui. Thiếu điểm này việc vui, sinh hoạt vẫn là có thể tiếp tục. Nhưng mà, giống thầy thuốc, khoa học gia, loại nhân vật này trực tiếp có thể ảnh hưởng đến nhân loại biến đổi. Quốc gia cường đại, địa vị, tự nhiên không phải ngôi sao nhỏ có thể so. Gặp Trương Manh mụ mụ trước ngạo mạn sau cung kính vây quanh ở Dương Vân Phàm bên người, tô tô vẽ vẽ, tựa hồ tại hỏi thăm Dương Vân Phàm cái gì, mà đã sớm đem chính mình cấp quên đến trong góc. Trần Tiểu Kiều có một chút thất lạc. Bất quá đối phương là Dương Vân Phàm lời nói, nàng thì không ghen ghét. Ngồi ở trên ghế salon, Dương Vân Phàm uống một ngụm trà, sau đó nhìn về phía một bên Trương Manh Mụ Mụ, nói: Trương Manh Mụ Mụ, ngươi bệnh lịch vốn có thể cho ta xem một chút sao? Ta vừa rồi nghe ngươi thanh âm, ngươi dùng lực nói chuyện thực là có thể phát ra âm thanh, có thể thấy được ngươi cổ họng triệu chứng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Trước mắt không thể phát ra âm thanh, hẳn là dây thanh đầy đặn duyên cớ. Trương Manh Mụ Mụ nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, sau đó gật gật đầu, xoay người đi cầm bệnh lịch bản. Leng keng, mà lúc này chuông cửa lại vang. Trương Manh bận bịu nhảy cấn lên nói: có thể là cha ta trở về. Mẹ, ngươi đi cầm bệnh lịch bản, ta đi mở cửa. Trương Manh Mụ Mụ gật gật đầu, về phòng mình đi lấy đồ vật. Lão ba, ngươi trở về. Trương Manh mở cửa, quả nhiên là ba ba của nàng Trương Hổ trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ trở về. Trương Hổ ăn mặc một bộ màu đen hình cảnh chế phục, dáng người mười phần khôi ngô, dáng dấp cũng rất hung hãn. Hắn vừa tiến tới, nhìn thấy Trương Manh, liền lộ ra thân thích nụ cười, sờ sờ Trương Manh đầu, nói: nữ nhi, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy, còn cố ý đến mở cửa ra cho ta cha. Trong nhà có người đấy khác sờ loạn ta đầu. Trương Manh bị chính mình lão ba sờ một chút tóc, kiểu tóc đều loạn, một mặt khó chịu nói: trong nhà có khách. Trương Hổ nghe vậy ngược lại là sững sờ, bình thường nhà hắn căn bản không có khách nhân nào, hôm nay làm sao vô thanh vô tức đến hai vị, chẳng lẽ là gặp được cái gì hình sự án kiện cho nên tìm đến mình đi, quan hệ hoặc là lão bà của mình khách hàng, lại muốn tới đánh cái gì kiện cáo ai? Thật phiền loại chuyện này, ở bên ngoài giải quyết không là tốt rồi, không phải vào nhà lần này duy nhất thanh tịnh địa phương đều không. Nhưng mà các loại Trương Hổ đem cảnh mũ thả tại cửa ra vào trên ghế, thoát cảnh phục đi tới xem xét, nhìn thấy trên ghế salon một nam một nữ về sau, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Ánh mắt của hắn chỉ ở Trần Tiểu Kiều lên ngừng dừng một cái. Tuy nhiên cô gái này rất xinh đẹp, thế nhưng là lão bà đang ở nhà đâu, cái này nhìn nhiều ai biết có thể hay không chịu huấn. Cho nên ánh mắt của hắn liền rất nhanh chuyển rời đến Dương Vân Phàm bên này, chỉ là hắn nhìn một chút về sau liền sửng sốt. Hắn nhìn không được chà chà con mắt, không xác định nói: Dương thầy thuốc, Trương cảnh quan, ngươi tốt, lại gặp mặt. Dương Vân Phàm đứng lên đối Trương Hổ chào hỏi. Trương Hổ là hình cảnh đội đội trưởng, theo Dương Vân Phàm gặp một lần. Trương Hổ không nghĩ tới Dương Vân Phàm người thị trưởng này chất tử bỗng nhiên đến trong nhà mình tới, đây thật là để hắn trở tay không kịp. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trong chén trà nước đều uống xong, Trương Hổ bận bịu rót một ly trà trở về, đặt ở Dương Vân Phàm trước mặt, câu nệ nói: Dương thầy thuốc, thật sự là chiêu đãi không chu đáo, bất quá ngay tới nhà của ta, không biết có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Lão ba, ngươi nói cái gì đó, sư phụ ta có thể có chuyện gì để ngươi hỗ trợ? Trương Manh nghe xong chính mình lão ba ngữ khí, liền biết chính mình lão ba đoán chừng suy nghĩ nhiều, còn cho là mình sư phụ có cái gì không tiện sự tình, hy vọng hắn hỗ trợ đâu. Bất quá chính mình sư phụ thế nhưng là chính nghĩa theo thiện lương hóa thân, làm sao lại theo chính mình lão ba một dạng, cả ngày theo phạm tội nhân sĩ liên hệ đâu? Trương Manh bận biểu giải thích nói: lão ba, sư phụ ta thế nhưng là đến giúp mụ mụ xem bệnh, ngươi khác suy nghĩ nhiều. Ồ, Trương Hổ xứng sờ, sau đó có chút câu nể xoa xoa tay, nói: cái này thật sự là phiền phức Dương thầy thuốc, mẹ của nàng chỉ là một chút xíu bệnh vặt. Dương thầy thuốc, ngươi bận rộn như vậy còn cố ý chạy đến. Dương Vân Phàm xuất thủ trị liệu, bình thường đều là thế giới tính bệnh nan y, hoặc là rất khó trị liệu chứng bệnh. Một chút xíu cổ họng khàn giọng, đây đối với Dương Vân Phàm tới nói, thì theo đại học sinh làm tiểu học đề toán một dạng, không phải đại tài tiểu dụng sao? Trương cảnh quan khách khí, ta thu Trương Manh làm đồ đệ. Cái kia về sau, chúng ta đều là người một nhà. Chị dâu sinh bệnh ta đến xem cũng là chuyện đương nhiên. Dương Vân Phàm gặp Trương Hổ còn muốn nói gì nữa, liền phất phất tay, ra hiệu hắn dừng lại. Dù sao đến đều đến, không phiền phức cũng phiền phức. Trương Hổ tưởng tượng cũng thế. Chỉ là, hắn cái này tâm lý, vẫn có một ít lo sợ bất an. Trương Manh là cái tiểu hài tử, căn bản không hiểu thế giới người lớn. Dương Vân Phàm người nào hắn thì trưởng thành phố chất tử, đã từng nước bộ cấp quan lớn Diệp gia con rể. Tương Nam quân khu trẻ tuổi nhất thượng tá, Lâm Kiến Quốc tư lệnh ái tướng. Theo Tương Nam bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài, giao tình trung hậu. Bản thân hắn là thần y thê tử là quốc tế đại công ty lão tổng. Hắn kết giao bằng hữu có thể nói là tới lui không dân thường, đàm tiếu đều là quyền quý. Khác không nói bên cạnh hắn ngồi cách này một vị đại mỹ nữ. Thế nhưng là quốc dân nữ thần cấp đại minh tinh loại nhân vật này. Cái kia là người bình thường có thể kết giao sao mà nhà hắn đâu, hắn Trương Hổ là cái phổ thông hình cảnh đội trưởng. Chính khoa cấp tiểu lãnh đạo. Nói không chừng còn không bằng Dương Vân Phàm trong nhà một người tài xế có lai lịch. Về phần hắn thê tử cũng là một cách bình thường luật sư, giúp người đánh một số tiểu. Quan ti nghe là cách luật sư, rất ngưu bức, thực chính là cho viện kiểm sát chân chạy. Nữ nhi của mình đâu tuy nhiên dáng dấp thật đáng yêu thế nhưng là, trừ đáng yêu bên ngoài, có ưu điểm gì làm cho Dương Vân Phàm đại nhân vật như vậy coi trọng đâu, cho nên Trương Hổ rất bất an, hắn rất lời hại sợ hãi. Dương Vân Phàm là loại kia mặt người giả thú đại sắc lang, chơi chán mỹ nữ, muốn thử xem người vị thành niên. Đừng nói loại chuyện này không có khả năng, làm một cái hình cảnh, loại chuyện này hắn nhìn quá nhiều. Dương Vân Phàm không biết Trương Hổ trong lòng nghĩ phương pháp. Lúc này Trương Manh mụ mụ cầm bệnh lịch bản tới, dây thanh có tiểu kết, dây thanh đầy đặn. Dương Vân Phàm đem bệnh lịch bản nhìn một vòng, phía trên đạt được dạng này kết luận. Theo lý tới nói, loại bệnh này là rất nhỏ, dùng một ít gì hoàng thị hưởng thanh hoàn loại hình dược vật thì có thể trị. Nhưng là Trương Manh mụ mụ tại sao lâu như thế cũng không tốt. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, có chút kỳ quái. Hắn tiếp tục xem tiếp, phát hiện Trương Manh mụ mụ còn làm qua sử dụng cổ soi thanh quản kiểm tra. Phía trên này có rất rõ ràng hình ảnh, có thể nhìn ra được Trương Manh mụ mụ song thanh mang sung huyết tăng dày, riêng là trước bên trong một phần ba chỗ có tính đối xứng lồi ra, thanh môn khép kín không nghiêm. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 64 chương 1285 danh sư xuất cao độ chính là vị trí này tiểu kết. Để Trương Manh mụ mụ cổ họng khàn khàn, không phát ra được thanh âm nào. Nếu như nàng cưỡng ép muốn nói chuyện lời nói, cũng có thể nói vài lời. Nhưng mà cứ như vậy thì sẽ khiến trong cổ họng có gì vật cảm giác, để dây thanh khó chịu. Tiếp theo, cổ họng hồi sưng đau, bởi vì có rõ ràng sử dụng cổ soi thanh quản màu sắc rực rỡ chẩn bệnh đồ. Dương Vân Phàm nhìn vấn đề đặc biệt rõ ràng. Chỉ dâu, ngươi đưa tay cho ta, ta cho ngươi tay cầm mạch. Dương Vân Phàm ra hiệu Trương Manh mụ mụ vươn tay ra, để hắn đem một thanh mạch đập. Tuy nhiên cổ họng khó chịu cũng phải đem mạch. Trương Manh mụ mụ cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều Dương Vân Phàm cái này thần ý tên tuổi, quá dễ sử dụng. Bây giờ, liền xem như cấp quốc gia chuyên gia cũng không dám tùy tiện nghi vấn hắn. Trương Manh mụ mụ làm vì một người bình thường, đương nhiên là Dương Vân Phàm nói cái gì thì làm cái đó. Nàng không có có mơ tưởng thì vươn tay ra. Dương Vân Phàm tay cầm mạch đập, ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, gật gật đầu, lại nói: chị dâu, có thể để ta nhìn ngươi lưới sao? Trương Manh mụ mụ gật gật đầu, hé miệng. Lưới nàng chất là bình thường màu đỏ tươi, chỉ là phía trên có một tầng rất mỏng hoàng sắc lưới. Có một ít bốc lửa, nhìn ra được, lá gan có một ít tích tụ. Đây đều là bệnh vặt. Người bình thường tại xuân thu mùa vụ, bản thân cũng sẽ miệng đắng lưới khô, dễ dàng phát hỏa. Tốt, Có thể Dương Vân Phàm trong lòng đại khái biết Trương Manh Mụ Mụ tình huống, gật gật đầu ra hiệu Trương Manh Mụ Mụ có thể. Nhìn thấy Dương Vân Phàm kết thúc hỏi thăm, Trương Manh liền góp qua đầu đến hỏi thăm, nói: sư phụ, mẹ ta tình huống thế nào, có phải hay không rất nghiêm trọng a? U Vinh Quy Quy Mơ, Mụ Mụ ngươi tình huống này so ta tưởng tượng bên trong lời hại. Dương Vân Phàm mỉm cười nói: phổ thông bốc lửa, nhiều lắm là cổ họng nhiễm trùng, qua mấy ngày ngủ một giấc liền tốt. Trương Manh Mụ Mụ ngược lại là tốt, phát hỏa về sau liên đới lấy cổ họng đều nói không ra lời. Như thế hiếm thấy a. Trương Manh nghe xong Dương Vân Phàm lời nói lập tức sửng sốt. Dương Vân Phàm thế nhưng là thần y a, liền ung thư, nhiễm trùng, tiểu đường đều có thể trị hết. Hắn đều nói lời hại, chẳng lẽ mẹ của nàng thật không có thuốc chữa? Trương Manh mang theo một điểm nức nở nói: sư phụ, ngươi nhất định phải trị tốt mẹ ta a. Ta về sau nhất định nghe ngươi lời nói, không nghịch ngợm, không trốn học, cũng không theo đồng học khoác lác. Ta biết mình thành tích không thật là tốt, mới thi lớp học 10 vị trí đầu. Lần tiếp theo ngươi hỏi lại, ta nhất định thi cái cả lớp 10 vị trí đầu cho ngươi xem một chút. Trương Manh phụ mẫu nghe được nữ nhi của mình những lời này, cũng là cảm thấy hết sức vui mừng. Nữ nhi rốt cuộc lớn lên a, hiểu chuyện a. Về phần cổ họng khàn khàn cái gì, Trương Manh Mụ Mụ tuy nhiên thật lo lắng, thế nhưng là cũng không phải 10 phần sợ hãi, coi như biến thành người tâm cũng không tính là gì. Nàng còn có thể dùng di động theo người trong nhà đánh chữ giao lưu. So với người ta đến bệnh nan y, có thể may mắn nhiều. Ngốc hài tử, ngươi nghĩ gì thế? Dương Vân Phàm gặp Trương Manh khóc làm cam đoan, không khỏi sững sờ. Sau đó nhìn không được lắc đầu cười rộ lên. Ta nói Mụ Mụ ngươi tình huống so ta muốn nghiêm trọng. Đó là bởi vì ta cũng không nghĩ tới. Bởi vì út trong lửa sinh, khát nước nhiều đàm chứng bệnh, vậy mà có thể tới loại trình độ này. Cái này nhưng so sánh nhiễm trùng tiểu đường càng hiếm thấy a. Sư phụ, ngươi ý là mẹ ta bệnh này có thể trị hết? Trương Manh xoa lau nước mắt, cuối cùng hiểu được. Dương Vân Phàm chỉ nói là mẹ của nàng lúc đầu chỉ là đến một cái bệnh nhẹ. Ai biết cái này bệnh nhẹ có thể phát triển đến nghiêm trọng như vậy. Như vậy cũng tốt, so có một ngày đầu ngón chân bị con muỗi đốt một chút, bình thường người đương nhiên sẽ không chú ý. Kết quả, cái này đầu ngón chân dĩ nhiên thẳng đến không tốt, phát triển đến sau cùng phải đi cắt chi. Tình huống này xác thực so mắc bệnh ung thư càng hiếm thấy, đương nhiên có thể trị hết. Tuy nhiên có một chút nghiêm trọng, bất quá cái này cổ họng khó chịu, nảy sinh một điểm nhỏ kết, chung quy chỉ là bệnh nhẹ, cũng không phải nảy sinh khối u. Dương Vân Phàm cười cười, sau đó hỏi: ta đoán Mụ Mụ ngươi cần phải tại nhiễm bệnh trước đó có một đoạn thời gian tâm tình không tốt, út trong lửa sinh, sau đó dễ dàng khát nước, miệng bên trong còn thỉnh thoảng muốn ới đàm. Trương Manh còn chưa lên tiếng, Trương Manh Mụ Mụ con mắt liền trợn to nhìn lấy Dương Vân Phàm, cảm thấy 10 phần thần kỳ loại chuyện này. Nếu không phải nàng thân cận người, mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, chỉ sợ cũng không biết. Mà Dương Vân Phàm chẳng những biết mình cổ họng nhiều đàm, còn biết chính mình tâm tình không tốt. Đoạn thời gian kia đúng là mình một cái kiện cáo thâu, dẫn đến cái kia khách hàng bồi rất nhiều tiền, chính mình hoài nghi bị cáo đưa tiền, có tấm màn đen, cho nên một mực buồn mực không vui. Vấn đề này chính mình người nào cũng không nói, người trong nhà đều không rõ ràng. Ngược lại là Dương Vân Phàm một ngoại nhân, giống như tận mắt nhìn thấy một dạng. Dương thầy thuốc, quả nhiên thần kỳ. Sư phụ, làm sao ngươi biết? Trương Manh bị Dương Vân Phàm kiểu nói này cũng nhớ tới, có đoạn thời gian mẹ của nàng đặc biệt bận bịu, sau khi về nhà cũng một người tại xử lý văn kiện. Đoạn thời gian kia nàng ở trường học gây một điểm phiền phức, còn bị mẹ của nàng mắng gần chết. Ba ba của nàng còn cố ý nhắc nhở nàng, nói mẹ của nàng gần nhất tâm tình không tốt, để cho nàng ngoan một điểm. Người khác cũng đều hết sức tò mò, không biết Dương Vân Phàm làm sao đoán được. Cái này rất đơn giản. Dương Vân Phàm mỉm cười. Nói. Thanh triều thần y Vương Thanh đảm nhiệm tại y lâm đổi sai nói. Vô luận nơi nào đều là có khí huyết khí vô hình không thể kết khối. Kết khối người. Tất có hình chi huyết. Mà Trương Manh mụ mụ. Trong cổ họng tiểu kết khối. Cũng là bởi vì út trong lửa sinh. Đốt tân thành đàm. Khí trễ không được. Huyết mạch ư trễ. Dương Vân Phàm há miệng cũng là thể văn ngôn. Nghe một phòng toàn người mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lại không dám mở miệng. Miễn cho bại lộ chính mình không học thức. Vẫn là Trương Manh không quan tâm những vật này. Trực tiếp hỏi. Sư phụ, ngươi nếu biết nguyên nhân bệnh, cái kia làm như thế nào chỉ A Dương Vân Phàm cười cười. Chỉ đạo Trương Manh nói. Nhớ kỹ, cái này đàm ứ ngưng ghét triệu chứng. Đơn giản nhất phương pháp trị liệu, tự nhiên là lưu thông máu, tiêu đàm tán kết. Nói, Dương Vân Phàm cầm qua giấy bút, viết kế tiếp đơn thuốc. Dế xô đỏ 30 giờ, chân châu mẹ 10 giờ. Tầm chít khô 10 giờ. Chít bối 10 giờ. Cầu hạch 10 giờ. Quả vải hạch 10 giờ. Biển phù thạch 10 giờ. Cây lười ơi 10 giờ. Há tử 10 giờ. Sinh nguyệt thạch 1 giờ. Viết xong sau, Dương Vân Phàm nhìn lấy Trương Manh nói. Trương Manh, đơn thuốc, ta đã mở. Ta hiện tại kiểm tra một chút ngươi. Cái này đơn thuốc bên trong dược tài. Có làm được cái gì sư phụ? Ngươi xem nhẹ ta à, ta gần nhất thế nhưng là nhìn không ít sách thuốc nha. Trương Manh nhìn sách thuốc không ít. Thế nhưng là chính nàng là không có có lá gan gây đơn thuốc. Nhưng là một số dược tài công hiệu. Nàng vẫn là rất rõ ràng. Lúc này, nàng xem thấy Dương Vân Phàm đơn thuốc. Không khỏi biện chứng nói. Sư phụ, nơi này, dế xô đỏ cùng chân châu mẹ là chủ dược tài. Có thể lưu thông máu, mềm kiên tán kết, tầm chít khô, chít bối, quyết hạch, quả vải hạch, sinh nguyệt thạch. Có thể tăng cường dùng thuốc lưu thông khí huyết tiêu đàm tán kết tác dụng. Phối một số cây lười ơi, pha từ, lại có thể thông cổ họng lợi nuốt nơi này tựa như là 10 phó thuốc. Mỗi ngày uống một bộ. Mẹ ta một tuần lễ liền có thể khôi phục tối cường thần ý hỗn đô thị 64 chương 1286 đặc biệt thiên phú xem ra. Ngươi gần nhất thật sự là rất lợi hại nỗ lực a đều có thể nhìn dược phương biện chứng. Nghe Trương Manh một phen, Dương Vân Phàm không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Trương Manh nói chuyện cùng hắn gây đơn thuốc ý đồ cơ hồ không mưu mà hợp. Dạng này thông tuệ vừa đáng yêu đồ đệ, Dương Vân Phàm vẫn là thật hài lòng. Đúng thế. Cũng không nhìn một chút ta Trương Manh là ai. Trương Manh nhận biểu diễn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thập phần hưng phấn. Nhìn không được ngang cách đầu. Lại phải từ thổi vài câu. Khụ khụ có điều mẹ của nàng một lo khan. Vừa trừng mắt. Nàng nhất thời tỉnh ngộ lại. Tranh thủ thời gian sụt mi thuận mắt. Khiêm tốn nói. Cái kia. Vẫn là sư phụ ngươi tương đối lợi hại. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Sư phụ ngươi là danh sư, ta mới có thể làm cái kia cao đồ a. Nàng cái này vừa nói, dẫn tới trong phòng người đều đi theo nhẹ cười rộ lên. Ngươi nha đầu này thật đúng là cổ linh tinh quái. Dương Vân Phàm nhìn thấy Trương Manh, liền nhớ lại chính mình khi còn bé, tại lão đầu tử nơi đó học bản sự thời gian. Cái nha đầu này tính cách theo lão đầu tử gần như giống nhau. Nhìn lấy ngược lại là thằng thân thiết. Cười cười về sau, Dương Vân Phàm lại nói. Tốt, dược phương biện chứng không tệ. Tiếp đó, ta cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ. Xin sư phụ phân phó đi. Trương Manh lập tức đứng lên, ưỡn ngực nhỏ tràn đầy tự tin nói. Dương Vân Phàm đem dược phương đưa cho Trương Manh nói. Ngươi bây giờ qua tiệm thuốc, đem dược phương bên trên dược tài mua về. Nhớ kỹ, muốn chọn một số tốt một chút dược tài. Không muốn mua được thuốc giả. Cái này nghe xong lời này, Trương Manh nhất thời mặt lộ vẻ một tia tâm thần bất định. Nói. Cái kia. Sư phụ. Ta liền qua chợ bán thức ăn mua thức ăn. Mẹ ta đều nói ta chọn đồ. Vật. Đều là người khác không muốn ngươi để cho ta đi chọn dược tài. Ta sợ rằng sẽ bị lừa. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Dương Vân Phàm gặp Trương Manh không giống vừa rồi như thế khoác lác. Ngược lại lộ ra lo lắng thần sắc. Trên mặt hắn không khỏi cười một tiếng. Nói. Bất quá. Ngươi liền dược tài tốt xấu. Đều phân biệt không. Làm sao họp y a không cần quá lo lắng. Bằng ngươi trực giác đi chọn ta tin tưởng ngươi trực giác. Trương Manh gặp Dương Vân Phàm nói lại nhảy. Không khỏi mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Bất quá. Đã Dương Vân Phàm nói như vậy. Nàng cũng không có cách. Đành phải cầm dược phương qua bên ngoài một con phố khác trung dược nhà thuốc. Trung dược nhà thuốc. Lão bản, ta muốn mua thuốc. Đây là dược phương. Trương Manh cầm một cái toa thuốc đưa tới. Bởi vì cái này một cái toa thuốc phía trên thuốc. Đều là thường quy thuốc. Không có đơn thuốc thuốc. Cho nên. Nhà thuốc cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tốt, chờ một lát rất nhanh tiệm kia bên trong công tác nhân viên. Liền bắt đầu giúp Trương Manh đi lấy thuốc. Đây là một nhà chính quy nhà thuốc. Bán thuốc giả sự tình gì tự nhiên là không biết làm. Có điều liền xem như chân dược cũng có tốt xấu. Cũng có mới mẻ cổ xưa. Bình thường nhìn thấy tiểu hài tử cái gì đến mua thuốc. Tự nhiên là muốn hướng bên trong trộn lẫn một số cổ xưa dược tài. Nhân viên kia. Dựa theo thường ngày. Trộn lẫn một phần ba. Trước 3 tháng không có bán đi dược tài sau đó. Hắn ngay trước Trương Manh mặt. Đem dược tài ước lượng tốt. Nhét vào một cái trong túi giấy. Đưa cho Trương Manh. Nói. Tiểu cô nương. Đây là ngươi thuốc. Trương Manh không có trực tiếp trả tiền. Mà chính là lấy trước qua dược tài. Kiểm tra một chút. Bất quá, nàng không có tra ra cái gì quái gì địa phương. Nhưng mà. Khi nàng đang muốn trả tiền thời điểm. Nhưng chợt nhớ tới Dương Vân Phàm lời nói. Muốn bằng trực giác nàng suy nghĩ một chút. Bằng trực giác. Nàng cảm thấy cái này thuốc có một chút vấn đề. Nhưng là nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Chờ một chút. Ta kiểm tra một chút cái này thuốc lúc này. Trương Manh đem sở hữu dược tài đều lấy ra nhìn một lần. Lấy tay sờ sờ. Dùng cái mũi nghe. Đột nhiên có một loại rất khó chịu cảm giác từ dược tài bên trong truyền tới. Nàng bản năng từ bên trong lấy ra hai loại dược liệu. Nói. Cái này dễ xô đỏ. Còn có cái này cây lười ơi. Không thật là tốt. Vị đạo không đúng cho ta hoán đổi vị đạo không đúng tốt a. Vậy ta cho ngươi đổi một số. Nhân viên kia tâm lý một cách lột bột. Bởi vì vừa rồi. Hắn thay thuốc tài bên trong. Thì có dễ xô đỏ cùng cây lười ơi. Đây đều là năm ngoái lưu lại đồ. Vật. Ngược lại là chưa quá hạn. Chỉ là đoạn thời gian trước trời mưa quá nhiều. Hai loại dược tài. Phát một số khí ẩm. Phơi khô về sau. Ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tiểu cô nương này lợi hại như vậy. Liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Hắn có một ít tâm hỏng cho nên cũng không theo Trương Manh tranh luận, đây là gặp được người trong nghề. Hắn cam tâm tình nguyện cho Trương Manh thay thuốc tài. Sau đó cười tủm tỉm nói. Tiểu cô nương, ngươi lại nhìn một chút. Còn có cần gì không? Trương Manh lại ngửi một lần. Lần này, nàng cảm giác được những thuốc này đặt chung một chỗ. Vị đạo thẳng hài hòa. Ngược lại là không có vừa rồi như vậy gay mũi. Gật đầu nói. Không muốn hắn. Cho ngươi tiền nói. Trương Manh thì lấy tiền ra đưa tới. Lấy được, đây là hóa đơn. Cái kia công tác nhân viên tiếp nhận tiền cho hóa đơn. Nhìn lấy Trương Manh rời đi bóng lưng. Hắn gãi đầu một cái cảm thấy có một chút tà dị. Thì thầm trong lòng. Hiện tại một học sinh trung học đều có thể nhìn ra dược tài tốt xấu. Hắn có chút không tin tà. Học Trương Manh động tác. Đem vừa rồi lui về đến dược tài. Theo bình thường dược tài đặt chung một chỗ. Cẩn thận ngửi một lần. Thế nhưng là. Hắn càng ngửi càng cảm thấy nhức đầu. Không khỏi kỳ quái nói. Những dược liệu này vị đạo hoàn toàn tương tự a, nếu không phải ta tự mình biết trước đó những dược liệu kia bị ta đặt ở dưới, ta đều phân biệt không ra nào là tốt, những là đó hạ đẳng. Tiểu cô nương này làm sao đoán được hắn, nhưng là không biết Trương Manh trời sinh thể chất không giống nhau, chính là vạn người không được một mộc thuộc tính linh thể. Đối với thực vật sức phán đoán phía trên có một loại đặc biệt thiên phú. Loại thiên phú này dùng để học trung y, phân rõ dược tài, quả thực là như hổ thêm cánh. Dương thầy thuốc, ta cho ngươi thêm rót một ly trà đi. Ngồi tại Trương Manh trong nhà phòng khách bên trên, Trương Manh phụ mẫu tâm lý có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Dương Vân Phàm. Bất quá, Trương Manh mụ mụ cuống họng không thoải mái, không có mở miệng. Mà Trương Manh ba ba thì là một cách nghiêm túc ít nói người, cho nên bầu không khí có một ít xấu hổ. Không dùng uống xong cái này chén, Trương Manh cũng nên trở về. Dương Vân Phàm đặt chén trà xuống, khoát khoát tay. Trong thời gian này, hắn thỉnh thoảng hỏi ý kiến, hỏi một chút Trương Manh học tập tình huống, trong nhà có ngoan hay không cái gì. Làm đến Dương Vân Phàm ngược lại là giống Trương Manh tránh thức phụ huynh. Mà Trương Manh phụ mẫu bên này, nhìn tựa như là Trương Manh bị gửi nuôi gia đình. Bầu không khí mười phần rụt dị. Dương Vân Phàm, nếu không ta đi trước đi, ta còn có chút sự tình. Một bên Trần Tiểu Kiều cảm thấy khó xử nhất chính là mình. Nơi này sự tình theo chính mình không hề quan hệ á, mà lại chỉ liệu một cái cổ họng đau nhức cái gì mau bệnh, nàng căn bản không quan tâm. Cái này cũng không phải nhiễm trùng tiểu đường, thế giới như thế này nan đề, không có chút nào mánh lới có thể nói. Cho nên, nàng không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Dương Vân Phàm kéo một chút Trần Tiểu Kiều nói, ngươi chờ một lát nữa đi. Các loại Trương Manh trở về, ta cũng nên đi. Gia gia của ta nói, để ngươi cơm tối qua trong nhà của ta ăn. Vậy được rồi. Trần Tiểu Kiều nghe xong lời này, thì không lại nói cái gì. Khác người mặt mũi có thể không cho, Dương lão gia tử mặt mũi, vẫn là muốn cho. Đúng lúc này, Trương Manh đẩy cửa tiến đến, mang theo một bao dược tài. Theo Dương Vân Phàm khoe khoang nói, sư phụ, ta đem thuốc bắt trở lại hừ. Cái kia bốc thuốc tiểu nhị, còn muốn dùng thấp kém thuốc. Thật giả lẫn lộn, bị ta liếc thấy mặt.